Hoang Thiên Đế, nếu ngươi muốn kiến thức ta Đế Thương Đao thuật uy lực. Nghe vậy, Trình Phong chân mày ngưng tụ, trầm giọng nói, vậy ta, như ngươi mong muốn. Lời còn chưa dứt, Trình Phong đã đem Trảm Ma Đao giơ lên. Ông ong ong ong. Trong nháy mắt, để cho bên trên bầu trời sáng lên một khỏa lại một khỏa đại tinh. Tinh quang thôi sán, cơ hồ đắp lên ánh sáng mặt trời, làm cho cả Bách Vạn Đại Sơn lâm vào ánh sao ngút trời bên trong, vô số yêu thú run lẩy bẩy, cho là trời muốn sụp đổ. Thậm chí tinh quang truyền tới Bách Vạn Đại Sơn ra, thánh tượng thần triều lãnh thổ quốc gia. Để cho lượng lớn dân chúng kinh hoàng bất an, ngay cả rất nhiều cao thủ võ đạo đều hoảng sợ biến sắc. Thế mà, kẻ cầm đầu Trình Phong lại không hề bị lay động. Trường đao nhắm vào không trung, để cho bầu trời đại tinh từng khóa xuất hiện, mãi đến đạt được 280 khóa, mới ngừng lại. Tiếp đó, 280 khỏa đại tinh chiếu xuống từng đạo tinh quang. Đợi đến rót vào Trảm Ma Đao trong, cùng lượng lớn ngũ tinh thần lực hòa làm một thể. Nhất thời hóa thành ánh đao khủng bố, bị Trình Phong mãnh lực nhất chạm. Giáo ba. Vô thất ánh đao từ Trảm Ma Đao thượng thoát khỏi, chém ra đại phiến hư không. Hướng phía bên ngoài mấy trăm dặm Hoang Thiên Đế bạo trảm mà đi. Ánh đao thật khủng bố, cảm giác không trung đều phải bị một đao này chém nát. Nếu như chém ở trên người ta trong nháy mắt nhất định phải hóa thành phấn vụn. Hoang Thiên Đế, có thể chống đỡ một đao này sao? Nhìn thấy Trình Phong một đao này, tất cả mọi người tại chỗ đều bị khiếp sợ. Từng đôi mắt nhìn về phía Hoang Thiên Đế, thấy hắn có thể hay không đem một đao này ngăn trở. Trên bầu trời, Hoang Thiên Đế trên mặt cũng lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Không tệ, đây mới thực sự là sát phạt đao thuật. Hoang Thiên Đế nhàn nhạt nói, chỉ tiếc, uy lực còn kém chút, đối với ta không có bao nhiêu uy hiếp. Lúc nói chuyện, Hoang Thiên Đế đã nâng tay phải lên. Ông ông ba. Một luồng vô thất đao thế hướng theo hắn động tác, từ cái thanh kia thần lực trường đao trong phun ra. Chợt tựa như cuồng đảo cự lãng, hướng về phía Trình Phong bạo trảm mà đi. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ thần lực từ trong cơ thể hắn lao ra. Chờ rót vào cái thanh kia thần lực trường đao trong, cái thanh kia thần lực trường đao đón gió căng phồng lên, hóa thành khắp trời to lớn. Đợi đến chém ra một đao, cả thanh đao trực tiếp rời khỏi tay. Theo sát lúc trước cổ này vô thất đao thế, chặn đánh Trình Phong chém tới ánh đao khủng bố. Ầm. Vốn là đao thế cùng ánh đao đấu. Đao thế vốn là vô hình vô chất đồ vật, cũng không có thực thể. Thế mà, trong khi cùng Trình Phong chém ra ánh đao khủng bố đấu, lại sinh ra một đạo lôi đình một bản nổ vang. Đem ánh đao khủng bố chạm kích tư thế trì hoãn gần một nửa, chạm kích lực cũng là suy yếu 2/3. Theo sau, cái thanh kia khắp trời đại thần lực trường đao chém tới. Ầm ầm ba. Mạnh mẽ cùng ánh đao khủng bố chém ở đồng thời. Cùng ánh đao khủng bố không ngừng va chạm, triệt tiêu, chôn vùi. Một giây đồng hồ khoảng, song song hóa thành vô hình. Chỉ ở trong bầu trời, để lại một cái sâu không thấy đáy khổng lồ thiếu hụt, thẳng tới biển hư không sâu bên trong. Để người vừa nhìn liền nhìn thấy giật mình. Ngăn chặn, Trình Phong khủng bố một đòn, bị Hoang Thiên Đế thoải mái ngăn chặn. Hoang Thiên Đế không hổ là Hoang Thiên Đế, chúng ta tất cả đều suy nghĩ nhiều. Lấy thực lực của hắn, căn bản không cần chúng ta lo lắng vớ vẩn. Một khắc này, mọi người đối với Hoang Thiên Đế lòng tin tăng vọt. Về phần Trình Phong, chính là sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Không nghĩ đến mình một kích toàn lực, không chỉ không có thể đem Hoang Thiên Đế đánh bại, thậm chí ngay cả đánh lui nửa bước đều làm không được đến. Bảo hắn thật sâu nhận thức được, địa khung đại lục đệ nhất nhân cường đại. Hoang Thiên Đế, quả thật danh bất hư truyền. Trình Phong khen một tiếng, nhưng lại cũng không nhục chí, trầm giọng nói, nhưng Trình Phong ta thực lực, có thể cũng không chỉ có những thứ này. Mà nói đến đây, Trình Phong ngũ tinh thần niệm ầm ầm vang dội bộc phát, hướng về bầu trời sâu bên trong bao phủ mà đi. Ước chừng mấy giây sau đó, ông long ba. Để cho bên trên bầu trời, sáng lên thứ 281 khỏa đại tinh. Tiếp theo là thứ 282 khỏa, 283 khỏa, 299 khỏa. Khiến không khí hiện trường đột nhiên áp lực lên, càng làm cho Hoang Thiên Đế nụ cười trên mặt hơi giảm bớt rất nhiều. Có ý tứ, lại có thể lâm trận thắp sáng nhiều như vậy tinh thần chi quang. Hoang Thiên Đế trong mắt quang mang chớp thước, bất quá, ngươi vẫn không phải bản đế đối thủ. Vừa nói, Hoang Thiên Đế vậy mà cũng không phá hư Trình Phong đột phá, mà là phải đến lúc Trình Phong thực lực tăng lên tới cực hạn sau đó, sẽ đi đánh bại hắn. Để cho Trình Phong, tâm phục khẩu phục. Bên trên bầu trời, thứ 300 khỏa đại tinh sáng lên. Sau đó là thứ 301 khỏa, 302 khỏa, 303 khỏa. Thật giống như Trình Phong tiềm lực vô cùng vô tận, có thể kéo dài thắp sáng tinh thần chi quang, cho đến ngàn quả vạn khỏa. Sở dĩ như thế, chính là bởi vì Trình Phong thần niệm để thăng gây nên. Phải biết, thắp sáng tinh thần chi quang, cần Trình Phong lấy thần hồn câu thông tinh thần. Lúc trước, Trình Phong thần hồn không đủ cường đại, chỉ có thể câu thông khoảng cách gần tinh thần, số lượng tự nhiên có hạn. Mà bây giờ thì lại khác rồi, Trình Phong thần hồn chất biến vì thần niệm, hơn nữa còn đạt tới ngũ tinh, có thể nói là hoành khóa hảo mấy cảnh giới. Lúc này thúc dục chút ra, thắp sáng tinh thần chi quang tựa như uống nước một bản thoải mái. Thời gian nháy con mắt, sẽ để cho bên trên bầu trời đại tinh số lượng, đạt tới chưa từng có trong lịch sử 350 khỏa. Để cho Hoang Thiên Đế nụ cười trên mặt, trực tiếp tính biến mất, trở nên có chút nghiêm túc. Mà tại lúc này, Trình Phong thần niệm vừa thu lại. Đem bầu trời 350 khỏa đại tinh, đồng loạt dẫn đến hạ một đạo tinh quang, dung nhập vào Trảm Ma đao trong. Khiến Trảm Ma đao tóe ra rực rỡ đến mức tận cùng ánh đao, đem hư không đều ánh chiếu phong mang tất lộ. Đợi đến một đao bạo chạm chút ra, đâm ba. Bầu trời bỗng nhiên bị chém ra, vô thất ánh đao chạy thẳng tới Hoang Thiên Đế mà đi. Để cho Hoang Thiên Đế liên tục ngưng ra ba cây thần lực trường đao, sau đó đem ba thanh kiếm hòa làm một thể, một đao nữa nên hướng chém tới vô thất ánh đao. Nhưng mà, vậy mà không có thể ngăn ở. Cái thanh kia ra cường phiên bản thần lực trường đao chém chúng vô thất ánh đao, vừa vặn kiên trì một nửa giây, liền từng tấc vỡ nát, biến mất tại rồi trong hư không. Trái lại vô thất ánh đao, chính là tiếp tục hướng Hoang Thiên Đế chẳng kích, trong nháy mắt đến phụ cận. Vạn bất đắc dĩ, Hoang Thiên Đế tử dành riêng trong chữ vật không gian lấy ra một thanh đao. Cây đao này rộng mà dày, cho người ta một loại nặng nề bá liệt vị đạo. Khi Hoang Thiên Đế đem đao này chộp vào trên tay, cả người cũng dường như trở nên bá liệt lên. Cầm trong tay ngân bạch trường đao, hoành đao lập mã, một đao chém về phía vô thất ánh đao. Nhưng mà, hướng theo ngân bạch trường đao cùng vô thất ánh đao đối diện nhau. Ngân bạch trường đao phong mang, lại bị mạnh mẽ áp chế. Đợi đến khủng bố kình đạo khuấy động mà ra, cư nhiên đem Hoang Thiên Đế chấn về phía sau liền lùi lại mấy chục bước. Đem hư không dẫm ra từng cái một có thể thấy rõ ràng dấu chân. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1865, bị nốt. Vãi, Hoang Thiên Đế lại bị đánh lùi. Trời của ta, Trình Phong cái tên này chẳng lẽ muốn siêu thần sao? Nếu như ngay cả Hoang Thiên Đế đều không chế trụ được hắn, vậy còn có người nào là hắn đối thủ? Một khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Ngay cả đang ở trong chiến đấu thánh tượng đại đế cùng người khác cũng không ngoại lệ, mỗi người dành thời gian quay đầu xem chừng. Hơn nữa Hoang Thiên Đế bản thân, càng là sắc mặt lần đầu trở nên ngưng trọng nghiêm túc. Chỉ thấy hắn ổn định thân hình sau đó, mặt hướng hoành đao mà đứng Trình Phong, âm thanh trầm giọng nói, Trình Phong, ngươi thật là rất không tệ. Từ khi ta bước lên võ đạo đến nay, tại cùng cảnh giới trở xuống, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem ta đánh lui nửa bước. Mà ngươi lại là một cái ngoại lệ, sáng lập lịch sử. Vì thế, ta cầm đến ra thực lực chân chính cùng ngươi nhất chiến, cũng coi là cho ngươi tôn kính. Hoang Thiên Đế, ta cảm thấy hay là thôi đi. Vài trăm dặm ra, Trình Phong lại nói, cùng ta chiến đấu tiếp, ngươi chỉ có thể đạt được thất vọng cùng đả kích, cần gì chứ? Ha ha ba. Hoang Thiên Đế cười một tiếng, thần sắc lạnh lùng, Trình Phong, người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt. Nhưng nếu tự tin quá mức, lại chỉ sẽ để cho mình tài cân đầu. Hoang Thiên Đế, đa tạ nhắc nhở. Trình Phong nhàn nhạt nói, nhưng ban nãy ta lời nói đều là sự thật. Nếu ngươi không tin, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần niệm lại lần nữa lan ra. Ông long ông long. Để cho bên trên bầu trời, hẳn là sáng lên thứ 351 khỏa đại tinh. Sau đó là 352 khỏa, 353 khỏa. Khiến Hoang Thiên Đế mí mắt một hồi cuồng loạn, hoàn toàn không có mới bắt đầu thì cái loại này nhẹ như mây gió. Hơn nữa khi bầu trời đại tinh số lượng đạt được 340 khỏa thời điểm, Hoang Thiên Đế rốt cuộc ngồi không yên. Không lại chờ đến Trình Phong tiếp tục thắp sáng tinh thần chi quang. Bước ra một bước, trong tay bạch ngân trường đao chẻ dọc mà xuống, đâm ba. Một đạo mạnh mẽ đao mang, chính là bạo chạm Trình Phong mà đi. Buộc Trình Phong không thể không dừng lại thắp sáng tinh thần chi quang, tiếp đón dưới 360 đạo tinh thần lực, cùng Hoang Thiên Đế đánh nhau. Rõ ràng là Hoang Thiên Đế có một ít lòng tin không đủ, sợ Trình Phong thực lực tiếp tục tăng lên, mình biết chống đỡ không được. Mà sự thật đúng là như thế. Trình Phong lần này thần niệm bạo tăng, chí ít có thể thắp sáng 500 khỏa tinh thần. Cho nên, mượn được trọn vẹn 500 khỏa đại tinh lực lượng. Đem đế thương đao thuật thức thứ 5 uy lực, bay vụt đến một loại khủng bố trình độ. Đến lúc đó, Hoang Thiên Đế cho dù xuất ra ẩn dấu bài, cũng không thấy là Trình Phong đối thủ. Tiên hạ thủ vi cường, đem Trình Phong nhanh chóng đánh bại, mới là Hoang Thiên Đế bất nhị chi tuyển. Dầm dầm dầm dầm ba. Trình Phong cùng Hoang Thiên Đế chém giết với nhau. Ánh đao khủng bố trên không trung khuấy động, để cho thiên địa thất sắc, núi đồi sụp đổ. Nếu như không phải hai người đều khống chế lực đạo, tận lực không để cho kình lực hướng về phía mặt đất tàn đi, sợ rằng toàn bộ Bách Vạn Đại Sơn phải bị hủy diệt ít nhất gần một nửa. Dù vậy, cũng có mấy vạn dặm khu vực bị Trình Phong hai người chiến đấu ảnh hưởng đến, khiến vô số sinh linh bỏ mạng. Tại đây kinh người trong chiến đấu, Trình Phong một mực ở tại hạ phong. Thủ đoạn đều xuất hiện Hoang Thiên Đế, chiến lực có thể nói kinh người, hơn nữa ẩu đả kinh nghiệm lại vượt xa Trình Phong. Hai người chống chất, Trình Phong chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Nếu không phải ngũ tinh thần thể cùng chiến thần khải lực phòng ngự đủ cường đại, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bất quá, loại tình huống này cũng tại hướng theo thời gian đưa đẩy, từng bước sinh ra biến hóa. Bởi vì Trình Phong thần niệm phát ra, thời khắc tại câu thông cửu thiên tinh thần. Tuy rằng tại đây trong đó, thường thường sẽ gặp phải Hoang Thiên Đế thần niệm oanh kích, ngăn chặn thắp sáng tinh quang tiến trình. Nhưng đức quang trong, cũng là để cho Trình Phong đốt sáng lên 380 khỏa tinh thần chi quang. Đem Trình Phong cùng Hoang Thiên Đế trong lúc đó thực lực chênh lệch trên phạm vi lớn rút ngắn. Đến lúc này, Trình Phong tuy rằng vẫn không phải Hoang Thiên Đế đối thủ, nhưng đã không phải là không còn sức đánh trả chút nào. Có thể hơi hơi đối chọi gay gắt, địa vị ngang nhau. Hoang Thiên Đế, dừng tay đi, ngươi không ngăn được ta. Cùng Hoang Thiên Đế chém giết hơn ngàn chiêu, Trình Phong cao giọng nói. Trình Phong, ngươi thật sự cho rằng bản đế thủ đoạn, cũng chỉ có chút ít đó thôi sao? Nghe được Trình Phong lời nói, Hoang Thiên Đế sắc mặt lạnh lẽo. Hoang Thiên Đế, ngươi tồn tại mấy trăm ngàn năm, thủ đoạn vô cùng vô tận. Trình Phong nói, nhưng ngươi hiện tại chỉ là một cụ phân thân, chú định không phải đối thủ của ta. À, phải không? Hoang Thiên Đế ngạo nghễ nói, nếu ngươi tự tin như vậy, vậy thì mời ngươi sử dụng ra toàn bộ thực lực. Để cho bản đế, không cách nào thu chẳng đi. Tiếng nói rơi xuống song, Hoang Thiên Đế giơ cao khởi trong tay bạch ngân trường đao. Thi triển một môn cao thâm đao pháp, đem đao thế cùng đao kình nhũ trộn chung. Ông ông ba. Đợi đến chém ra một đao, đem Trình Phong chém bay ngang đi ra ngoài trên trăm dặm. Bị chém trúng chiến thần khải bên trên, đều xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết đao. Còn sót lại đao kình rót vào trong cơ thể Trình Phong, cho dù Trình Phong vận chuyển ngũ tinh thần thể, cũng là sinh ra đau đớn một hồi. Thần lực trong cơ thể có một ít bất ổn, nổi lên đã lâu một đòn bị buộc kết thúc. Cùng lúc đó, Hoang Thiên Đế lại trường đao liên tiếp chém ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một hơi chém ra trên trăm đao. Đem Trình Phong từ Bách Vạn Đại Sơn bên ngoài khu khoảng 8 vạn dặm, dám dồn đến 7 vạn dặm nơi. Tiếp đó, len keng. Hoang Thiên Đế ra lại một đao, đem Trình Phong đẩy vào một tòa hạp cốc bên trong. Tòa này hạp cốc thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, chính là một tòa bình thường hạp cốc mà thôi. Thế mà, khi Trình Phong rơi vào trong hẻm núi sau đó. Giáo ba. Khắp trời thần quang chợt hiện. Tại trong chớp mắt bên trong, xen lẫn thành một cái thần lực lưới lớn. Đem Trình Phong, bất ngờ trùm lên lưới lớn bên trong. Không chỉ như thế, tại thần lực lưới lớn bên ngoài, còn xuất hiện tầng một lộ rõ vách tường kim loại. Đây vách tường kim loại dày đến ngàn mét, vô cùng kiên cố, bền chắc không thể gãy. Cương giả tuyệt thế bật hết hỏa lực oanh kích, cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Trình Phong thực lực tuy rằng vượt xa cường giả tuyệt thế, nhưng muốn đem mặt này vách tường kim loại phá vỡ, không có có một mười ngày nửa tháng, đó là si tâm vọng tưởng. Hoang Thiên Đế, ngươi đường đường thần triều đại đế, cư nhiên cũng sử dụng loại thủ đoạn này. Bị nhốt tại vách tường kim loại trong, Trình Phong sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Một màn này quả thực có một ít không ngờ, Trình Phong căn bản không có nghĩ đến, Hoang Thiên Đế hạng nhân vật này cũng biết dở trò lừa bịp. Nhất thời không tra, liền rơi vào khốn cảnh. Trình Phong, sự việc phát triển tới mức này, bản đế cũng rất bất đắc dĩ. Hoang Thiên Đế sừng sững tại vách tường kim loại phía trên, nhàn nhạt nói, nguyên bản dựa theo bản đế tưởng tượng, chính là cùng ngươi trở thành bạn, thậm chí thu ngươi làm đệ tử. Ngươi muốn đi nơi nào, bản đế đều có thể tắt thành ngươi. Nhưng ngươi thực lực vượt xa khỏi rồi bản đế dự đoán, vì vậy, chỉ có thể đem ngươi bao vây nơi đây. Cho đến thiên địa quả thực hái sau khi kết thúc, sẽ đi đem ngươi thả ra. Hoang Thiên Đế, thiên địa quả thực chín mùi đến hái, ít nhất cần 2 tháng. Trình Phong hai tay nắm chặt, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy, ngươi có thể vây khốn ta 2 tháng. Cũng không thành vấn đề. Hoang Thiên Đế nói, tuy rằng tòa trận pháp này, chỉ là tàn khuyết phong thiên tỏa địa đại trận, uy lực chưa đủ vốn là trận pháp 1/10. Nhưng vây khốn ngươi 2-3 tháng, vẫn là dễ như trở bàn tay. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1866, thiên táng còn chưa chết. Phong thiên tỏa địa đại trận. Trình Phong chân mày cau lại. Liên quan tới tòa đại trận này, hắn trong lòng có chút ấn tượng, tựa hồ đang chỗ nào thấy qua. Đại trận kia, cũng là đổ nát đại trận, cho hắn cảm giác lại xa xa không có lúc này mạnh mẽ như vậy. Trình Phong, phong thiên tỏa địa đại trận, chính là một tòa vương phẩm trận pháp, am hiểu nhất vây người. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, tại rất lâu lúc trước, một vị trận pháp cao thủ lấy môn này trận pháp, đã từng vây khốn qua một vị đăng thiên đệ cửu trọng cường giả. Lúc này tòa trận pháp này uy lực, tuy rằng chỉ có vốn là trận pháp 1/10, nhưng mà không phải chuyện đùa. Nói không chừng, thật có thể vây khốn ngươi 2-3 tháng. Trận này liền đăng thiên đệ cửu trọng cường giả cũng có thể vây khốn. Trình Phong chân mày cau lại, có một ít lộ vẻ xúc động đứng lên. Bất quá, hắn cũng không có bị sợ ở. Cau mày bên trong, trong tay Trảm Ma đao đống nhiên giơ lên cao. Ong long long ba. Tiếp đón xuống 2380 đạo tinh quang, cùng mình thần lực hòa làm một thể. Giơ đao hướng về phía Phong Thiên Tỏa Địa đại trận bạo trảm mà đi. Ầm ầm. Dung hợp 380 đạo tinh lực sau đó, Trình Phong đao kình đạt tới một loại dọa người trình độ. Một đao rơi xuống, cường giả tuyệt thế đều phải thân bị thương nặng, không chết cũng phải tàn phế. Thế mà, khi ánh đao chém ở Phong Thiên Tỏa Địa trên đại trận, nhưng ngay cả cái kia thần lực lưới lớn đều không thể chém ra, về phần kia bức lộ rõ vết tường, càng là chạm đều có không có đụng phải. Cái này khiến Trình Phong chân mày bỗng nhiên co rút nhanh, thần sắc khó coi tới cực điểm. Trình Phong, từ bỏ đi. Thấy vậy, Hoang Thiên Đế nhàn nhạt nói, cho dù là trận pháp hành ra, muốn phá vỡ trận này cũng phải tốn hao một nửa ngày. Ngươi muốn lấy man lực phá, không có nửa điểm khả năng. Hô, phải không? Trình Phong thở dài một hơi, hờ hững nói, ta ngược lại thật ra có chút không tin. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần niệm tỏa ra, hướng về bầu trời lan ra mà đi. Để cho bầu trời số lượng đại tinh loay sáng, đột nhiên bắt đầu gia tăng. Từ lúc trước 380 khỏa, nhanh chóng đạt tới 384 khỏa. Khiến Hoang Thiên Đế tự tin sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Trình Phong, ngươi nhất định phải vùng vây sao? Hoang Thiên Đế lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi đây hy vọng cuối cùng đập vỡ. Dứt lời, Hoang Thiên Đế bỗng nhiên kết một cái đại ấn. Cái đại ấn này đại khái khắp trời, bên trên tản ra quần quận đế uy. Trong khi từ trên trời rơi xuống, rơi vào Phong Thiên Tỏa Địa đại trận ngay phía trên, tựa như một đạo màn trời, nhất thời đem Trình Phong tản ra thần niệm cắt đứt. Để cho Trình Phong không cách nào nữa cảm ứng được vì sao trên trời, thắp sáng tinh thần chi quang tiến trình bị buộc kết cuộc. Cách trở ta câu thông cửu thiên tinh thần thần niệm. Nhìn thấy màn này, Trình Phong thần sắc gâm trầm xuống, nhưng ý chí lại bền chắc không thể gãy. Hoang Thiên Đế, ngươi cho rằng dựa vào này là có thể đem ta vây khốn sao? Làm sao? Hoang Thiên Đế cau mày nói, lẽ nào trừ lần đó ra, ngươi còn có thủ đoạn phá vỡ Phong Thiên Tỏa Địa đại trận hay sao? Chẳng lẽ là đề thăng tu vi? Đề thăng tu vi, đúng là Trình Phong nhanh chóng thoát vây một đại đường tắt. Bởi vì Trình Phong đã vượt qua lượt thiên kiếp thứ 6, tiếp theo hắn chỉ cần hấp thu sinh mệnh chi thủy, hao tốn sơ qua thời gian, liền có thể đem mình tu vi từ đăng thiên đệ ngũ trọng tăng lên tới đăng thiên đệ lục trọng. Đến lúc đó, Trình Phong thực lực tổng thể ít nhất phải tăng trưởng 4-5 thành. Bật hết hỏa lực phía dưới, thật có khả năng tại ngắn hạn bên trong đem tòa này tàn khuyết Phong Thiên Tỏa Địa đại trận phá vỡ. Thế mà, Trình Phong lại lắc lắc đầu. Không để thăng tu vi, ta đồng dạng có thể phá vỡ đây Phong Thiên Tỏa Địa đại trận. Trình Phong nhàn nhạt nói, hơn nữa, tốc độ sẽ nhanh hơn. Tiếng nói rơi xuống xong, bá ba. Trình Phong thần niệm thúc dục, từ trong hồn giới lấy ra một cây tử kim sắc cờ lớn. Cái này tử kim đại kỳ, cột cờ thâm trầm mà phong cách cổ xưa, mặt cờ rách tung tóe. Thế mà, khi Hoang Thiên Đế nhìn thấy sau đó, sắc mặt lại hơi đổi. Đây là Thiên Táng kỳ. Hoang Thiên Đế âm thanh trầm giọng nói, này kỳ chính là mười mấy vạn năm trước, Thiên Táng đại đế gen đúc, tổng cộng có 4 cây. Thu góp 4 cây cờ lớn, có thể diễn sinh ra Thiên Táng đại đế một cụ tạo hóa phân thân. Không nghĩ đến như thế bà bối, rốt cuộc sẽ xuất hiện tại trên tay ngươi. Chẳng lẽ nói, tại phía sau ngươi còn có Thiên Táng bóng dáng? Nhìn thấy tử kim đại kỳ, đối với Hoang Thiên Đế đã tạo thành không nhỏ trùng kích. Cùng lúc đó, nhưng cũng để cho Trình Phong tâm lý có một ít không bình tĩnh. Tại hắn cho là, mình thu được tử kim đại kỳ, chính là vận khí gây ra, cũng không có vấn đề gì. Nhưng trải qua Hoang Thiên Đế vừa nói như thế, nhất thời phát giác một luồng nồng đậm mùi âm u. Bảo hắn toàn thân siết chặt, lông tơ từng sợi dựng thẳng. Hoang Thiên Đế, chớ có cố làm ra vẻ huyền bí. Hít sâu một hơi, Trình Phong đem trong lòng suy nghĩ tạp nhạp áp chế lại, trầm giọng nói, cái này quân cờ là ta từ Thiên Táng đại đế mộ phủ ở bên trong lấy được, không có vấn đề chút nào. Huống chi, Thiên Táng đại đế đã chết đi gần 10 vạn năm rồi, sao lại cùng ta sản sinh dây dưa dễ má? Ha ha ba. Hoang Thiên Đế lại cười lạnh, Thiên Táng đại đế chính là đời thứ nhất vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, là chư thiên vạn giới kiệt xuất nhất một vị nhân vật. Cũng là gần 100 vạn năm qua, có hy vọng nhất trùng kích cảnh giới chi cao siêu cấp tồn tại. Ngươi cảm thấy hạng nhân vật này, lại bởi vì thời gian mà vẫn lạc sạch sao? Lời đồn nói, Thiên Táng đại đế là thọ nguyên hao hết, tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi. Nhưng đúng như Hoang Thiên Đế nói, nhân vật như vậy tối thiểu cũng có thể sống cái vài chục vạn năm, tuyệt đối không thể nhanh như vậy chết. Hơn nữa, cùng hắn cùng thời đại chiến thần, bị hắn phanh thây trấn áp nhiều năm như vậy cũng chưa chết. Hắn cái này vô thượng đại đế, lại trước một bước qua đời, rõ ràng không hợp tình lý. Cái này khiến Trình Phong tâm lý có một ít sợ hãi, cảm giác Thiên Táng Đại Đế có lẽ thật không có chết. Không nhịn được trong bụng hỏi, Nạp Lan Thúc, ngươi cảm thấy Thiên Táng Đại Đế cuối cùng chết chưa? Thiên Táng Đại Đế sao? Nạp Lan Trường Sinh âm thanh có một ít ngưng trọng, người này là một vị tuyệt thế vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, không có khả năng tùy ý chết. Hắn đang 100.000 năm trước, sở dĩ tuyên bố mình chết rồi, còn lấy một ngôi mộ lớn đi ra. Hẳn chỉ là đang bố trí, về phần nó bản tôn, sợ rằng Chu Du chư thiên vạn giới đi tới. Nho nhỏ địa khung đại lục, với hắn mà nói quá nhỏ, chư thiên vạn giới mới là hắn nở rộ hào quang sân khấu lớn. Thiên Táng Đại Đế, cư nhiên thật không có chết. Nghe vậy, Trình Phong trên thân xông lên một lớp da gà, nói nhỏ, nói như vậy, vậy ta phải đến Tử Kim Đại Kỳ, há chẳng phải là cũng không phải là tình cờ. Lẽ nào trong này, còn có Thiên Táng Đại Đế tay chân? Cái này rất khó nói. Nạp Lan Trường Sinh nói, Thiên Táng người này không cách nào theo lẽ thường để đo lường, hơn nữa ánh mắt trường viễn. Nói không chừng tại rất lâu lúc trước, liền thấy được một ít gì, sớm làm một ít bố cục cũng khó nói. Mà ngươi, khả năng chính là Thiên Táng bố cục một cái trọng yếu quân cờ. Quân cờ. Lại là quân cờ. Trình Phong nhíu chặt lông mày, thật giống như rất nhiều tạo hóa cảnh đại năng, đều thích cầm ta làm quân cờ. Chẳng lẽ Trình Phong ta, lớn lên sao giống như quân cờ sao? Trình Phong hai tay nắm lên, trong lồng ngực một luồng bất bình khí bay lên. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1867, chiến thần trở về. Tại Trình Phong trong trí nhớ, mình một mực ở tại tạo hóa cảnh đại năng tinh kế trong đó. Mình nhất cử nhất động, thoạt nhìn phi thường hợp lý. Nhưng nếu như tỉ mỉ phân tích, lại phát hiện thật giống như tại tuân theo một loại nào đó quy luật lại đi. Tựa như một cái bị người dùng tuyến điều khiển tượng gỗ, hoàn toàn không có quyền tự chủ. Thậm chí ngay cả hắn trọng sinh, cũng là Nạp Lan Trường Sinh thủ bút. Cái này khiến Trình Phong không cam lòng, bất bình tới cực điểm, sinh ra một luồng muốn phá tan xiềng xích, tránh thoát được người điều khiển xung động. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Trình Phong trong lòng gầm nhẹ, ta nhất định phải tránh thoát được người điều khiển vận mệnh, chúa tể cuộc đời mình. Cho dù vì thế đánh đổi mạng sống, cũng không ngại ở đây. Đối với được người điều khiển cuộc sống, Trình Phong phi thường loại trừ, đã sớm chịu đủ rồi. Lúc trước sở dĩ một mực nhẫn lại, chính là vì người nhà mình. Hiện tại người nhà đã thay đổi vận mệnh bi thảm, bước lên tân sinh, sống rất khá. Cho nên, cũng là thời điểm tháo xuống trong lòng trách nhiệm, sống cho mình. Được người điều khiển, xem như tùy ý vứt bỏ quân cờ, chủ nếu là bởi vì thực lực chưa đủ. Kích động qua đi, Trình Phong bắt đầu phân tích thế cục, chỉ có thực lực quá mạnh, mới có thể hiện ra tầm quan trọng, tranh thủ được quyền chủ động. Thậm chí phá tan xiềng xích, trở thành cùng người đánh cờ ngồi ngang hàng tồn tại. Vì vậy mà, xét đến cùng hay là thực lực. Lọc Thanh suy nghĩ sau đó, Trình Phong trong lòng đống nhiên có một cái rõ ràng phương hướng. Đó chính là tăng thực lực lên, không ngừng làm bản thân mạnh lên. Mãi đến cường đại đến có thể làm cho tạo hóa cảnh đại năng kiêng kỵ tầng thứ, đến lúc đó, chính là dậy khỏi gông xiềng, chúa tể vận mạng mình thời điểm. Mà Trình Phong tin chắc, chỉ cần mình xông thẳng về trước, không ngừng nỗ lực, nhất định sẽ đi tới một bước kia. Dầm dầm ba. Ổn định suy nghĩ sau đó. Trình Phong không chút nào trì hoãn, nắm lên Tử Kim Đại Kỳ, rót vào quần quần ngũ tinh thần lực. Kia Tử Kim Đại Kỳ nhất thời tử kim quang mang lóe lên, rách dưới mặt cờ đón gió thấy tăng cao, tựa như một khối thiết huyết đổ bê tông đại mạc. Vọt tới Phong Thiên Tỏa Địa đại trận hóa thành lộ rõ vách tường trên đỉnh, bay phất phới. Tiếp đó, từng đạo tử quang từ Tử Kim Đại Kỳ xông lên ra, đi vào lộ rõ vách tường trong đó. Cư nhiên buộc vòng quanh lộ rõ trong vách tường, từng đầu vận chuyển trận pháp mạch lạc. Để cho Phong Thiên Tỏa Địa đại trận trận pháp mạch lạc vùng yếu kém, ngay cả trận nhãn đều là rõ ràng phơi bày tại Trình Phong trước mặt. Để cho Trình Phong có thể đối với trận bỏ thuốc, công kích Phong Thiên Tỏa Địa đại trận vùng yếu kém, cho nên đem đại trận nhanh chóng phá vỡ. Quả nhiên không hổ là Thiên Táng Đại Đế lưu bảo vật lại, thật là danh bất hư truyền. Nhìn thấy màn này, Hoang Thiên Đế chân thành khen, bất quá, đồ vật cuối cùng là đồ vật. Tuy rằng vật này đặc biệt khắc chế trận pháp, là một kiện thánh cấp trận pháp bảo khí, nhưng có bản đế ở đây, Trình Phong ngươi không có nửa điểm thoát vây hy vọng. Tử Kim Đại Kỳ uy lực không tầm thường, có thể tìm ra Phong Thiên Tỏa Địa đại trận kẽ hở, đem phá vỡ. Nhưng Hoang Thiên Đế cũng không phải là ăn chay, hắn đối với trận pháp nhất đạo cũng là có chút liên quan đến. Cộng thêm tu vi mạnh mẽ, Trình Phong muốn từ trên tay hắn thoát vây, quả thật hy vọng không lớn. Hoang Thiên Đế, có ngươi tọa trấn, Trình Phong khó mà thoát vây. Vậy nếu là ngươi không ở đây, ai còn có thể tiếp tục áp chế Trình Phong? Cái thanh âm này đến từ chân trời. Trời sinh ẩn chứa một luồng bá đạo vị đạo. Trình Phong thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, nhất thời nhìn thấy một vị vóc dáng to lớn người trắng niên, từ chân trời dậm chân mà tới. Là chiến thần. Hắn từ Tây Mạc Phật Quốc lao ra ngoài. Trình Phong chân mày nhìn một cái, hơi có chút ngoài ý muốn. Tại Hoang Thiên Đế thần niệm ký thác thể chiến đấu phía dưới, chiến thần cư nhiên chạy đến nơi đây. Vậy nói rõ Hoang Thiên Đế thần niệm ký thác thể, 80-90% đã bị chiến thần giải quyết hết. Chiến thần, ngươi thật vất vả tránh thoát Thiên Táng Đại Đế trấn áp, không nghĩ giải phong khác thân thể cơ phận, thu nạp nguyên khí, trở lại đỉnh phong. Lại chạy tới nơi đây, nhúng tay bản đế sự việc. Chẳng lẽ không sợ bị bản đế lại lần nữa trấn áp, vĩnh viễn không ngày nổi danh sao? Nhìn thấy tóc dài xoa vai, sai bước mà đến chiến thần, Hoang Thiên Đế nhíu chặt lông mày. Rõ ràng đối với chiến thần đến phi thường kiêng kỵ. Đem ta lại lần nữa trấn áp, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chiến thần tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đến Phong Thiên Tỏa Địa phía trên đại trận, bá đạo nói, Hoang Thiên Đế, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Phải biết, tại bản thần tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi chính là một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu thí chút đấy. Uy hiếp bản thần, ngươi có tư cách đó sao? Chiến thần, hiện tại cũng không phải là mười mấy vạn năm trước, ngươi càng không phải là năm đó cái kia chiến thần. Hoang Thiên Đế nói, trải qua trọn vẹn 10 vạn năm chân áp, thực lực ngươi còn sót lại bao nhiêu? Trong lòng ngươi hẳn so với ta rõ ràng hơn. Bản đế kính ngươi năm đó chiến tích huy hoàng, không muốn để cho ngươi khó chịu, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Sai lầm. Ha ha ha ha ba. Chiến thần giống như nghe được chuyện cười rất cả hàm, ha ha cười nói, Hoang Thiên Đế, lúc trước ta vừa đem ngươi thần niệm ký thác thể bánh sát, còn chưa từng giết nghiện. Lần này gặp được chính chủ, vừa vặn giết một cái thông khoái. Tiếng nói rơi xuống xong, chiến thần chẳng muốn lại theo Hoang Thiên Đế nhiều lời. Trong tay xách ngược một cây đại kích giơ lên, một người một kích, ngang nhiên hướng về phía Hoang Thiên Đế xông tới giết. Chiến thần, bản đế đã cho ngươi cơ hội. Thấy vậy, Hoang Thiên Đế sắc mặt băng lãnh, nếu ngươi mình không quý trọng, vậy bản đế liền noi theo Thiên Táng Đại Đế, đem ngươi lại lần nữa trấn áp. Đang khi nói chuyện, Hoang Thiên Đế trong tay bạch ngân trường đao nhắc tới. Toàn thân đao thế như thủy triều vọt lên, tiếp tục người đao hợp nhất, hãy cùng chiến thần chiến với nhau. Kinh lực đấu, tựa như lôi đình nổ vang. Tuy rằng chỉ là hai người đang chiến đấu, lại giống như thiên quân vạn mã đang hướng giết, đối lũy. Trực đả phải trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Đem Phong Thiên Tỏa Địa đại trận, đều là chấn thoáng qua động. Chiến thần này, ngược lại một cái ra hỏa không tồi. Phong Thiên Tỏa Địa trong đại trận, Trình Phong nhìn đến cùng Hoang Thiên Đế đại chiến chiến thần, trong mắt quang mang chớp thước, vì giúp ta, cư nhiên cùng Hoang Thiên Đế chọi cứng. Cũng không uổng ta hao tốn lớn như vậy giá phải trả, đem hắn từ Tây Mạc Phật Quốc Thiên Phật tự giải phong đi ra. Chiến thần vừa mới thoát vây, trước mặt lựa chọn tốt nhất chính là đi địa khung đại lục khác 5 nơi đất giữ, đem chính mình ngoài ra 5 cái thân thể giải phong đi ra. Đợi đến bị phanh thây thân thể gây dựng lại, thực lực là có thể đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, trở lại tầng thứ đỉnh phong. Lúc này cùng Hoang Thiên Đế cứng rắn hận, nộ nhỡ bị Hoang Thiên Đế đánh bại, đem đầu lâu lại lần nữa phong ấn, quả thực là phí công nhọc sức. Trình Phong, chiến thần người này tương đối nói tín nghĩa. Nạp Lan Trường Sinh nói, ở trong lòng hắn tín nghĩa là trước tiên. Cho nên bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, đi rất nhiều đường quanh co. Cho nên, mới bị Thiên Táng Đại Đế vượt hẳn. Bất quá cũng bởi vì hắn tín nghĩa, bộ hạ của hắn cho dù đi qua mấy trăm ngàn năm, đối với hắn cũng từ đầu đến cuối trung thành tuyệt đối. Thậm chí vì cứu hắn, cam nguyện dâng ra sinh mệnh. Ồ, lẽ nào đây mới thực sự là chiến thần? Nghe xong lời này, Trình Phong lông mày trao khởi, bất quá, ta thích như vậy chiến thần. Vì không để cho ngươi bị lại lần nữa chấn áp, ta sẽ tân nhanh thoát vây chút ra. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1868, phá hủy đại trận. Ầm ầm ba. Trình Phong làm việc lão luyện trực tiếp, vừa dứt lời, liền bật hết hỏa lực, hướng phía Tử Kim đại kỳ dò xét ra Phong Thiên Tỏa Địa đại trận vùng yếu kém, triển khai điên cuồng công kích. Đem Phong Thiên Tỏa Địa đại trận oanh dữ dội lay động, hình thể bất ổn. Hơn nữa, bởi vì Hoang Thiên Đế bị chiến thần cuốn lấy, không có đại ấn cắt đứt thiên cung, Trình Phong thần niệm có thể tùy ý xông lên vân tiêu. Một bên oanh kích Phong Thiên Tỏa Địa đại trận, một bên câu thông Cửu Thiên tinh thần, đem Đế Thương Đao thuật thức thứ 5 uy lực không ngừng gia tăng. Cho nên, đem phá hủy Phong Thiên Tỏa Địa đại trận nhịp bước trên phạm vi lớn tăng nhanh. Ước chừng sau mười mấy phút, vành ba, một đầu trận pháp mạch lạc bị Trình Phong chém nát, trực tiếp để cho vây nốt Trình Phong thần lực lưới lớn, xuất hiện một đạo hẹp dài vết nứt. Trình Phong thuận theo vết nứt chui ra đi. Khoảng cách gần đối với Phong Thiên Tỏa Địa đại trận triển khai oanh kích. Đặc biệt là trận nhãn phương hướng này, bị Trình Phong liên tục oanh kích hơn ngàn đao sau đó. Ầm ầm ba. Trận kia mắt rốt cuộc vỡ nát mở ra. Theo sau, tựa như nổi lên mắc xích hiệu ứng, để cho đại trận từng đầu trận pháp mạch lạc cùng theo một lúc đứt đoạn. Cho nên để cho cả tòa đại trận triệt để sụp đổ, lộ ra thương khung vỡ vụn. Hưu. Trình Phong phóng lên cao. Thuận theo buột miệng lao ra phong thiên tỏa địa đại trận, đứng ở hướng về bầu trời dưới. Hô, rốt cuộc vọt ra khỏi phong thiên tỏa địa đại trận. Hô hấp không khí mới mẽ, Trình Phong trong lòng có chút kích động. Dù sao phong thiên tỏa địa đại trận, chính là một tòa phi thường khó quấn trận pháp, có thể phong bế đăng thiên đệ cửu trọng cường giả vô địch. Trình Phong có thể đem phá vỡ, thoát vây chút ra, được gọi là một cái kỳ tích. Đương nhiên, Trình Phong mặc dù có thể thành công, Tử Kim đại kỳ không thể bỏ qua công lao. Đồng thời còn có chiến thần. Nếu như không có chiến thần ngăn cản Hoang Thiên Đế, Trình Phong kia cho dù có Tử Kim đại kỳ, cũng khó mà đem đại trận phá vỡ. Chiến thần cùng Hoang Thiên Đế cuộc chiến, không biết tình huống như thế nào. Đem kích động trong lòng bình phục sau đó, Trình Phong vận chuyển tạo hóa thần nhãn, trông về phía xa thiên khung sâu bên trong chiến đấu. Chỉ thấy tại thiên khung sâu bên trong, hai tia chớp đang không ngừng va chạm. Lực đạo va chạm kia phi thường mạnh mẽ, mỗi va chạm một lần, cũng để cho trên vòm trời đám mây tiêu tán một mảng lớn. Hư không phá vỡ một vết thương, hẹp dài mà khủng bố. Thậm chí bởi vì bầu trời buột miệng quá nhiều, thiên khung lúc này đã cảnh hoàng tàn khắp nơi. Chính là chiến thần cùng Hoang Thiên Đế ẩu đả sản sinh khiếp người hình ảnh. Hoang Thiên Đế cùng chiến thần, chiến lực tất cả đều đạt tới địa khung đại lục đỉnh phong nhất. Trình Phong nhìn xa kia hai đạo va chạm kịch liệt chớp giật hình người, nói nhỏ, nhưng chiến thần dù sao vừa thoát khỏi phong ấn, hơn nữa chỉ là một cái đổ nát đầu lâu, chiến lực chưa đủ thời điểm hưng thịnh một phần vạn. Lúc này cùng Hoang Thiên Đế đối chiến, thủ thắng hy vọng cực kỳ nhỏ. Trình Phong lời này không sai, chiến thần tiên thiên nằm ở bất lợi trạng thái. Tuy nói Hoang Thiên Đế cũng không phải bản thể, chỉ là một cụ phân thân, nhưng mà về mặt thực lực lại vượt trên hắn một đầu. Hai người đối chiến ẩu đả phía dưới, chiến thần rất nhanh rơi vào hạ phong, bị Hoang Thiên Đế trong tay bạch ngân trường đao liên tục trúng mục tiêu chừng mấy đao, đem chiến thần lấy nguyên khí ngưng tụ thành thân thể, chém ra từng đầu vết đao. Hơn nữa Hoang Thiên Đế phát hiện Trình Phong thoát vây sau đó, sử dụng ra đòn sát thủ Thiên Đế ấn, để cho chiến thần tình cảnh càng ngày càng chật vật. Chiến thần, ta tới giúp ngươi. Phát hiện màn này sau đó, Trình Phong chân mày ngưng tụ, nhắc tới Trảm Ma đao, liền muốn phóng lên cao, thẳng hướng Hoang Thiên Đế. Nhưng chiến thần lại hô, Trình Phong, trước tiên ngươi đi. Chỉ là một cụ Hoang Thiên Đế phân thân, còn không làm gì được bản thân. Chiến thần, hiện tại cũng không phải là khoe tài thời điểm. Trình Phong cau mày, nếu là ngươi bị lại lần nữa trấn áp, vậy ta lúc trước vất vả coi như uổng phí. Ngươi tiểu tử này, cư nhiên xem thường bản thân. Nhìn thấy Trình Phong cũng không hề rời đi, vẫn còn ở hướng về phía chiến trường bay tới, chiến thần không khỏi âm điệu cao vút, mau xéo ngay cho ta, không có ngươi cản trở, bản thân nửa phút liền có thể thoát vây mà đi. Nghe lời này, Trình Phong vẫn như cũ chần chờ. Nếu là bởi vì chính mình nguyên do, để cho chiến thần lại lần nữa bị Hoang Thiên Đế trấn áp, vậy hắn trong lòng nhất định sẽ lưu lại phiền phức. Trình Phong, chiến thần phải có thoát vây thủ đoạn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, có lẽ ngươi ly khai, chưa chắc không là một chuyện tốt. Có thể để cho chiến thần không có nỗi lo về sau, có thể thoải mái tay chân thoát khỏi Hoang Thiên Đế. Đây. Được rồi. Trình Phong trầm ngâm nói, ta từ khi độ kiếp bắt đầu đến bây giờ, một mực nơi ở trong cuộc chiến, thần lực hao tổn nghiêm nghị, trạng thái tinh thần đê mê, chiến lực nghiêm trọng tụt xuống. Lúc này xông lên tương trợ, phòng trường hiệu quả cũng sẽ không rất lớn. Không bằng rời đi trước, chờ đem trạng thái điều chỉnh xong, tu vi ổn định đến đăng thiên đệ lục trọng sau đó mới vòng trở lại. Đến lúc đó, nhất định có thể để cho Hoang Thiên Đế cúi đầu. Nghĩ đến đây, Trình Phong đống nhiên có quyết định. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm chiến thần một cái, la to một tiếng, chiến thần, ta sẽ rất mau trở lại đến. Tiếng nói rơi xuống song, bá ba. Trình Phong thi triển ra ám ảnh đột pháp, đột nhiên biến mất. Chiến thần, đều là những việc tốt ngươi làm. Nhìn thấy Trình Phong thoát đi mà đi, Hoang Thiên Đế nộ phát trùng quan. Thiên Đế ấn thúc dục đến mức tận cùng, tựa như thương thiên chìm xuống, hướng về phía chiến thần chấn áp tới. Đồng thời trong tay ngân bạch trường đao giận trẻ, bắn ra 10.000 mét lạnh lùng đao mang, bạo chạm chiến thần đầu lâu. Hoang Thiên Đế, bản thân ân huệ đã trả hết, thứ lỗi không phục bồi. Đối mặt Hoang Thiên Đế điên cuồng tấn công, chiến thần lại sử dụng ra một môn kim thiền thoát xác thủ đoạn. Chỉ thấy thân thể của hắn thoáng một cái, đầu cư nhiên từ trên thân thể thoát khỏi. Chợt không đầu thân thể nên hướng Hoang Thiên Đế đánh tới công kích, về phần đầu lâu, chính là hóa thành một tia chớp. Bạch! Chui vào một mảnh tan vỡ thông đạo hư không, hướng về phía một chỗ phong ấn hắn thân thể đất giữ chạy tới. Chiến thần, ngươi đừng hòng đi. Thấy màn này, Hoang Thiên Đế bật hết hỏa lực, đem bộ kia thi thể không đầu đánh nát. Chợt chợt quát một tiếng, đem hư không xé rách, liền hướng chiến thần theo đuổi đi. Cùng lúc đó, Bách Vạn Đại Sơn tây hướng về phía mười mấy vạn giảm ra. Một hồi hư không dao động xuất hiện, tiếp tục liền có một vị trên người mặc hoàng kim khôi giáp người, từ trong hư không chui ra. Bất ngờ chính là Trình Phong. cuối cùng từ các đại đế quân áp chế trong đó thoát ra. Trình Phong thi triển ám ảnh sát, cả người che giấu ở trong không khí. Một bên quan sát bốn phía, một bên thầm nghĩ, tiếp theo, ta cần tìm kiếm một chỗ địa phương ẩn nút, mau sớm đem trạng thái điều chỉnh xong. Hơn nữa đem tu vi, vững chắc đến đăng thiên đệ lục trọng. Đến lúc đó, cho dù bị Hoang Thiên Đế đám người đuổi theo, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Trình Phong đã vượt qua 6 lượt thiên kiếp, nhưng lại bởi vì hấp thu xuân lôi lực lượng không đủ, không có thể đem tu vi tiến tới đến đăng thiên đệ lục trọng. Cho nên, hắn bây giờ còn là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng võ giả. Bậc này tu vi đối đầu bình thường đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả, hoàn toàn có thể thoải mái đánh bại. Nhưng đối đầu với Hoang Thiên Đế bậc này đỉnh cao nhất tồn tại, tất lộ ra chóc khâm kiến chịu. Chỉ có đem tu vi vững chắc đến đăng thiên đệ lục trọng, mới có thể san bằng về mặt thực lực chênh lệch. Cùng Hoang Thiên Đế chính diện đấu, đứng ở thế bất bại. Đến lúc đó, Trình Phong sẽ là toàn bộ địa khung đại lục chân chính đệ nhất cao thủ. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1869, Bách Thần ẩn hồn hoa. Đem trên thân dị thường đồ vật dọn dẹp một chút sau đó, liền tìm kiếm một chỗ tĩnh lặng nơi tu luyện. Trong hư không, Trình Phong thần niệm thúc dục, ở trên người tinh tế đảo qua. Đem các đại đế quân lưu ở trên người hắn truy lùng thủ đoạn, từng cái một bắt tới, hủy diệt. Đem đối phương truy lùng mình, đến trước chuyện xấu có khả năng bóp chết tại nôi trong đó. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong lại bắt đầu lại từ đầu phi hành. Đợi đến tìm được một chỗ hẻo lánh sơn cốc, hơi hơi quan sát chốc lát, liền bay xuống. Chỉ thấy tòa sơn cốc này không lớn, thập phần đổ nát hoang vu, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không nguyện đem xem như tổ. Bất quá, loại này tan hoang địa phương, vừa vẫn thích hợp Trình Phong đặt chân. Hiện tại Trình Phong, càng không có ai chú ý càng tốt. Tòa sơn cốc này, vừa vẫn phù hợp tiêu chuẩn. Ta tạm thời liền lưu ở nơi đây đi. Trình Phong rơi vào trong thung lũng, trên một tảng đá lớn. Thi triển ám ảnh sát, đem chính mình cùng đá lớn hòa làm một thể, người ngoài căn bản không phát hiện được. Tiếp tục tháo xuống chiến thần khải, bỏ vào hồn giới trong đó. Theo sau liền lấy ra mấy trăm giọt sinh mệnh chi thủy ném vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa hấp thu, bổ sung thần lực trong cơ thể đồng thời, ôn dưỡng thân thể bị thương, khôi phục thân thể trạng thái. Đăng nhập chóe nụ ạ toải. Thời gian qua đi, ước chừng nửa giờ sau. Ngồi xếp bằng Trình Phong hai mắt mở ra, trong ánh mắt có thần quang thoáng qua. Đây rõ ràng là trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong biểu hiện. Nói rõ Trình Phong hao tổn thần lực, đã hoàn toàn bổ sung trở về. Trên thân một ít thương thế, càng là tại ngũ tinh thần thể cường đại sức khôi phục dưới, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí, so với không có thụ thương lúc trước cường tráng hơn rồi một bậc. Trạng thái đã điều chỉnh xong, tiếp theo, là thời điểm củng cố tu vi rồi. Cảm giác trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Trình Phong thở dài một hơi, đối với đăng thiên đệ lục trọng tu vi, sinh ra rất lớn mong đợi. Theo sau không chút nào trì hoãn, lấy ra đại bút sinh mệnh chi thủy, liền bắt đầu luyện hóa hấp thu. Đem hắn tu vi chậm chậm hướng về phía đăng thiên đệ lục trọng tiến tới. Trình Phong trước đây đã vượt qua lượt thiên kiếp thứ 6, tương đương với đem đi thông đăng thiên đệ lục trọng kênh nước khai thác đi ra. Vào giờ phút này, chỉ cần hướng về phía kênh nước trong đó dẫn nhập nước chảy, liền có thể tấn nhập đăng thiên đệ lục trọng. Quá trình này vô cùng đơn giản, hướng theo Trình Phong luyện hóa hấp thu sinh mệnh chi thủy, hán thần lực, thần thể, thần nghiệm. Đồng loạt bắt đầu từng bước tăng trưởng. Thời gian lặng lẽ qua đi, cũng không biết qua bao lâu. Khi Trình Phong cảm giác mình thần lực đạt tới cực độ bão hòa, chống đỡ mình kinh mạch mơ hồ đau thời điểm. Hắn hơi hơi một cảm ứng, thần lực bất ngờ đạt tới ngũ tinh cực hạn. Khoảng cách lục tinh thần lực, vừa vặn còn lại kém một bước. Chỉ kém một đường, thần lực là có thể đạt được lục tinh rồi sao? Trình Phong chân mày cau lại, bất quá đây một đường, độ khó lại hơi có chút đại. Ta phải làm xong rồi rào chuẩn bị, một hơi xông lên. Trầm ngâm đến lúc này, Trình Phong cố trụ kinh mạch căng đau, tiếp tục hấp thu sinh mệnh chi thủy. Như thế, lại qua rồi một đoạn thời gian thật lâu. Khi Trình Phong kinh mạch xưng lên trình độ, đạt được cực hạn sau đó. Hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hướng. Âm thanh rơi xuống song, ầm ầm ba. Trong cơ thể Trình Phong tích xúc rất lâu thần lực hồng lưu phun mạnh ra ngoài, thuận theo kinh mạch rót vào thần lực biển trong đó. Đem cái kia vốn là rộng rãi vô biên thần lực biển, mạnh mẽ trùng kích lại lần nữa khuyết trương một vòng lớn. Đồng thời, càng làm cho thần lực trong biển thần lực, sinh ra một loại chất biến. Thần lực hẳn là sản sinh ra lục đạo vầng sáng, uy lực so với trước kia cường đại gần gấp đôi. Đây rõ ràng là lục tinh thần lực biểu hiện, nói rõ Trình Phong tu vi đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Đây chính là lục tinh thần lực sao? Quả nhiên không bình thường. Cảm nhận được trong cơ thể dâng trào thần lực, Trình Phong con mắt to sáng lên, nếu như ta thần lực lúc trước thì đến được lục tinh, đôi kia thượng hoàng thiên đế tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Cho dù không đánh lại, cũng có thể địa vị ngang nhau. Thần lực tấn nhập lục tinh, đem Trình Phong thực lực tiến tới đến một cái tân nấc thang. Bất quá tỉ mỉ mà nói, cái này còn không là đăng thiên đệ lục trọng. Hoàn chỉnh đăng thiên đệ lục trọng, cần thần lực, thần thể, thần nghiệm. Tất cả đều đạt được lục tinh. Trình Phong chỉ là thần lực đạt tới lục tinh, còn kém không ít. Tiếp tục chịu đựng tu vi. Hít sâu một hơi, Trình Phong đem kích động trong lòng áp chế lại, nói nhỏ, tranh thủ đem thần thể cùng thần nghiệm, cũng là tăng lên tới lục tinh. Đến lúc đó, ta mới thật sự là đăng thiên đệ lục trọng võ giả. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lại là lâm vào tu luyện trong đó. Lần tu luyện này, thời gian so với ban nãy lâu hơn. Bởi vì Trình Phong thần thể, lúc trước mới đạt tới ngũ tinh trung kỳ. Như muốn tiến tới đến lục tinh, độ khó so với thần lực lớn hơn nhiều. Về phần thần nghiệm, càng là độ khó lớn nhất. Trình Phong tiêu tốn rất nhiều thời gian chịu đựng, hiệu quả cũng phi thường có hạn. Liên như vậy, đang tu luyện bên trong, thoáng một cái trôi qua chừng mấy ngày. Ông ong. Ngày nào đó sáng sớm, Trình Phong trên thân bỗng nhiên thần quang long lánh. Kia thần quang sạc sỡ lóa mắt, có đến 6 màu, từ trong cơ thể Trình Phong tản ra đi ra, để cho Trình Phong thoạt nhìn tựa như một tôn thần người. Hô ba. Mà tại thần quang long lánh trong, Trình Phong thở dài một hơi. Tiếp tục hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra một vệt nồng nặc dáng tươi cười, ta thần thể, cũng đạt tới lục tinh. Khoảng cách đặt chân đăng thiên đệ lục trọng, chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ là bước cuối cùng này, lại hơi có chút độ khó. Thần nghiệm đề thăng quá mức chậm chậm, không có có một 10 ngày nửa tháng, căn bản không đạt được lục tinh. Trải qua hơn trời tu luyện, Trình Phong đem thần thể thành công tiến tới đến lục tinh. Nhưng mà thần nghiệm lại độ khó khá lớn, độ tiến triển chậm chậm. Vào giờ phút này, mới đạt tới ngũ tinh cao cấp, khoảng cách lục tinh còn kém rất xa. Trình Phong, thần nghiệm không giống với đường đồ vật, là tinh danh thần, đề thăng chậm chậm rất bình thường. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh. Ngươi như muốn mau sớm tăng lên tới lục tinh, cần phải mượn ngoại vật phụ trợ mới được. Mượn ngoại vật? Trình Phong hỏi, ngài ý là, dùng một loại nào đó thiên tài địa bảo. Không tệ, chính là thiên tài địa bảo. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, mà theo ta được biết, Bách Thần Ẩn Hồn Hoa, chính là một loại đối với thần niệm có được rất lớn hiệu quả thiên địa linh vật. Ngươi nếu là có thể lấy được một đóa dùng, đủ để đem ngươi thần niệm từ ngũ tinh cao cấp tiến tới đến lục tinh. Bách Thần Ẩn Hồn Hoa. Vật này ở địa phương nào có? Trình Phong hỏi, vật này sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, toàn bộ địa khung đại lục, chỉ có mấy nơi mọc ra mấy bụi. Nạp Lan Trường Sinh nói, trong đó Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, Vạn Tàng Cốc bên trong, dường như mọc ra một hai gốc. Vạn Tàng Cốc. Trình Phong cau mày, đây còn có chút không dễ làm à, Vạn Tàng Cốc trong ẩn nút nghịch long ngao thanh. Ta đi người ta địa bàn cướp đoạt thiên tài địa bảo, cái kia lão long còn không theo ta liều mạng. Ha ha, kia ngược lại không đến nổi. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, ta phòng trừng, cái kia nghịch long chỉ mong ngươi đi đây. Vừa vặn có thể cùng ngươi làm quan hệ tốt, cho nên cũng may hái thiên địa quả thực thời điểm, mượn ngươi lực lượng chia một chén canh. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1870, đại thủ giả thiên. Nói như vậy, kia Bách Thần Ẩn Hồn Hoa ta ngược lại là có thể thoải mái thu vào tay. Nghe xong Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong lộ ra vẻ đăm chiêu, có lẽ là thời điểm trở lại Bách Vạn Đại Sơn rồi. Một là cầu đạt được Bách Thần Ẩn Hồn Hoa, tiếp theo, bảo đảm chiến thần thoát khỏi Hoàng Thiên Đế đánh giết. Nghĩ đến đây, ông long ba. Trình Phong tháo gỡ ẩn giấu tu vi, một luồng mạnh mẽ võ đạo tinh khí ngay ngắn bắn ra. Đợi đến sông lên vân tiêu, đem thiên khung đều xuyên thủng một cái lỗ thủng khổng lồ. Tựa như thiên hà rót ngược, có phần là dọa người. Đó là Trình Phong. Nhanh, mau mau truyền tin cho Tả Đế bệ hạ. Mời hắn nhanh tới nơi đây, đem Trình Phong trấn áp, để báo lúc trước thù hận. Trình Phong võ đạo tinh khí mới vừa tan mở không bao lâu, liền bị mấy tên Thiên Khải Thần Triều võ giả phát hiện. Lớn tiếng rêu giao trong, liền truyền tin cho Thiên Khải Tà Đế. Một tên trong đó tu vi đạt được đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, càng là trực tiếp hướng về phía Trình Phong phương hướng này vọt tới. Ý đồ đem Trình Phong trấn áp, cho nên tại Thiên Khải Tà Đế trước mặt ló mặt. Chỉ là, không đợi tên cường giả tuyệt thế tới gần, Trình Phong tiện tay một cái tắt rút ra, bát ba. Tên cường giả tuyệt thế điên cuồng né tránh, cư nhiên căn bản không tránh khỏi. Thần lực bàn tay mạnh mẽ quất vào trên mặt người kia, đem quất mắt nổ đom đóm, đầu góc choáng váng. Ngay sau đó, cả người lấy so với lúc tới tốc độ càng nhanh, đường cũ bay ngược quay về. Còn chưa dừng ở chỗ, ngụm lớn máu tươi liền lẫn vào răng văng tung tóe đi ra. Để cho tên cường giả tuyệt thế tức giận tới cực điểm, nhưng lại không dám tí ti biểu lộ. Bởi vì thông qua một tát này, bảo hắn thật sâu nhận thức được mình cùng Trình Phong phòng. Rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch thật lớn. Chờ sau khi rơi xuống đất, che mặt gò má liền chạy trốn chết. Liền quay đầu xem Trình Phong dũng khí cũng không có. Cường giả tuyệt thế đều như vậy rồi, những cái kia võ giả bình thường càng thêm không chịu nổi. Tâm lý sôi trào khởi sóng gió kinh hoàng, bắp chân đều ở đây như nhũn ra. Mặt đầy sợ hãi bên trong, dùng cả tay chân hướng về phía phương xa chạy điên cuồng, hận không được cha mẹ nhiều sinh mấy chân. Ế, ta có đáng sợ như vậy sao? Nhìn thấy mình tiện tay một cái tát, liền đem một đám đăng thiên cảnh võ giả bị dọa sợ đến thẳng thốt chạy trốn. Trình Phong không nhịn được sững sờ, sờ lỗ mũi một cái. Trình Phong, tại trong mắt những người kia, ngươi có thể so sánh hồng hoang cự thú còn muốn đáng sợ. Nạp Lan Trường Sinh cười nói, tiện tay một cái tát đánh bay một vị cường giả tuyệt thế, phỏng chừng toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người đến. Đối với người bình thường lại nói, ngươi chính là một vị đại cự đầu. Tùy tiện đi lên một cước, liền có thể đưa bọn họ giết chết. A, nguyên lai ta đã mạnh như vậy sao? Trình Phong cười yếu ớt một tiếng, nhàn nhạt nói, bất quá loại này mạnh, chỉ là giới hạn về địa khung đại lục. Đối đầu tạo hóa cảnh đại năng, vẫn yếu ớt như tờ giấy. Cho nên, ta quyết không thể vì vậy mà kiêu ngạo, tự mãn, còn cần tiếp tục tăng thực lực lên. Mãi đến, địch nổi tạo hóa cảnh đại năng một khắc này. Thi thâm trong, Trình Phong phóng lên cao, thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình. Bạch, hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn bay đi. Dùng vạn lý độn hình đi đường, tốc độ thật nhanh. Không cần bao lâu thời gian, ăn cơm liền chạy tới Bách Vạn Đại Sơn danh giới. Chỉ thấy lúc này Bách Vạn Đại Sơn một mảnh hỗn độn, các nơi dãy núi hạp cốc sụp đổ, mặt đất thiên sang bách khổng, để người vừa nhìn liền nhìn thấy giật mình. Không chỉ là mặt đất, thiên khung cũng là vụn nát, vết nứt đền bù. Rõ ràng là đỉnh cao nhất tồn tại nhóm lúc đang chém giết, chiến đấu dư âm tạo thành phá hư. Cường giả tuyệt thế cấp bậc võ giả chiến đấu, đối với địa khung đại lục phá hư thực sự quá nghiêm trọng. Nhìn đến đổ nát thiên địa, Trình Phong thần sắc nghiêm nghị nói, nếu như không tiến hành khắc chế, bật hết hỏa lực chém giết, chỉ sợ có thể đem toàn bộ đại lục đều cho đánh sợ. Trình Phong lời này, không có chút nào phóng đại. Cường giả tuyệt thế mỗi một quyền mỗi một chân, nhẹ thì có thể đánh băng trăm dặm núi đồi, nặng thì phá hủy mấy trăm dặm lãnh thổ quốc gia. Về phần đế quân cấp bậc tồn tại, tiện tay hủy diệt thiên lý sơn hà, liền như chơi đùa. Lúc trước lúc chiến đấu, mọi người đã làm hết sức khống chế kình lực tung. Nhưng mà cho dù như thế, cũng đem Bách Vạn Đại Sơn gần 10 vạn dặm khu vực phá hủy thất thất bát bát. Diện tích tổng số đều sắp tới toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều rồi. Bầu trời bị thương vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, điều này nói rõ vừa kết thúc không bao lâu. Trình Phong hướng về phía Bách Vạn Đại Sơn bên trong phi hành, đưa mắt trông về phía xa, phát hiện đã không có chiến đấu võ giả. Nhưng bị chiến đấu kình lực xé rách hư không, vẫn còn không có khép lại. Nói rõ kết thúc chiến đấu không bao lâu, vì vậy Trình Phong tăng nhanh nhịp bước. Khi bay vào Bách Vạn Đại Sơn khoảng 3 vạn dặm, Trình Phong rốt cuộc gặp người. Đó là hai tên cường giả tuyệt thế, bị một đám Bách Vạn Đại Sơn trong cự yêu vây nốt, đang ở điên cuồng đánh giết. Kia hai tên cường giả tuyệt thế, tuy rằng chiến lực không kém, nhưng vây giết bọn họ cự yêu quá nhiều một chút, tựa như nước lũ và manh thú, đem giết chật vật không chịu nổi. Chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Có lẽ không cần thời gian quá dài, liền muốn bị đánh chết tại chỗ. Hai người này, thật giống như lúc trước vây giết qua ta cường giả tuyệt thế. Ánh mắt Trình Phong ở đó trên người của hai người đảo qua, nói nhỏ, thứ người như vậy, cho dù không bị yêu thú giết chết, ta cũng biết thuận tay đưa bọn hắn lên đường. Bất quá, trước đó, trước tiên có thể lợi dụng phế vật xuống. Hỏi thăm một chút gần đây những ngày gần đây, Bách Vạn Đại Sơn cuối cùng xảy ra cái gì nữa? Trình Phong lần này chạy trốn xa tu luyện, hao tốn gần 10 ngày. Thời gian nói dài cũng không dài, nhưng Bách Vạn Đại Sơn trong chém giết cũng đã kết thúc. Các đại thần triều đế quân hướng đi, Bách Vạn Đại Sơn trong Nghịch Long Ngao Thanh cùng Thiên Hoàng Điệp tình trạng gần đây, và chiến thần tung tích, Trình Phong đều là không biết gì cả. Kia hai cái cường giả tuyệt thế nếu tham dự toàn bộ tiến trình, vừa vặn có thể bắt tới để hỏi cho rõ ràng. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức triển khai hành động. Chỉ thấy hắn thần lực thúc dục, ông long ba, ngưng ra một cái thần lực đại thủ, hướng về phía chiến trường nằm tới. Tựa như thiên khung sụp đổ, nhất thời để cho trong chiến đấu cự yêu cùng cường giả tuyệt thế, sắc mặt đồng loạt đại biến. Không tốt, có đỉnh cao nhất tồn tại đối với chúng ta xuất thủ. Cái này đỉnh cao nhất tồn tại hẳn đúng là nhân loại cựu đại đế quân một vị, thực lực siêu cấp khủng bố, giơ tay lên có thể giả thiên. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta mau mau thối lui. Nộ nhớ bị cái kia thần lực đại thủ cọ chúng, không chết cũng phải lột lớp ra. Trình Phong xuất thủ, đem cự yêu nhóm dọa sợ không nhẹ. Khàn giọng hô to bên trong, mỗi người bỏ lại đánh giết mục tiêu, hướng về phía phương xa cấp tốc chạy trốn. Trái lại kia hai tên cường giả tuyệt thế, chính là sau khi khiếp sợ một hồi mừng như điên. Cho là mình được cứu rồi, thậm chí nổi lên tà tâm, ý đồ đối với những cái kia cự yêu tiến hành truy sát. Bất quá, không đợi hắn hai người triển khai hành động, giờ ba. Cái kia giả thiên đại thủ lại ầm ầm vang dội mà tới, giống như nắm giống như con kiến, đem hắn hai người chộp vào giữa ngón tay, hướng về phía một vị thanh niên áo đen phương hướng này rụt trở về. Tình huống gì? Vị này đỉnh cao nhất tồn tại làm sao đối với chúng ta động thủ? Lúc mới bắt đầu, hai vị kia cường giả tuyệt thế còn không rõ vì sao. Nhưng khi bọn họ dương mắt thấy rõ tên thanh niên áo đen tướng mạo sau đó, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như bị sét đánh. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1871, nghịch lân của Trình Phong. Không tốt, tốt lắm giống như là Trình Phong. Đáng chết, Trình Phong cư nhiên đã trở về, hơn nữa thực lực sinh ra chất biến, đuổi sát Hoang Thiên Đế. Chúng ta nếu như rơi vào người này trong tay, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Đột nhiên phát hiện, để cho hai vị cường giả tuyệt thế toàn thân lạnh cả người. Giống như lọt vào một hang băng bên trong, trái tim đều phải đông nứt. Đã tỉnh hồn lại sau đó, không có một chút trì hoãn, thi triển ra mình thủ đoạn mạnh nhất, liền muốn tránh thoát thần lực đại thủ nắm đánh. Nhưng mà, kia thần lực đại thủ quá kinh khủng, nắm đánh lực đạt tới một loại biến thái trình độ. Hai vị cường giả tuyệt thế sử dụng ra khí lực bú sữa, cư nhiên cũng không thể tránh thoát. Để cho hai người tâm trực tiếp thê lương để lộ, cảm giác tử vong chưa bao giờ đến gần. Theo sau, không chờ bọn họ hai người nghĩ ra khác chạy trốn biện pháp, cả người liền bị thần lực đại thủ chộp được thanh niên áo đen phụ cận. Trình Phong, ngươi muốn làm gì? Khoảng cách gần đối mặt Trình Phong, để cho hai vị kia cường giả tuyệt thế kinh hồn bạt vía. Tựa như đối mặt một vị tử thần, âm thanh đều đang run rẩy, hoàn toàn không có cường giả tuyệt thế phong độ. Dù sao ai cũng sợ hai chết, cường giả tuyệt thế sợ hơn. Bọn họ phấn đấu cả đời, thật vất vả leo đến hôm nay tầng thứ này, cũng không muốn tùy tiện chết. Ta muốn làm sao? Các ngươi cảm thấy thế nào? Trình Phong mang theo hai vị cường giả tuyệt thế, cười lạnh nói, lúc trước các ngươi đuổi giết ta hơn triệu dặm, hôm nay các ngươi rơi xuống trên tay ta, ngươi cảm thấy ta sẽ thế nào? Trình Phong, chúng ta cũng không muốn đối địch với ngươi a. Nghe được Trình Phong thanh âm lạnh như băng, hai vị cường giả tuyệt thế toàn thân phát run, chủ yếu là đế quân chi mệnh khó trái, chúng ta cũng không có cách nào. Hơn nữa, chúng ta cũng không có đối với ngài tạo thành một chút tổn thương, kính xin bỏ qua chúng ta một lần đi. Không có đối với ta tạo thành tổn thương. Trình Phong trong lòng sinh ra một ít lửa giận, chiếu theo ngươi nói như vậy, giết người không giết chết, chính là không có tội sao. Vậy ta đem bọn ngươi đánh gần chết, ném vào trong đống yêu thú như vậy được chưa? Đừng. Hai vị cường giả tuyệt thế lắc đầu liên tục, cầu xin tha thứ, Trình Phong công tử, kính xin xem ở chúng ta cùng là nhân loại phân thượng, tuyệt đối không nên như vậy à. Ngài nếu có thể bỏ qua cho ta hai người, chúng ta sau này nhất định thống cải tiền phi, không bao giờ nữa đối với ngài có một chút bất kính. Muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi, cũng không phải không được. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, lạnh lùng nói, truy sát ta chuyện này, kẻ cầm đầu là cựu đại thần triều đế quân. Cho nên, đem sau khi ta rời đi, Bách Vạn Đại Sơn phát sinh tình huống không chút nào lậu nói cho ta biết. Ngón tay nhập lại ra cựu đại đế quân trước mắt phương hướng này, ta có lẽ còn có thể nhiễu các ngươi một mạng. Tu Vi đạt được đăng thiên đệ lục trọng sau đó, Trình Phong chiến lược ngút trời. Hai vị kia cường giả tuyệt thế bị thần lực đại thủ bắt lấy sau đó, như bị đuổi kịp con gà con, căn bản không tránh thoát được chút nào. Biết rõ mình muốn sống, chỉ có Trình Phong ngoài vòng pháp luật khai ân. Mà giờ khắc này, dường như chính là một cái thiên tái khó phân cơ hội. Vì vậy không dám chậm trễ chút nào, đem những gì mình biết tất cả, tranh cướp giành giật nói cho Trình Phong. Để cho Trình Phong đối với Bách Vạn Đại Sơn phát sinh tình huống, trong nháy mắt rõ ràng. Nguyên lai tại sao khi ta đi, chiến thần liền khiến cho dùng kim thiền thoát xác thủ đoạn, thoát khỏi Hoàng Thiên Đế truy sát. Trình Phong trầm ngâm nói, bất quá Hoàng Thiên Đế rõ ràng ghi hận thượng chiến thần, theo sau đuổi theo, chiến thần nguy hiểm cũng không có giải trừ. Về phần thánh tượng đại đế cùng người khác, chính là tại sao khi ta rời đi không bao lâu, liền mỗi người ngừng tay. Lục đại đế quân quay trở về thần triều mỗi người, Nghịch Long Ngao Thanh cùng Thiên Hoàng Điệp, chính là quay trở về Vạn Tàng Cốc cùng Tôn Vương Sơn. Một hồi nguyên nhân bắt nguồn từ ta phân tranh, từ đấy lắng xuống. Thật ra thì trận đại chiến này, chính là vì đánh chết cùng bảo vệ Trình Phong. Nếu Trình Phong thoát khỏi khốn cảnh, kia các đại thần triều đế quân cùng Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong tồn tại vô thượng, tự nhiên không bằng rồi tiếp tục chém giết lý do. Đương nhiên là ai về nhà nấy, tiến hành tân nhu đồ. Chỉ có Thiên Khải Tà Đế, đối với Trình Phong hận tới cực điểm, phát động toàn bộ năng lượng, khắp thế giới tìm kiếm Trình Phong. Hận không được đem Trình Phong thiên đao vạn quả, sinh tử hòa bác. Thậm chí nổi lên ý đồ xấu, muốn giết vào Vũ Hóa Thần Triều, đem Trình Phong người nhà trộm tới khi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Thật may bị Thánh Tượng Đại Đế vây khốn Vũ Hóa Thần Đế kịp thời chạy về, đem điên cuồng Thiên Khải Tà Đế ngăn chặn. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Thiên Khải Tà Đế, ngươi là tại tìm chết. Biết rõ tình huống này sau đó, Trình Phong sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng nói, nguyên bản ta còn dự định đem đi qua một trang lật thiên. Bây giờ nhìn lại, nhất định phải tự mình đi một chuyến Thiên Khải Thần Triều rồi. Cho Thiên Khải Tà Đế một cái, giao hấn sâu tận xương thủy. Người nhà là nghịch lân của Trình Phong, tiếp xúc người hẳn phải chết. Thiên Khải Tà Đế vì bức Trình Phong hiện thần, cư nhiên ý đồ lùng bắt Trình Phong người nhà làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, quả thực là trộm được Trình Phong trong lòng không thể. Nhất đụng chạm địa phương. Lúc này liền là giận dữ, trong lòng có quyết định, muốn giơ đao giết tới Thiên Khải Thần Triều. Để cho Thiên Khải Tà Đế trả giá nặng nề. Trình Phong công tử, căn cứ vào ta Minh mới nhất nhận được tin tức, Thiên Khải Tà Đế trước mắt đang ở Phiêu Miểu Thần Triều, cùng Hoang Thiên Đế đồng thời vây giết Chiến Thần Đầu Lâu. Lúc này, một tên cường giả tuyệt thế mở miệng, ngăn cản Chiến Thần Đầu Lâu, đem chính mình bị trấn áp xương đùi giải phong đi ra. Thiên Khải tại Phiêu Miểu Thần Triều. Trình Phong chân mày ngưng tụ, sát cơ tại trong ánh mắt lóe lên, như thế vừa vặn, vừa có thể giúp Chiến Thần thoát khỏi khốn cảnh, cũng có thể cho kia Thiên Khải Tà Đế cả đời khó quên giáo huấn. Cho nên, tiếp theo đi liền Phiêu Miểu Thần Triều. Rất nhanh, Trình Phong có quyết định. Đó chính là đi Phiêu Miểu Thần Triều đất giữ Táng Thần Hải, hiệp trợ Chiến Thần giải phong ra hắn đùi phải. Đồng thời, đem Thiên Khải Tà Đế mạnh mẽ dạy dỗ một trận, để cho vĩnh viễn cũng không dám đánh lại người nhà mình chủ ý. Trình Phong công tử, ngài muốn đi Phiêu Miểu Thần Triều, vừa vặn có thể mang theo chúng ta. Kia hai tên cường giả tuyệt thế tận dụng mọi thứ, nói ra, chúng ta đối với Phiêu Miểu Thần Triều hết sức quen thuộc, có thể cho ngài chỉ đường. Xin lỗi, ta đã có chỉ đường người. Thế mà, Trình Phong lại trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì tại Phiêu Miểu Thần Triều, Trình Phong thật là có một người quen cũ, đó chính là đi tới Phiêu Miểu Thần Triều võ đạo thánh địa Phiêu Miểu Tông Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành kia giác tỉnh một vị cựu phẩm võ hồn vận mệnh thuộc về mắt, có thể nhìn thấy vận mệnh người. Trình Phong đi tới sau đó, vừa vặn có thể để cho lại kiểm tra một chút vận mạng mình. Gặp phải đại nguy cơ thời điểm, cũng có thể lo trước khỏi họa. Cho nên, Trình Phong ở đó hai tên cường giả tuyệt thế trên thân đảo qua, nhàn nhạt nói, ta cảm thấy, các ngươi ở lại chỗ này sẽ tốt hơn. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thần lực đại thủ hất một cái. Hiu hiu ba. Hai vị kia cường giả tuyệt thế, tựa như hai cái người nộm một dạng, bị Trình Phong một cái vứt xuống trên mặt đất. Đem một dãy núi đập bể đạp, xuất hiện hai cái hố sâu. Hai vị kia cường giả tuyệt thế tuy rằng thực lực rất mạnh, cũng là nửa ngày không có thể từ trong hố sâu bỏ ra ngoài. Mà bốn phía, những cái kia lúc trước vây giết hai vị cường giả tuyệt thế cự yêu nhóm sau khi thấy được, biết rõ Trình Phong cũng không phải đến trước tương trợ cường giả tuyệt thế. Vì vậy lại lần nữa vây lại, đối với hai vị cường giả tuyệt thế lại lần nữa triển khai đánh giết. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1872, Đồ Đế. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong nhìn cũng không nhìn kia hai tên cường giả tuyệt thế một cái. Quay người lại, liền chuẩn bị chạy tới Phiêu Miểu Thần Triều Táng Thần Hải. Thế mà, đang lúc ấy thì, một cái thanh âm đông dưng chuyển tới. Trình Phong tiểu hữu, thật đáng mừng a, thực lực lại có một cái bay vọt. Vào giờ phút này, chỉ sợ Hoang Thiên Đế đích thân đến, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi đi. Cái thanh âm này đến từ Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, Vạn Tàng Cốc phương hướng. Không cần hỏi cũng biết, kia là cái bị Long tộc đại năng giam cầm Nghịch Long Ngao Thanh. Là Ngao Thanh tiền bối đi. Nghe vậy, Trình Phong dừng lại rời đi nhịp bước, hướng về phía Vạn Tàng Cốc phương hướng ôm quyền thi lễ, vạn bối thực lực mặc dù có thể tăng vọt, vẫn là may mà tiền bối xuất thủ tương trợ. Vạn bối tại đây, cảm ơn ngài cùng Thiên Hoàng Điệp tiền bối. Trình Phong tiểu hữu khách khí. Nghịch Long Ngao Thanh cười ha ha nói, lấy tiểu hữu ngút trời chi tư, cho dù không có ta cùng Thiên Hoàng Điệp tương trợ, ngươi cũng có thể bình an thoát vây. Vậy chút ngăn trở ngươi để thăng tu vi ra hỏa, quả thực là một đám ngu ngốc. Ha ha ba. Trình Phong bị Ngao Thanh chọc cười, cười nói, Ngao Thanh tiền bối lời này không tệ, những tên kia đúng là một đám ngu ngốc. Ta lúc này đang định đi tới Phiêu Miểu Thần Triều, giao huấn một người trong đó đại ngu ngốc. Phiêu Miểu Thần Triều. Ngao Thanh nói, theo ta được biết, Hoang Thiên Đế đang ở Phiêu Miểu Thần Triều cùng Chiến Thần Đầu Lâu chém giết. Lẽ nào ngươi muốn đối với Hoang Thiên Đế động thủ, đem hắn đạp ở dưới chân? Cũng không phải Hoang Thiên Đế, mà là Thiên Khải Tà Đế. Trình Phong lạnh lùng nói, Thiên Khải lão già này, cư nhiên ý đồ đối với người nhà ta động thủ, quả thực là chán sống rồi. Lần này ta đi Phiêu Miểu Thần Triều, tối thiểu cũng muốn đem hắn đánh gần chết. Nếu như tính tình đến chết cũng không đổi, vậy ta liền đổ đế. Đem hắn vị thần này hướng đế quân, trực tiếp giết sạch. Bị Thiên Khải Tà Đế liên tục nhằm vào, Trình Phong đối nhẫn mại đã gần đến cực hạn. Giả như Thiên Khải Tà Đế vẫn chấp mê bất ngộ, Trình Phong không ngại giết chết. Ngược lại hắn đã cùng Thiên Khải Tà Đế trở mặt, giết chết đối phương phân thân, không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Đồ đế. Trình Phong lời này lại đối với Nghịch Long Ngao Thanh sinh ra trùng kích quá lớn. Hào nửa ngày trời sau mới nói, Trình Phong, ngươi thật là không giống bình thường. Có dũng khí đánh chết đế quân đăng thiên cảnh võ giả, chỉ sợ ngươi vẫn là người đầu tiên. Bất kể là ai, chỉ cần phạm sai lầm, liền nhất định phải bỏ ra tương ứng giá phải trả. Trình Phong chém sắt như chém bùn nói, cho dù là đế quân, cũng không thể ngoại lệ. Trình Phong, hảo một phen âm vang lời nói. Nghịch Long Ngao thanh huyết dịch, hướng theo Trình Phong nói chỗ này nóng lên, cao giọng nói, vì giúp ngươi đổ đế thành công, lão Long ta đưa ngươi một vật. Có vật như vậy, ngươi cho dù đối đầu Hoang Thiên Đế, phỏng chừng cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Ồ, đó là vật gì? Nghe vậy, Trình Phong hiếu kỳ hỏi. Bách thần ẩn hồn hoa. Ngao thanh không có vòng vo, nói thẳng, hoa này chính là địa khung đại lục tạo ra thiên địa linh vật, đối với người thần hồn thần niệm, có cực lớn bồi dưỡng hiệu quả. Ta xem ngươi thần niệm, dường như còn ở tại ngũ tinh tầng thứ. Nếu như dùng một gốc hoa này, nhất định có thể đem tăng lên tới lục tinh. Cho nên đem ngươi tu vi, triệt để tiến tới đến đăng thiên đệ lục trọng. Bách thần ẩn hồn hoa. Nghe vậy, Trình Phong con mắt to sáng lên. Phải biết, Trình Phong lần này đi vòng vèo Bách Vạn Đại Sơn, một người trong đó mục đích chính là vì hoa này. Lúc nãy bởi vì nghe được Thiên Khải Tà Đế đối với hắn người nhà động thủ, lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu, cho nên mới đem việc này tạm thời gác lại. Chuẩn bị đi trước Phiêu Miểu Thần Triều, đem Thiên Khải Tà Đế đánh một trận tơi bời, sau đó sẽ đi trở lại Vạn Tàng Cốc, cùng Ngao Thanh thỉnh cầu hoa này. Chưa từng nghĩ, Ngao Thanh cư nhiên chủ động nói tới chuyện này, hơn nữa còn phải đưa hắn một đóa hoa này. Thật là làm cho Trình Phong dáng tươi cười mặt đầy, ôn quyền nói, Ngao Thanh tiền bối, ta nghe nói hoa này thập phần chân quý. Hơn nữa đối với ngài có đặc thù công dụng, tặng ta một đóa mà nói, có thể hay không đối với ngài tạo thành ảnh hưởng a? Hoa này xác thực đối với ta có tác dụng rất lớn. Ngao Thanh trả lời, bất quá nếu có thể giúp đỡ Trình Phong ngươi đột phá tu vi, tặng ngươi một đóa cũng không coi vào đâu. Như thế, vậy vãn bối liền đa tạ tiền bối. Trình Phong cũng không sai thông minh, trực tiếp đáp ứng xuống. Trong lòng âm thầm quyết định, tương lai hái thiên địa quả thực thời điểm, nếu như có cơ hội đến giúp Ngao Thanh, hắn nhất định làm viện thủ. Trình Phong, chờ chốc lát. Thấy Trình Phong đáp ứng, Ngao Thanh lập tức nói, lão Long ta đây liền thu thập một đóa bách thần ẩn hồn hoa, đem đưa tới. Tiếng nói rơi xuống song, Bách Vạn Đại Sơn sâu bên trong, Vạn Tàng Cốc phương hướng. Dầm dầm ba. Một luồng yêu khí xông lên trời không, đợi đến ngưng tụ thành một đầu yêu lực cự long. Sau một khắc, liền hướng Trình Phong phương hướng này đằng phi mà tới. Cái kia yêu lực cự long tốc độ rất nhanh, không cần bao lâu thời gian, liền tạt qua rồi mười mấy vạn dặm, đi tới Trình Phong trên đỉnh đầu. Tiếp đó, ông Long Ba hóa thành một vị trên người mặc quần áo xanh lao đầu nhi. Lao đầu nhi này, trên đầu mọc ra một đôi long giác, cầm trên tay một cái hộp đá, bất ngờ chính là Nghịch Long Ngao Thanh. Bất quá, cũng không phải Ngao Thanh bản tôn, mà là Ngao Thanh một luồng yêu lực biến thành. Trình Phong, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Ngao Thanh từ trên trời đáp xuống, mặt tươi cười nhìn về phía Trình Phong. Ngao Thanh tiền bối, vãn bối lễ độ. Trình Phong chính là hai tay ôm quyền, hướng về phía Ngao Thanh thi lễ một cái. Trình Phong, tại võ đạo một đường, thực lực quyết định tất cả. Thế mà, Ngao Thanh nhưng cũng không nhận quà tặng, nói ra, lấy ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể theo ta ngồi ngang hàng, tự lấy ngang vai vế luận giao đi, không muốn hành lễ. Ngao Thanh tiền bối, lời nói mặc dù như thế, nhưng lễ không thể bỏ. Trình Phong nói, hơn nữa ngài tuổi tác ít nhất cũng mấy chục ngàn tuổi, ta hướng về phía ngươi có thể lễ cũng là phải. Khiêm tốn mà thủ lễ, không tiêu không đổi. Ngao Thanh không tiếp tục cự tuyệt, bị Trình Phong thi lễ, tán dương, Trình Phong, ngươi thật rất không tồi. Sau đó, một rồng một người nói chuyện với nhau mấy câu. Theo sau Ngao Thanh liền đem trong tay hộp đá đưa cho Trình Phong. Trong cái hộp đá này, giả bộ một đóa bách thần ẩn hồn hoa. Ngao Thanh nói, hoa này có thể trực tiếp dùng, nó sẽ tự mình ôn dưỡng ngươi thần niệm, để cho chậm chậm tiến đến dai, sẽ không sản sinh một chút tác dụng phụ. Ngao Thanh tiền bối, đa tạ. Trình Phong không có hư giả từ chối, đưa tay tiếp lấy hộp đá, trịnh trọng nói, sau này nếu như có cơ hội, vạn bối nhất định sẽ báo đáp phần ân tình này. Ha ha ba. Ngao Thanh trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, cười nói, Trình Phong, có ngươi những lời này, lao long ta phần nhân tình này liền không có phí công tạo. Được rồi, ta cũng không chỉ hoãn ngươi thời gian. Ngươi bây giờ liền lên đường, chạy tới Phiêu Miểu Thần Triều đi. Tránh cho đi trễ, bỏ lỡ đại sự. Hừm, Ngao Thanh tiền bối, vậy chúng ta tạm biệt từ đấy. Trình Phong đem hộp đá thu hồi, theo sau hướng về phía Ngao Thanh gật đầu một cái. Không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đằng phi mà khởi, hướng về phía Phiêu Miểu Thần Triều phương hướng này bay đi. Trong nháy mắt, không thấy tung tích. Trình Phong người này, tương lai tất thành đại khí. Hôm nay kết xuống một cái thiện duyên, về sau nhất định sẽ có thu hoạch. Ngao Thanh nhìn đến Trình Phong bóng lưng đi xa, trong miệng phun ra những lời này, chuyển thân quay trở về Vạn Tàng Cốc. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1873, Bát Tí Ác Long. Trình Phong thi triển vạn lý độn hình. Liên tục mấy lần sau đó, liền cách xa Bách Vạn Đại Sơn. Tiếp đó, hơi hơi nhận rõ một hồi phương hướng, đổi thành thần hành bộ phi hành. Một bên bay đi phiêu miểu thần triều, một bên tất lấy giang lịch long ngao thanh biếu tặng cái kia hộp đá. Cái hộp đá này không lớn, ước chừng nửa xích rộng, dài một thước, toàn thân xanh biếc. Trình Phong lấy ra hộp này, trực tiếp đem mở. Chật, một đóa đóa hoa màu vàng nóng, liền rọi vào rồi Trình Phong trong mắt. Đây cũng là bách thần ẩn hồn hoa sao? Trình Phong nhìn đến đóa hoa màu vàng nóng, quan sát tỉ mỉ, hoa này nội tàng thần vận, có đến một luồng linh tinh khí tức. Đối với người thần hồn, có hiệu quả ôn dưỡng rất lớn. Đóa hoa màu vàng nóng tản ra nhàn nhạt dị hương, Trình Phong ngửi một cái, đầy bụng thơm mát. Đồng thời còn có một luồng năng lượng kỳ lạ chảy vào Trình Phong ý nghĩ, để cho gốc cây kia đã trưởng thành đến 10m thần hồn cây, nhanh chóng trở nên xanh ngắt ướt át. Căn cứ vào Ngao Thanh nói, hoa này có thể trực tiếp dùng. Trình Phong thì thầm, sau khi ăn vào, sẽ tự mình phân giải, đối với thần niệm tiến hành bồi dưỡng cùng đề thăng. Ta hiện tại liền đem nó ăn tới đi, sớm một chút đem ta thần niệm tiến tới đến lục tinh. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem trong hộp đá đóa hoa màu vàng nóng lấy ra. Không có chút nào hai lời, đưa vào trong miệng ngay. Đợi đến mớm sau đó, nuốt vào trong bụng. Ông ong ba. Một luồng hơi nóng, nhất thời tại trong cơ thể Trình Phong sản sinh. Theo sau thuận theo từng đầu kinh mạch, nhanh chóng tuân hướng Trình Phong ý nghĩ. Để cho Trình Phong trong đầu cây kia thần hồn cây, tựa như đã nhận được lượng nước bồi dưỡng, nhanh chóng sinh trưởng to lớn lên. Thân cây biến lớn đề cao, để cho Trình Phong thần niệm vững bước đề thăng. Bách thần ẩn hồn hoa này đối với thần niệm đề thăng, tốc độ tương đối chậm a. Trình Phong trầm ngâm, giống như thanh phong mưa phùn, đây chậm rãi dễ chịu. Bất quá nói chuyện cũng tốt, có một cái hỏa hoan thời kỳ, cơ sở phi thường chắc chắn, sẽ không lưu lại cái gì gì chứng về sau. Rất nhiều đề thăng thần niệm bảo bối, đều là chèn ép tiềm lực thân thể con người, hoặc là khuấy động thần niệm để cho tăng vọt. Như vậy tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng lại sẽ lưu lại rất tài công chính tác dụng. Mà bách thần ẩn hồn hoa thì lại khác. Nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, sẽ không có một chút tác dụng phụ. Đây mới thực sự là thiên địa linh bảo. Tiếp theo, sẽ để cho bách thần ẩn hồn hoa chậm rãi bồi dưỡng ta thần niệm đi. Biết rõ lợi và hại trong đó sau đó, Trình Phong thầm nghĩ, lấy cái tốc độ này, nhiều nhất 3 chừng 5 ngày, là có thể đem ta thần niệm tiến tới đến lục tinh. Mà trước đây, ta vừa vặn có thể dành ra thời gian, câu thông cửu thiên tinh thần. Đem đế thương đao thuật thức thứ 5 uy lực, tăng lên tới cực mạnh tầng thứ. Đến lúc đó, toàn bộ địa khung đại lục đều đưa không người là đối thủ của ta. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem tâm thần từ bách thần ẩn hồn hoa thượng rời đi. Để cho tự mình ôn dưỡng thần niệm, mình không chút nào nhúng tay. Tiếp đó, chấn động thần hồn cây, đem thần niệm hoàn toàn phát ra đi, đi vào thiên khung phần cuối. Một bên câu thông cửu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang, một bên chạy về phiêu miểu thần triều táng thần hải. Đợi đến một ngày sau, Trình Phong đặt chân phiêu miểu thần triều thì hắn đã đốt sáng lên trọn vẹn 438 đạo tinh quang, đem đế thương đao thuật thức thứ 5 uy lực tiến tới đến siêu cường cảnh giới. Về phần thần niệm, chính là tại bách thần ẩn hồn hoa ôn dưỡng dưới đạt tới ngũ tinh cao cấp, bảo hắn câu thông cửu thiên tinh thần thì càng thêm chót lọt, tạo thành một cái lương tính tuần hoàn. Nghe nói táng thần hải ở tại phiêu miểu thần triều phía nam, khoảng cách phiêu miểu thần triều võ đạo thánh địa phiêu miểu tông rất gần. Trình Phong đứng ở phiêu miểu thần triều ranh giới, nhìn xa lớn như vậy phiêu miểu thần triều, trầm ngâm nói: lời đồn biển này sâu tới mấy trăm ngàn mét, cơ hồ xuyên qua địa khung đại lục, võ thần tiến vào bên trong cũng có đi mà không có về. Cho nên, mới có táng thần hải chi danh. Mười mấy vạn năm trước, thiên táng đại đế đem chiến thần phanh thây sau đó, đem hắn một chân nhốt vào rồi táng thần hải đáy biển. Theo sau đưa tới một đầu bát tí ác long, đem nuôi dưỡng ở biển này trong, phòng ngừa có người phá hư phong ấn. Nhưng bát tí ác long hung tính nan tuần, thường thường từ táng thần hải bên trong bay ra làm loạn tứ phương. Cho đến phiêu miểu thần triều thành lập, phiêu miểu tông tọa lạc tại táng thần hải bên, lúc nãy kinh hãi bát tí ác long. Để cho phiêu miểu thần triều bách tính, khỏi bị ác long xâm hại. Hừm, cái tin đồn này không sai. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, thật ra thì cho tới bây giờ, cái kia bát tí ác long cũng rất không yên phận. Ép phiêu miểu tông tông chủ ngưng tụ phân thân, tiến nhập táng thần hải trấn áp, mới để cho nó miễn cưỡng không sinh sự đoan. Lần này chiến thần muốn giải phong ra hắn cái kia bị phong ấn chân, át phải cùng cái kia ác long chiến đấu, là một cái cự đại chướng ngại. Vậy cái bát tí ác long, cư nhiên còn chưa chết sao? Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, có chút kinh ngạc. Phải biết, từ thiên táng đại đế chân áp chiến thần bắt đầu tính lên, đến bây giờ đã mấy trăm ngàn năm rồi. Điều này nói rõ Bát Tí Ác Long cũng sống rồi mấy trăm ngàn năm, quả thực có chút khó tin. Trình Phong, cái kia Bát Tí Ác Long có lẽ là lúc trước, đã tiến vào nửa ngày cấp. Nạp Lan Trường Sinh nói, thực lực mạnh mẽ, cùng nửa bước tạo hóa tồn tại ngang sức ngang tài, sống sót cái mười mấy 20 vạn năm, hoàn toàn không áp lực. Nửa ngày cấp Ác Long. Trình Phong cau mày, này Long cấp bậc, phải chăng bị Thiên Táng Đại Đế Phong cấm qua? Cái đó ngược lại không có, bất quá lại bị Địa Khung Đại Lục áp chế. Nạp Lan Trường Sinh nói, Địa Khung Đại Lục tại trăm ngàn năm trước bắt đầu biến dị, quá nhân vật mạnh mẽ, hoặc là bị buộc ly khai. Hoặc là, chính là tu vi bị trên phạm vi lớn áp xúc, duy trì tại Đăng Thiên Đệ Thất Trọng cực hạn tầng thứ. Một khi siêu hạn, liền sẽ thiên đạo phản chế. Đăng Thiên Đệ Thất Trọng cực hạn sao? Trình Phong như có điều suy nghĩ, nói nhỏ, lời như vậy, vậy nó đừng hòng trở ngại chiến thần giải phong chân mình. Nếu như cần chiến thần cần giúp đỡ, ta liền giúp hắn tiêu diệt này cái ác long. Thi thâm trong, Trình Phong đã hướng về phía Táng Thần Hải phương hướng này chạy tới. Thi triển ra mấy lần vạn lý độn hình, một mảnh xanh thẳm biển rộng liền đập vào mi mắt. Mảnh này biển rộng thập phần rộng lớn, nước trong suốt, sâu không lường được. Bất quá lúc này ngoài khơi cũng rất không bình tĩnh, sóng cả khuấy động, như có cự thú tại rời sông lấp biển. Nhấc lên đáng sợ sóng lớn, đem bờ biển trùng kích rung động ầm ầm. Hơn nữa bên trên bầu trời, còn có khủng bố lôi đình nổ vang. Mạnh mẽ kinh lực khuấy động mở ra, đem vạn dặm mây màu cứng rắn mạnh mẽ chấn tan, tình cảnh thập phần dọa người. Xem ra ta không có tới trễ. Trình Phong trông về phía xa chân trời khủng bố hình ảnh, nói nhỏ, Hoang Thiên Đế cùng chiến thần trong lúc đó chiến đấu còn không có bình tức, ta vừa vặn có thể giúp hắn một chút. Nghĩ đến đây, ông Long Ba. Trình Phong không giữ lại chút nào, đem trong cơ thể mình võ đạo tinh khí tung chút ra. Trong phút chốc, thiên khung bị vô thất võ đạo tinh khí xuyên thủng. Thật giống như một cái cây cột chống trời bỗng dưng chợt hiện, làm cho cả Phiêu Miểu thần triều đều vì thế mà choáng váng. Mau nhìn, một luồng siêu cấp mạnh mẽ võ đạo tinh khí xuất hiện. Vậy luồng võ đạo tinh khí thật mạnh, giống như cự long hút nước, để cho thiên địa phong vân biến sắc. 890% chính là một vị đế quân cấp bậc tồn tại. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1874, tái chiến thiên khải tà đế. Khi thấy đột nhiên dâng lên mạnh mẽ võ đạo tinh khí, Táng Thần Hải chung quanh, lượng lớn võ giả sắc mặt đại biến, chỉ đến võ đạo tinh khí gầm nhẹ. Rồi rít kết luận võ đạo tinh khí chủ nhân chính là một vị đế quân phân thân. Thậm chí ngay cả bên trên bầu trời đang ở va chạm kịch liệt trong đó ba đạo chớp giật hình người đều là thuộc về dừng lại. Chiến thần, lần này ngươi xong đời. Ba đạo chớp giật hình người trong, một vị trên người mặc hắc kim đế bảo ngũ tuần lão giả cười hắc hắc nói, ta bên này lại tới một vị trợ thủ, tam đại đế quân dưới sự liên thủ, nhất định phải ngươi tan thành mây khói. Ha ha ba. Một vị vóc dáng cao tráng, tóc dài xóa vai trung niên nhân nói, Thiên Khải, ngươi thật là để ý mình. Chỉ bằng ngươi về điểm kêu bé nhỏ không đáng nhắc tới thủ đoạn, cũng muốn triệt để giết chết bản thân. Nếu không phải Hoang Thiên Đế, 10 cái ngươi tính gộp lại, cũng không phải bản thân đối thủ. Rất rõ ràng, đây ba đạo ác chiến chấp giật hình người, chính là chiến thần, Hoang Thiên Đế, và Thiên Khải Tà Đế. Ước chừng 10 ngày trước, bởi vì chiến thần ngăn trở, dẫn đến Trình Phong thuận lợi chạy trốn. Cái này khiến Hoang Thiên Đế giận tới cực điểm, đuổi giết chiến thần 10 ngày 10 đêm. Trong lúc ở chỗ này, kia bắt Trình Phong người nhà không có kết quả Thiên Khải Tà Đế, đem thù hận tính toán tại chiến thần trên thân. Trực tiếp từ Vũ Hóa Thần Triều chạy tới nơi đây, hiệp trợ Hoang Thiên Đế trấn áp chiến thần. Nhưng không nghĩ đến, chiến thần thực lực mạnh vô cùng, hơn nữa còn khi theo đến thời gian đưa đẩy trở nên mạnh hơn. Hoang Thiên Đế cùng Thiên Khải Tà Đế liên thủ vây giết, kéo dài trọn vẹn hơn một ngày, vẫn không có thể đem chiến thần trấn áp. Vừa vặn để cho chiến thần viên kia phong nhuận sơ qua đầu lâu, lại lần nữa khô quắt lên. Vào giờ phút này, lại lần nữa trở nên ra bọc xương, hiển nhiên bản nguyên tiêu hao rất lớn. Loại tình huống này tiếp tục tiếp, sớm muộn phải xảy ra vấn đề lớn. Bất quá, chiến thần tình huống lại không xong, cũng không khả năng bị triệt để tiêu diệt. Kém nhất, cũng chỉ sẽ bị lại lần nữa phong cấm đứng lên. Thiên Khải Tà Đế la hét phải đem chiến thần đánh cho tan thành mây khói, chỉ là nói vớ vẩn mà thôi. Chiến thần, chết đã đến nơi rồi còn cuồng như thế. Nghe được chiến thần lời nói, Thiên Khải Tà Đế bồng bột giận dữ, quát lên, chờ vị kia đế quân đến sau đó, trả lại ngươi còn thế nào nhảy nhót. Thế mà, Thiên Khải Tà Đế vừa dứt lời, sắc mặt lại một lần cứng lại. Bởi vì hướng theo cổ này mạnh mẽ võ đạo tinh khí nhanh chóng tới gần, hắn hẳn là thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Bảo hắn sắc mặt không ngừng biến hóa, thập phần đặc sắc. Bởi vì võ đạo tinh khí chủ nhân, cũng không phải cái gọi là thần triều đế quân, mà là hắn hận thấu xương kẻ thù Trình Phong. Trình Phong. Nhìn đến dậm chân đi tới thanh niên áo đen, một cơn lửa giận tựa như hỏa sơn giống như từ trong cơ thể hắn ngay ngắn bắn ra. Hai tay nắm phải kêu lập cập, chợt quát lên, ngươi rác rưởi đáng chết này, lại dám đi tìm cái chết. Tại Thiên Khải Tà Đế xem ra, thật vất vả chạy thoát Trình Phong, át sẽ chạy trốn xa ngoài vạn dặm, co đầu rút cổ tại một cái nơi hẻo lánh bên trong, thật lâu không dám hiện thân. Chưa từng nghĩ, mới vừa vặn 10 ngày thời gian, Trình Phong không chỉ hiện thân, hơn nữa còn tự mình tìm tới cửa đến. Đây quả thực là đối với hắn một loại gây hấn, thậm chí là một loại trần trụi làm đủ. Thiên Khải Tà Đế, nơi này là Phiêu Miểu Thần Triều, ta muốn tới thì tới. Đối mặt cuồng nộ Thiên Khải Tà Đế, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió, ngược lại ngươi, không đợi tại Thiên Khải Thần Triều chờ ta xẻ thịt, lại chạy tới người khác địa bàn gây rắc rối. Thật là ra mặt so với tường thành còn lớn hơn, không biết xấu hổ tới cực điểm. Tiểu xuất sinh, ngươi tìm chết. Trình Phong lời nói, có rất đại sát tổn thương lực, đem Thiên Khải Tà Đế suýt chút nữa tức bể phổi. Chỉ đến Trình Phong tổ chức nửa ngày ngôn ngữ, cuối cùng con phun ra lắc đác mấy chữ. Trận thân lực trong cơ thể phun ra, liền hướng về phía Trình Phong đánh tới. So với Thiên Khải Tà Đế, kia Hoang Thiên Đế cũng thập phần giật mình. Lúc trước hắn cùng Trình Phong từng giao thủ, thật sâu biết rõ Trình Phong lúc ấy võ đạo tinh khí, xa xa không có hiện tại hùng hậu như vậy. Đây đầy đủ nói rõ, tại ngắn ngủi trong 10 ngày, Trình Phong thực lực lại có một lòng trời lỡ đất đề thăng. 80-90% đã vững chắc tại Đăng Thiên Đệ lục trọng. Khó trách có dũng khí một người một ngựa, giết tới Táng Thần Hải, đối mặt hắn cùng Thiên Khải Tà Đế. Cái này khiến trong lòng của hắn lật ra quần cuộn sóng lớn, đối với Trình Phong kiêng kỵ tới cực điểm. Về phần chiến thần, chính là mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ngưng mắt nhìn Trình Phong cười ha ha nói, Trình Phong, tiểu tử ngươi bạn tâm giao. Bản thân nguyên bản còn tưởng rằng, tiểu tử ngươi sẽ trốn không còn lộ đầu. Không nghĩ đến thời gian ngắn như vậy bên trong, thực lực liền có một cái bay vọt, đến trước tương trợ bản thân. Ha ha ba. Vài trăm dặm ra, Trình Phong cười ha ha nói, chiến thần trước ngươi trượng nghĩa tương trợ, Trình Phong ta sao lại co đầu rút cổ bất xuất. Lần này đến rồi nơi này, không chỉ muốn giúp ngươi thoát vây, càng phải đem ngươi bị phong ấn thân thể, từ Táng Thần Hải trong giải phong đi ra. Ai nếu ngăn trở, ta liền giết người đó. Lời đến cuối cùng, Trình Phong âm thanh đã lạnh lùng. Mặt hướng đánh tới Thiên Khải Tà Đế, lạnh lùng nói, mà sát phạt, trước hết từ ngươi bắt đầu. Dứt lời, Trình Phong giơ bàn tay lên. Đợi đến quần quận lục tinh thần lực rót vào trong tay, thi triển thượng thường chi thủ một trường đánh ra. Thần lực tấn nhập lục tinh sau đó, Trình Phong thực lực sinh ra để thăng rất lớn. Vừa vận nhập môn thượng thương chi thủ đánh ra, cư nhiên ngưng ra một cái che khuất bầu trời thần lực đại thủ, từ trên trời rơi xuống, hướng về phía liều chết xung phong Thiên Khải Tà Đế chụp tới. Tựa như nắm con gà con một dạng, cho người ta một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Để cho Thiên Khải Tà Đế toàn thân lông tơ chợt nổi lên, bị lửa giận làm đầu góc mê muội, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nữa. Chợt không dám tí ti chậm trễ, thi triển ra tự cầm tay võ kỹ địa ma chảo. Bạch! Ma chảo màu đen xông lên trời không, hướng về phía chấn áp mà đến thần lực đại thủ đấu đi lên. Ầm ầm ba. Thần lực đại thủ cùng ma chảo màu đen đấu, bạo liệt tiếng va chạm vang lên khởi. Tiếp đó, lực lượng kinh khủng hướng về phía tứ phương đẩy ra, đem thiên khung một hồi trùng kích vụn nát. Quần quận hư vô từ không gian hàng rào bên ngoài tràn vào, để cho bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Mà tại thiên khung bị bóng tối thôn phệ thì, cái kia che khuất bầu trời thần lực đại thủ lại ầm ầm vang dội thu hẹp. Đem đen nhèm ma chảo nắm ở trong tay, theo sau, tạch tạch tạch ba. Chói thai nổ tung tiếng vang lên. Sau một khắc, Thiên Khải Tà Đế đánh ra địa ma chảo, liền bị thần lực đại thủ bóp nát tại bầu trời. Thật may Thiên Khải Tà Đế phản ứng nhanh chóng, trước ở ma chảo phá toái lúc trước xông ra ngoài. Nếu không, sợ rằng sẽ bị thần lực đại thủ nghiền chết mã nghĩ một dạng, bị giống như nghiền sát tại chỗ. Trời của ta, Táng Thần Hải bầu trời chuyện gì xảy ra? Vậy tôn vừa đến đỉnh cao nhất cường giả, làm sao đông nhiên đối với Thiên Khải Tà Đế động thủ? Hơn nữa thực lực siêu cấp khủng bố, cư nhiên hoàn toàn có thể nghiền ép Thiên Khải Tà Đế, chân chân có chút khó tin. Phương xa, rất nhiều Phiêu Miểu Thần Triều võ giả nhìn thấy màn này, mỗi người bị khiếp sợ không nhẹ. Một ít tinh thông nhãn thuật cao thủ, càng là vội vàng thúc giục nhãn thuật quan sát. Khi thấy một trưởng đánh cho Thiên Khải Tà Đế chật vật chạy trốn cường giả, dĩ nhiên là một vị tuổi tác bất quá 20 thanh niên áo đen thì, tại chỗ ngược lại hút khí lạnh. Tựa như gặp quỷ một dạng, quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1875, dễ như trở bàn tay. Thanh niên mặc áo đen kia là ai? Hắn làm sao có thể cường đại tới mức như thế? Cảm giác so với Hoang Thiên Đế, chỉ sợ cũng không rơi xuống hạ phong. Chẳng lẽ là Thiên Diễn Thần Triều đế quân, Thiên Diễn Huyền Đế? Tại địa khung đại lục có cửu đại thần triều, mỗi tòa thần triều đều có một vị đế quân. Thiên Diễn Huyền Đế chính là Thiên Diễn Thần Triều đế quân, cũng là cựu đại đế quân bên trong thần bí nhất một vị, từ đầu chí cuối chưa bao giờ ra mặt. Cho nên khi mọi người nhìn thấy Trình Phong sau đó, không hẹn mà cùng đem Trình Phong coi là Thiên Diễn Huyền Đế. Không đúng, người kia không phải Thiên Diễn Huyền Đế. Đang lúc này, một cái thanh âm vang dội, mà là đến từ Vũ Hóa Thần Triều thiên tài tuyệt thế Trình Phong, càng là cái kia huyên náo thiên hạ phong khởi vân dũng Trình Phong. Cái gì? Người kia là Trình Phong? Đến từ Vũ Hóa Thần Triều thiên tài tuyệt thế Trình Phong. Nghe lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Đợi đến kịp phản ứng, từng cái một mắt trợn trừng, nhìn kỹ thật thế mà lập Trình Phong. Dường như phải đem Trình Phong thân ảnh thật sâu khắc vào trong lòng mình. Bởi vì gần đây trong khoảng thời gian này, Trình Phong mang cho bọn hắn khiếp sợ quả thực rất nhiều nhiều nữa. Vốn là một người một ngựa, tiến vào Tây Mạc Phật Quốc, tại vô số cường giả tuyệt thế dưới sự vây công cứu ra chiến thần đầu lâu. Tiếp theo chạy trốn triệu dặm, tại lục đại đế quân vây giết trong, mạnh mẽ thoát vây chút ra, nên ngang rời đi. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường, sáng tạo ra một cái chưa từng có trong lịch sử kỷ lục. Làm người ta ngoác rơi cả cằm, làm cho cả địa khung đại lục sôi trào. Đặc biệt là trẻ tuổi, không khỏi chấn động theo. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, càng là đem Trình Phong coi là thần tượng. Lấy đến tiên sách mình, tại võ đạo một đường lấy được giai tích. Mà đối với những này, Trình Phong không biết gì cả. Vào giờ phút này, hắn một trưởng đánh lui thiên khải tà đế, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lục tinh thần lực, quả nhiên so với ngũ tinh thần lực cường đại rất nhiều. Trình Phong thì thầm, tùy tiện thi triển một môn võ kỹ, là có thể áp chế thiên khải tà đế. Nếu như bật hết hỏa lực, vận dụng đao kỹ cùng sát, nửa phút liền có thể giết chết đi. Thi thầm trong, trên tay Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Tiếp tục thi triển thượng thương chi thủ, ngưng ra một cái thần lực đại thủ, liền hướng chạy trốn thiên khải tà đế bắt đi. Trình Phong, ngươi tìm chết. Bị Trình Phong xem như giống như con kiến nằm đánh, thiên khải tà đế nổi giận. Lấy ra thánh khí cựu tiết tiên, đột nhiên hất một cái, mũi nhọn cư nhiên đã biến thành một cái tốc độ cao xoay tròn lưới khoan. Xuy xuy xuy ba. Đợi đến bắn chúng ngay đầu đánh tới thần lực bàn tay, nhất thời đâm vào trong. Đem thần lực bàn tay chui ra một cái thiếu hụt, hưu ba. Chật, hắn liền từ thần lực đại thủ nắm bắn chúng bay ra. Tiếp tục trong mắt ngoan sắc chợt lóe, cả người cùng cựu tiết tiên hòa làm một thể. Vèo. Hóa thành một nhánh đại tiễn, hướng về phía Trình Phong trái tim bắn tới. Thánh khí cựu tiết tiên, tục truyền có 9 loại biến hóa. Ngoài trăm dặm, Trình Phong lại thần sắc bình thường, lúc này đại tiễn hình thái, nói vậy chính là cựu tiết tiên 9 loại biến hóa một trong đi. Bất quá đây với ta mà nói, không có nửa điểm ý nghĩa. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong bắt tay thành quyền. Hướng phía bắn mạnh mà người tới hình đại tiễn, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Một quyền này, Trình Phong sử dụng ra kỷ sải gây dược đạo, lực lượng xuyên thấu hư không, làm cho cả thiên khung đều dữ dội lắc lư. Trong khi chúng mục tiêu cái kia bắn mạnh mà người tới hình đại tiễn, hoành ba. Lực lượng kinh khủng trên không trung khuấy động, tiếp theo nổ tung lên. Đem người hình đại tiễn bắn mạnh, mạnh mẽ chấn dừng ở hư không. Tiếp đó, lực lượng hùng hồn một trùng kích. Hẳn là đem người hình đại tiễn thượng bắn mạnh lực lượng, trục thứ chết tiêu, hóa giải. Đợi đến quyền kình hao hết thì, hình người đại tiễn lực lượng cũng bị tiêu hao thất thất bát bát. Lại nghĩ tiếp tục bắn mạnh Trình Phong, đã vô năng lực. Cho dù cuối cùng chúng mục tiêu Trình Phong, cũng như gãi không đúng châu ngứa, không có chút ý nghĩa nào. Vì vậy, thiên khải tà đế cố nén trong lòng bực bội, chỉ có thể kết thúc mình đầy sóng đánh giết. Từ người tiễn hợp nhất trong trạng thái thoát khỏi, chuẩn bị nổi lên đợt công kích tới. Thế mà, làn công kích này hắn dừng tay rồi, Trình Phong còn không có dừng tay. Chỉ thấy Trình Phong một quyền qua đi, hướng phía thiên khải tà đế lại là xuất liên tục vài quyền. Dầm dầm dầm. Khi cuồng bạo quyền sức đánh mặc hư không, hướng về phía thiên khải tà đế nổ tung mà đi, kia thiên khải tà đế mặt đều tái xanh. Vội vàng thúc giục thánh khí cựu tiết tiên, diễn hóa ra 9 loại biến hóa trong đó phòng ngự hình thái. Tạch tạch tạch ba. Cựu tiết tiên nhanh chóng hóa giải mở ra, theo sau ngưng tụ thành một bên rắn chắc hộ thuẫn, để ngang thiên khải tà đế trước người. Đồng thời thiên khải tà đế còn thúc giục thần lực, ngưng ra nhất trọng hắc lân thần lực hộ cháo. Tiến hành đồng thời phòng ngự, đem uy hiếp hạ thấp thấp nhất. Thế mà, ngay cả như vậy, khi kia vài đạo quyền kình ầm ầm vang dội mà tới, đánh vào cựu tiết tiên hộ thuẫn phía trên. Vành, kia cựu tiết tiên hóa thành hộ thuẫn, cũng là nhanh chóng sinh ra biến dạng, hướng vào phía trong lõm vào. Đem hộ thuẫn phía sau thần lực hộ cháo, chấn vết nứt răng đầy. Đợi đến quyền kình kia lực lượng kinh khủng toàn diện phun ra, hưu ba. Thiên khải tà đế tựa như một cái bị đòn nghiêm trọng tượng gỗ, trực tiếp bay lên trời. Ở trên trời xẹt qua một nửa hình tròn, hướng về phía táng thần hải rơi xuống phía dưới. Cấp độ kia hình ảnh, quả thực chật vật tới cực điểm. Vãi, Trình Phong kia quả thực quá mãnh liệt, quá kinh khủng. Cư nhiên tam hạ ngũ trừ nhị, liền đem đường đường thiên khải tà đế đánh cho chật vật không chịu nổi. Cái tên này, thật chỉ là đăng thiên đệ ngũ trọng tu vi sao? Quả thực thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy đây kinh người hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều đầu phát ngông. Cho là mình thấy được ảo giác. Ngay cả đôi kia Trình Phong thực lực sớm có dự liệu hoang thiên đế, lúc này cũng là lông mày trao khởi. Kinh ngạc nói, Trình Phong thực lực, cư nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Liền võ kỹ sở trường nhất cũng còn không có thi triển, đánh liền phải thiên khải không còn sức đánh trả chút nào. Đây nếu như bật hết hỏa lực, ngày đó khải há chẳng phải là không chịu nổi một kích. Người này thực lực mạnh mẽ, hẳn là so với bản đế năm đó còn mạnh hơn ra một bậc. Nghĩ đến đây, hoang thiên đế khỏe miệng hơi co quắp, mắt rút lại đến cực hạn. Theo sau không dám thờ ơ, tiến lên trước một bước liền muốn ngăn trở Trình Phong. Tránh cho Trình Phong bổ đao thiên khải tà đế, đem đánh nát tại chỗ. Hoang thiên đế, trước ngươi truy sát bản thần 10 ngày 10 đêm, hiện tại, là thời điểm nguyên dạng phụ mệnh còn cho ngươi. Thế mà, hoang thiên đế vừa mới động, chiến thần âm thanh liền văng rội, về phần Trình Phong cùng thiên khải trong lúc đó chiến đấu, chúng ta vẫn là ai cũng không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Dứt lời, chiến thần trong tay bắt lấy đại kích vung lên. Đánh nát ánh sao ngút trời. Hướng về phía Hoang Thiên Đế càn quét mà đi. Thấy vậy, Hoang Thiên Đế sắc mặt ngưng tụ, không thể không dừng bước lại nên chiến. Về phần Thiên Khải Tà Đế, con nghe theo mệnh trời. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy trăm dặm, Trình Phong vài quyền đánh bay Thiên Khải Tà Đế sau đó, trên mặt lãnh sắc lóe lên. Thiên Khải Tà Đế, trước ngươi mới bận đối địch với ta, nhiều lần suýt chút nữa đưa ta vào chỗ chết. Trình Phong lạnh lùng nói, lúc này là thời điểm đem hết thảy các thứ này trả lại. Tiếng nói rơi xuống xong, trong cơ thể Trình Phong thần lực bốc hơi lên, hướng phía kia chật vật rơi xuống Thiên Khải Tà Đế, xuất liên tục mấy chục quyền. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1876, đánh tàn phế Thiên Khải. Trình Phong đánh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều uy lực kinh người, có thể thoải mái đánh bại một vị cường giả tuyệt thế. Lúc này, mấy chục quyền đánh về Thiên Khải Tà Đế, nhất thời để cho sắc mặt biến đổi lớn. Cố nén trong cơ thể sôi trào khí huyết, quát lên nói, địa ma biến hóa, hóa hình. Hướng theo âm thanh, tạch tạch tạch ba. Thiên Khải Tà Đế cả người bộ dáng đại biến. Toàn thân cư nhiên dài ra tầng một hát sắc lân giáp. Hơn nữa tại lân giáp phòng, còn có từng sợi sắc bén gai nhọn. Hơn nữa trên đầu, còn có hai cái hình quái dị hắc giác, tựa như hai cây loan đao, để người không rét mà run. Mau nhìn, Thiên Khải Tà Đế vận dụng cực mạnh lá bài tẩy. Hắn sử dụng ra địa ma hóa hình thuật, có thể để cho mình tạm thời biến thành địa ma, thực lực tổng thể tăng vọt một mảng lớn. Hoang Thiên Đế bật hết hỏa lực, cũng có thể mạnh mẽ thoát vây mà đi. Thiên Khải Tà Đế sử dụng ra một chiêu này, mới có thể ngăn trở Trình Phong bổ đao. Thiên Khải Tà Đế lúc này thi triển võ kỹ, tên là địa ma hóa hình thuật. Là hắn mô phỏng theo ma giới ma đầu địa ma, tự tạo ra một môn võ kỹ. Sử dụng môn vũ kỹ này, Thiên Khải Tà Đế có thể tạm thời hóa thân làm một đầu địa ma. Thu được địa ma lực phòng ngự cùng lực công kích, tại địa khung đại lục, có thể nói là đỉnh cao nhất. Chỉ thấy hắn hóa hình sau đó, đưa ra một cái hình quái dị đen nhẻm mà chảo. Đâm. Chộp vào một đạo đánh tới quyền kình bên trên, vậy mà đem lấy ra 5 cái thiếu hụt. 5 đạo hắc khí thuận theo thiếu hụt rót vào quyền kình bên trong, trực tiếp để cho quyền kình nhanh chóng khô héo, cuối cùng từ từ tiêu tán. Một đạo đủ để thương nặng một vị cường giả tuyệt thế quyền kình, liền bị thoải mái hóa giải. Xoạt xoạt xoạt xoạt ba. Sau đó, Thiên Khải Tà Đế liên tục cầm ra mấy chục chảo, cơ hồ mỗi chảo đều trúng mục tiêu một đạo quyền kình. Đem Trình Phong đánh tới quyền kình, từng cái một vồ nát tại chỗ. Đất này ma hóa hình thuật, ngược lại có chút ý tứ. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, hóa hình sau đó, cư nhiên để cho Thiên Khải Tà Đế thực lực tăng lên gần như gấp đôi. Lẽ nào kia địa ma, so với tạo hóa cảnh đại năng còn lợi hại hơn sao? Trình Phong, cũng không phải là như thế. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, địa ma chỉ là ma giới tất cả ma đầu bên trong, giống như ma đầu mà thôi. Cực mạnh địa ma, cũng nhiều lắm là có thể cùng nhỏ tạo hóa đại năng chống lại. Đối đầu đoạt được vận may lớn tồn tại, nửa phút cũng sẽ bị tiêu diệt. Ồ, đã như vậy, Thiên Khải Tà Đế kia hóa hình là địa ma sau đó, thực lực sẽ có lớn như vậy gia tăng. Trình Phong không hiểu, cảm giác không hợp tình lý. Dù sao Thiên Khải Tà Đế cũng là đoạt được nhỏ tạo hóa bá chủ, thực lực hoàn toàn không kém hơn trạng thái mạnh nhất địa ma. Lấy hóa hình là địa ma đến tăng thực lực lên, quả thực có chút khiêm tốn. Trình Phong, nơi này là địa khung đại lục A. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, Thiên Khải Tà Đế lực lượng, tại đây sẽ nhận được hạn chế cực lớn. Nhưng địa ma tất không bị ảnh hưởng, Thiên Khải Tà Đế hóa thân làm địa ma, chỉ là một loại mượn lực thủ đoạn mà thôi. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, toàn tức nói, bất quá tuy vậy, Thiên Khải với ta mà nói cũng là đống cặn bã. Lần này vô luận như thế nào, đều phải cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Nghĩ đến đây, Trình Phong không lưu tay nữa. Soạt. Rút ra Trảm Ma đao, trên thân một luồng lạnh lùng sát khí bốc lên. Để cho đang ở hậu đả trong đó Hoang Thiên Đế cùng chiến thần, đồng loạt trên thân chợt lạnh, như bị cự thú theo dõi một dạng thập phần không thoải mái. Thiên Khải Tà Đế kia đứng núi chịu sào, càng là toàn thân siết chặt, tóc gáy đều dựng lên. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, là muốn quyết tâm rồi. Thiên Khải Tà Đế sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói, nhưng bản đế thi triển địa ma hóa hình thuật, tiểu xuất sinh thực lực có mạnh hơn nữa, cũng đừng hòng đem ta đánh bại. Trầm ngâm trong, Thiên Khải Tà Đế cứ nhiên ra tay trước. Một đôi ma chảo lộ ra, vô nát nặng nề hư không, chạy thẳng tới Trình Phong buồng tim mà đến. Đế thương đao thuật, chạm cho ta. Nhìn thấy Thiên Khải Tà Đế vậy mà chủ động xuất kích, Trình Phong sầm mặt lại. Không chút nào nói nhảm, trực tiếp thúc dục thần lực, chém ra đế thương đao thuật thức thứ nhất. Đây kiểu đao kỹ, đối với trước mắt Trình Phong lại nói, đã có chút theo không kịp tiết ấu. Nhưng mà tại lục tinh thần lực ra chỉ dưới, uy lực nhưng cũng phi thường khách quan. Nếu như là bình thường cường giả tuyệt thế, sợ rằng liền một đao cũng không đỡ nổi, sẽ bị chém sống tại chỗ. Bất quá Thiên Khải Tà Đế lại hết sức hung mãnh, cư nhiên lấy một đôi ma chảo, đem chiêu này mạnh mẽ ngăn chặn. Không chỉ như thế, Thiên Khải Tà Đế vẫn còn ở ngăn trở cái này đánh giết sau đó thừa thắng truy kích. Tìm chết. Thấy vậy, Trình Phong đế thương đao thuật dơ lên cao, để cho bên trên bầu trời từng khỏa đại tinh sáng lên. Trực tiếp sử dụng ra đế thương đao thuật thức thứ 5, tiếp đón rồi bầu trời gần 400 khỏa đại tinh lực lượng xuống. Khi tinh lực cùng lục tinh thần lực hòa làm một thể, hóa thành một đạo vô thất ánh đao chém ra. Đâm ba. Ánh đao kia sáng như ban ngày, sắc bén đến cực hạn. Chúng mục tiêu Thiên Khải Tà Đế cặp kia ma chảo trước mắt, liền đem sự mạnh mẽ chém ra. Máu đen tuôn tung tóe bên trong, hai cái ma chảo cùng Thiên Khải Tà Đế cánh tay thoát khỏi. Bất ngờ bị kia ánh đao khủng bố trực tiếp chạm dụng. A. Hai tay bị chạm, Thiên Khải Tà Đế phát ra một tiếng vừa giận vừa sợ hét thảm. Đau đớn kịch liệt tràn vào trong đầu, bảo hắn méo mặt, nổi giận mắng, "Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám chém dụng bản đế hai tay. Ngươi nhất định phải chết, lên trời xuống đất cũng đừng hòng sống." Thiên Khải Tà Đế làm thành đoạt được tạo hóa đại năng, địa vị tôn sùng, chưa bao giờ được người chém dụng qua tay cánh tay. Trình Phong lúc này cử động, quả thực là tại động thổ trên đầu thái tuế. Để cho Thiên Khải Tà Đế giận đến phát điên, phát thể muốn giết chết Trình Phong, mạnh mẽ hành hạ. Thế mà, Trình Phong lại đã sớm nghe quen loại này vô vị uy hiếp lời nói. Lạnh lùng nói, "Thiên Khải Tà Đế, ngay từ lúc ngươi ý đồ đối với người nhà ta động thủ một khắc kia trở đi, ngươi đã định trước muốn bị ta đánh chết. Hiện tại, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi." Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thập phần quyết đoán xuất thủ. Ông ong. Lại lần nữa tiếp đón rồi 400 nói tinh lực xuống, hướng về phía Thiên Khải Tà Đế một đao bạo chạm mà đi. Vào giờ phút này, Thiên Khải Tà Đế hai tay bị chạm, chiến lực ngã vào thung lũng. Đối mặt Trình Phong một kích này, căn bản không có chút nào lực ngăn cản. Sử dụng ra tất cả vô liếng, cũng là bị một đao chém trúng bả vai. Phốc suy ba. Một tiếng đao nhập cốt thịt vụn vang lên truyền ra. Sau một khắc, Thiên Khải Tà Đế nhỏ nửa người, liền bị Trình Phong một đao chém. Kêu máu me tình cảnh, để cho Thiên Khải Tà Đế giận đến gầm nhẹ. Càng làm cho Táng Thần Hải bốn phía đám võ giả, tâm thần như bị sét đánh, mặt đầy thần sắc khiếp sợ. Trời của ta, Thiên Khải Tà Đế bị Trình Phong đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Vào giờ phút này, hẳn là máu tươi tuôn tung tóe, khoảng cách tử vong gần trong gang tấc. Hơn nữa, xem Trình Phong tư thế, không có chút nào dừng tay ý tứ. Lẽ nào hắn muốn giết chết Thiên Khải Tà Đế, đồ sát một vị đại đế sao? Cái này cũng quá đáng sợ đi. Vô số võ giả bị Trình Phong hung mãnh bưu hãn kinh hãi, từng đôi mắt nhìn tới, muốn gặp chứng lịch sử thời khắc. Trên thực tế, Trình Phong thật có tàn sát Thiên Khải Tà Đế ý nghĩ. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1877, Tà Đế, vẫn. Ngược lại hắn đã cùng Thiên Khải Tà Đế kết thâm cựu đại hận, cho dù hắn lúc này bỏ qua cho Thiên Khải Tà Đế, đối phương cũng biết nghĩ đủ phương cách giết chết hắn. Đã như vậy, hắn cần gì phải cho đối phương nhân tử. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong mắt sát cơ tăng vọt. Theo sau không nói hai lời, đế thương đao thuật thức thứ 5, lại lần nữa bạo chạm chút ra. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng hòng giết chết bản đế. Đối mặt Trình Phong điên cuồng đánh giết, Thiên Khải Tà Đế gầm nhẹ. Chợt toàn thân tản mát ra hắc khí cuồn cuộn, hẳn là đem chọn một người bọc ở hắc khí trong đó. Đâm ba. Trình Phong một đao chém xuống, mạnh mẽ ánh đao chém ra hắc khí. Nhưng cũng không có chém tới thực thể, thật giống như này bị hắc khí bao lấy Thiên Khải Tà Đế, đã biến mất đi một dạng. Trốn thoát sao? Thấy màn này, Trình Phong thần sắc trầm xuống, tiếp tục liên tục xuất đao, đem kia hắc khí quần quần chém vụn nát. A! Khi hắc khí bị chém thiên sang bách khổng thì, một cái kêu thê lương thảm thiết vang dội. Âm thanh cùng thiên khải tà đế độc nhất vô nhị, quát tầm lên, Trình Phong, bản đế nhớ kỹ ngươi. Đợi đến bản đế thương thế tu bổ, nhất định sẽ đem hôm nay làm đủ, gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Hướng theo kêu gọi, những cái kia bị Trình Phong chém nát hắc khí, ở trên trời ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kia đâm thủng không gian hàng rào, chính là một hồi đi vào trong đó, chuẩn bị trốn đi thật xa. Muốn đem tổn thương dưỡng hảo rồi hãy tới tìm ta phiền toái. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt hung quang chợt lóe, đã như vậy, vậy ngươi hay là trực tiếp chết đi. Dứt lời, Trình Phong đem đế thương đao thuật thức thứ 5 thúc dục đến mức tận cùng, để cho bầu trời sáng lên hơn 430 quả đại tinh. Đợi đến đem đại tinh lực lượng tiếp đón xuống, một đao chém về phía cái kia hắc khí vòng xoáy. Ầm ầm ba. Cái kia hắc khí vòng xoáy hẳn là bị ánh đao trực tiếp chạm nổ. Đem một cái thiếu sót hai tay, một mình nửa người ngũ tuần lão giả từ trong hư không mạnh mẽ ép đi ra. Theo sau Trình Phong mạnh mẽ bổ thêm một đao. Không. Cái kia ngũ tuần lão giả chỉ kịp phát ra một tiếng sắp chết trước kêu thảm thiết. Sau một khắc, cả người liền bị Trình Phong chém giết tại chỗ. Úp Nhật, đường đường thiên khải tà đế, lại bị Trình Phong giết chết. Trời ơi, đây là thật không? Trình Phong hắn làm sao dám? Chẳng lẽ không sợ bị thiên khải tà đế bản tôn để mắt tới, chết vô vùi thân mà sao? Nhìn thấy thiên khải tà đế bị chạm hình ảnh, tăng thần hải xung quanh toàn bộ võ giả, đều bị khiếp sợ tim đập loạn. Có một chút đến từ thiên khải thần triều võ giả, càng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều run rẩy. Bởi vì thiên khải tà đế có thể không tầm thường, chính là địa khung đại lục đỉnh cao nhất tồn tại một trong. Từ xưa đến nay vài vạn năm, chưa bao giờ xuất hiện qua một chút không may. Thế mà, lại chết ở trên tay Trình Phong. Trình Phong, cư nhiên đánh chết thiên khải phân thân. Trên bầu trời, hoang thiên đế cũng trở nên động dung, người này phong mang, thật là rất sắc bén một ít, tí ti không đem thiên khải coi ra gì. Thậm chí ngay cả bản đế cũng không có để ở trong lòng, nó đảm phách có thể nói đáng sợ. Xem ra sau này cùng giao thiệp, nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu không, nhất định sẽ xuất hiện đại phiền toái. Địa khung đại lục bất đồng địa phương khác, hạn chế tạo hóa cảnh tồn tại lực lượng. Tu vi càng mạnh, giới hạn lại càng lớn. Tại đây, chỉ cần võ giả phá vỡ trong lòng sợ hãi, như vậy tạo hóa cảnh đại năng cũng bất quá là một vị cường đại đăng thiên đệ thất trọng cường giả mà thôi. Đối đầu không muốn sống Trình Phong, liền hoang thiên đế đều phải kiêng kỵ ba phần. Ha ha ha ba. Cùng mọi người hoảng sợ khiếp sợ bất đồng, chiến thần kia chính là cười ha ha, Trình Phong, giết thật tốt. Thân là đường đường nam nhi, phải có loại này không sợ trời không sợ đất đẳng phách. Nghe chiến thần lời nói, Trình Phong trong lòng cũng hào khí bay lên. Đối với giết chết thiên khải tà đế, không có một chút gánh nặng trong lòng. Thậm chí tiến đến một bước, thi triển ra thần hồn võ kỹ trấn hồn ấn, chuẩn bị tại thiên khải tà đế trên thi thể quét sạch một lần. Đem thiên khải tà đế, triệt để đưa vào tử lộ. Trình Phong, ngươi cho bản đế chờ đợi. Quả nhiên, thiên khải tà đế không hề chết hết, phát ra ác độc thệ ngôn, đời này kiếp này, bản đế để mắt tới ngươi, ngươi có gan liền cả đời bất xuất địa khung đại lục. Nếu không, bản đế nhất định sẽ để ngươi hối hận ra đời ở trên thế giới này. Thế mà, đối với loại này uy hiếp mà nói, Trình Phong nhưng lại không nghe. Không đợi thiên khải tà đế nói hết lời, ầm ầm ba. Chấn hồn cự ấn ngang nhiên đánh ra, đem thiên khải tà đế đổ nát thần nghiệm, oanh kích vụ nát, sụp đổ. Tiểu xuất sinh đang chết, bản đế ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ngay tại thiên khải tà đế phân thân triệt để vẫn lạc thời điểm. Địa khung đại lục ra, một mảnh không biết thế giới trong đó. Một cái thương thiên một bản âm thanh, tại trên bầu trời vang vọng, tiểu xuất sinh, bản đế đây liền đánh thức đưa vào địa khung đại lục đệ nhị cụ phân thân. Này là phân thân chính là lấy một đầu bát phẩm địa ma thi thể rèn đúc ma thành, chiến lược sánh bằng đăng thiên đệ bát trọng võ giả. Thi triển thuật ám sát tập kích, chắc chắn sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Địa khung đại lục, phiêu miểu thần triều táng thần hải. Trình Phong đối với thiên khải tà đế đến tiếp sau này thủ đoạn không biết gì cả. Bất quá trong mơ hồ, nhưng cũng đoán được thiên khải tà đế khả năng sẽ không dễ dàng như thế bị hắn giải quyết xong. Thiên khải người này âm hiểm xảo trá, chờ nơi này chuyện kết sau đó, hay là đi thiên khải thần triều đi một chuyến. Trình Phong trầm ngâm, đem khả năng tồn tại thai hoàng ẩm, bóp chết tại nôi trong đó. Ngoài ra, những người khác đối với ta xuống sát thủ thần triều, cũng cùng nhau đi dạo một vòng. Đã làm chuyện ác, sớm muộn là phải trả. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem trong lòng suy nghĩ vừa thu lại. Theo sau ánh mắt, nhìn về phía hoang thiên đế. Vẫn lạc rồi, thiên khải tà đế triệt để vẫn lạc rồi. Nhưng nhìn Trình Phong tư thế, cũng không có một chút thu tay lại ý tứ, ngược lại nhìn chằm chằm về phía hoang thiên đế. Chẳng lẽ, hắn còn muốn đối với Hoang Thiên Đế động thủ hay sao? Cách xa nhìn thấy bầu trời hình ảnh, vô số võ giả trợn mắt hốt mồm. Hơn nữa khi Trình Phong nhắc tới Trảm Ma Đao, sải bước hướng về phía Hoang Thiên Đế đi tới một khắc này, càng làm cho hiện trường xuất hiện thành phiến ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Hoang Thiên Đế, trước ngươi theo ta đối chiến, giữ lại không ít lực lượng. Táng thần hải bầu trời, Trình Phong vừa đi về phía Hoang Thiên Đế, vừa nói, hôm nay lại lần nữa gặp nhau, chúng ta liền không chút nào cất giữ chiến một hồi đi. Đối với Trình Phong, Hoang Thiên Đế có phần là yêu tài, cũng không có động tới chân chính sát tâm. Đang cùng Trình Phong giao thủ thời điểm, một ít sát chiêu cũng không có sử dụng ra. Nếu như Hoang Thiên Đế lúc trước liền bật hết hỏa lực, Trình Phong có lẽ sẽ gặp phải uy hiếp tánh mạng. Trình Phong, thực lực ngươi quả thật có một cái tăng lên rất nhiều. Hoang Thiên Đế nhìn về Trình Phong, nhàn nhạt nói, bất quá, ngươi và ta liều chết tác đấu, cuối cùng tiếp tục sống sót người kia nhất định là ta. Bởi vì ngươi tu vi còn không viên mãn, thần niệm cũng không có tấn nhập lục tinh, còn không phải chân chính đăng thiên đệ lục trọng võ giả. Lời này, ta tin. Trình Phong gật đầu một cái, nhưng ta sẽ không cùng ngươi ác đấu, ta chỉ là cùng ngươi niềm vui tràn trề đại chiến một trận mà thôi. Chờ đánh được rồi sau đó, ta liền sẽ ly khai. Mà ta nếu muốn đi, đương kim thiên hạ ai cũng không ngăn được, ngươi cũng không ngoại lệ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1878, Thiên Đế nhượng bộ. Trình Phong lời này, không giả chút nào. Hiện tại hắn cho dù không phải địa khung đại lục tối cường giả, cũng có thể ghi tên ba vị trí đầu. Hắn muốn đi, Hoang Thiên Đế tuyệt đối không ngăn được. Hơn nữa, chỉ cần cho Trình Phong một ít thời gian, để cho Bách Thần ẩn hồn hoa yêu lực hoàn toàn phát huy được. Đem hắn tu vi, triệt để tiến tới đến đăng thiên đệ lục trọng. Đây tuyệt đối là địa khung đại lục bên trên, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Trình Phong, ngươi thật là một cái biến số. Nghe xong Trình Phong nói chỗ này, Hoang Thiên Đế bỗng nhiên thở dài một tiếng, bản đế thiên toán và toán, không có tính tới ngươi lại đột nhiên quật khởi. Khó trách tại mấy năm trước, Thiên Táng, Chiến Thần, Vũ Hóa, vân vân, cũng sẽ ở một cái chết đi thanh niên trên thân bố cục. Lúc ấy bản đế còn chẳng thèm ngó tới, bây giờ nhìn lại, là bản đế bỏ lỡ một cái hảo cờ. Mà nói đến đây, Hoang Thiên Đế thật giống như mất hết hứng thú rồi, khoát tay một cái nói, mà thôi, đương kim thiên hạ, đã không có người nào có thể ngăn được ngươi. Bản đế cũng sẽ không cùng ngươi làm vô vị dây dưa, chỉ hy vọng sau một tháng, không trung đảo mở ra thời điểm, ngươi có thể đủ mở ra một con đường. Đối với ta Thiên Hoang Thần Triều đệ tử, hạ thủ không nên quá tàn nhẫn. Nhượng bộ. Trải qua một phen trầm ngâm sau đó, Hoang Thiên Đế cư nhiên nhượng bộ. Thỉnh cầu Trình Phong tại hái thiên địa quả thực thời điểm, có thể đối với hắn Thiên Hoang Thần Triều hái quả thực đệ tử mở ra một con đường. Cái này khiến Trình Phong cũng là không nhịn được sững sờ, hảo hồi lâu mới nói. Hoang Thiên Đế. Ngươi thỉnh cầu ta có thể đáp ứng. Phải biết, Hoang Thiên Đế đối với Trình Phong cũng không có ra tay độc ác. Cho nên lúc này Hoang Thiên Đế tự mình cầu hòa, Trình Phong suy nghĩ một chút, chính là đáp ứng. Dù sao, Hoang Thiên Đế chính là một vị đoạt được vận may lớn bá chủ. Có thể không trêu chọc đó là tốt nhất, tránh cho Đông Dương tăng thêm một vị siêu cấp cường địch. Bất quá, Hoang Thiên Đế. Trình Phong bổ sung nói, giả như ngươi Thiên Hoang Thần Triều đệ tử, khăng khăng theo ta đối nghịch, ta cũng sẽ không làm như không thấy. Hừm, cái này hiển nhiên. Hoang Thiên Đế gật đầu, chuyện này ta sẽ tại không trung đảo mở ra lúc trước, với bọn hắn nói rõ ràng. Mà nói đến đây, Hoang Thiên Đế ánh mắt ngừng ở Trình Phong trên thân. Trình Phong, nếu chúng ta đạt thành nhận thức chung, một ít không cần phải chiến đấu từ đấy bỏ qua đi. Hoang Thiên Đế nói, vì tại một tháng sau đó, thiên địa quả thực tranh đoạt trong đó chiếm cư ưu thế, bản đế cần dốc lòng bố cục. Cho nên, chúng ta một tháng về sau gặp lại. Tiếng nói rơi xuống xong. Hoang Thiên Đế chính là lý khai. Được, một tháng sau gặp. Trình Phong không có ngăn trở, đưa mắt nhìn Hoang Thiên Đế rời đi. Về phần chiến thần, giống như vậy. Tuy rằng hắn trong lồng ngực chiến dịch ngút trời, rất muốn cùng Hoang Thiên Đế chém giết một hồi. Nhưng hiện giờ không phải lúc, tối thiểu cũng muốn đem chính mình toàn bộ thân thể cơ phận gom đủ, tu vi trở lại đỉnh phong sau đó mới chiến. Đến lúc đó, mới có thể đánh cho niềm vui tràn trề, thần thanh khí sảng. Trình Phong, Hoang Thiên Đế tiểu tử này đột nhiên rút đi. Chưa chắc là đối với ngươi tuyệt vọng rồi. Hoang Thiên Đế sau khi đi, chiến thần vang dội âm thanh, đây nói không chừng là đối phương lấy lui làm tiến, thiết lập một cái bẫy. Mục đích bọn họ liền để cho ngươi buông lỏng cảnh giác, có lẽ tại thời khắc mấu chốt, tiểu tử kia sẽ đối với ngươi đến thượng một cái tàn nhẫn, đem ngươi hái thiên địa quả thực hy vọng trực tiếp bóp chết. Hừm, ta biết. Trình Phong gật đầu, rất chấp nhận. Hoang Thiên Đế đẳng cấp tồn tại này, tuyệt đối không thể tùy tiện hướng về phía một cái đăng thiên cảnh tiểu võ giả cúi đầu. Cho dù Trình Phong lại thế nào biến thái, đối lại nói cũng chỉ là một cái đại con kiến. Lúc này nhượng bộ, đoán chừng là Hoang Thiên Đế là tối cường sát cục làm cửa hàng. Một khi sát cục chuẩn bị cho tốt, liền sẽ đối với Trình Phong giơ đồ đao lên. Chiến thần, ta chưa bao giờ đem hy vọng đặt ở thương hại trên người khác. Trình Phong nghiêm giọng nói, tiếp theo, ta sẽ hết sức đem thực lực tiến tới đến cao hơn một cấp độ. Chỉ muốn ta thực lực đủ mạnh, mặc nó gió thổi mưa rơi, ta tử thản nhiên bất động. Ngay tại Trình Phong bản thân tỉnh ngủ thời điểm, táng thần hải xung quanh. Những cái vây xem đám võ giả, lại từng cái một suy nghĩ nhấp nô, tâm lý rất không yên lặng. Tình huống gì? Hoang Thiên Đế làm sao bỗng nhiên rời đi? Chẳng lẽ nói, Trình Phong mạnh mẽ, liền Hoang Thiên Đế đều là sinh ra sợ hãi. Cho nên lựa chọn nhượng bộ, tránh cho chọc giận Trình Phong. Bởi vì Hoang Thiên Đế cùng Trình Phong lời đối thoại, cũng không có công khai. Cho nên mọi người hồ đoán loạn tưởng, đủ loại kinh người lời nói này khởi phi phục. Đối với Trình Phong, sinh ra nồng đậm kính sợ. Táng thần hải bầu trời, Trình Phong không để ý đến toái nát miệng đám người. Ánh mắt của hắn tại táng thần hải quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt xuyên thấu xanh thẳm nước biển một đường thâm nhập. Mãi đến đi ngang qua rồi mấy trăm ngàn mét, thấy được quái thạch lởm chởm đáy biển, mới nhìn chăm chăm tỉ mỉ quan sát. Chiến thần, nơi này chính là vây nhốt người chân phải khu vực không? Trình Phong nhìn kỹ đáy biển, phát hiện bên trong hung ác khí tức bao phủ, để cho đáy biển sinh vật đều khó sống sót. Cơ hồ trong phạm vi mấy ngàn dặm, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả nước biển đều tản ra một luồng hung khí, để người không rét mà run. 80-90% chính là cái kia bị Thiên Táng Đại Đế khốn nhập táng thần biển, canh gác chiến thần chân phải bắt tí ác long tản mát ra khí tức. Ta phải chân, xác thực bị phong bao vây này. Chiến thần gật đầu, lúc trước ta vốn định xông vào đáy biển, đem chân phải giải phong đi ra. Nhưng lại bị Hoang Thiên Đế cùng Thiên Khải Tà Đế ngăn trở, chậm chạp không có thể thành công. Hiện tại Thiên Khải bị ngươi đánh chết, Hoang Thiên Đế bị ngươi kinh sợ thối lui, vừa vặn có thể xuống biển, đem ta chân phải làm ra. Hửm, ta giúp ngươi. Trình Phong nói, lời đồn ở mảnh này đáy biển, có một đầu ác long ẩn nút. Ta giúp ngươi ngăn cản ác long, ngươi đến giải phong mình chân phải. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thúc giục thần lực ngưng ra một cái thần lực hộ cháo, đem chính mình gắn vào bao phủ trong. Sau một khắc, vành ba. Một hồi đi vào táng thần hải, liền hướng đáy biển bay đi. Ẩn thân còn rất sâu, áp lực nước lớn vô cùng. Nhưng đối với Trình Phong lại nói lại căn bản không phải vấn đề. Nhan Đinh Tín bộ phòng, hắn liền chìm vào đáy biển mấy trăm ngàn mét, thấy được táng thần hải không muốn người biết rộng lớn hình ảnh. Đây đáy biển thật là đẹp, chất lượng nước trong trẻo, tựa như nhân gian tiên cảnh. Trình Phong dưới đáy biển bước từ từ, bị xung quanh cảnh đẹp mê say, không tự chủ được phát ra một tiếng khen. Tiểu tử, nơi này cảnh đẹp chẳng qua chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Trình Phong tiếng nói rơi xuống xong, một cái thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, một khi cái kia ác long hung tính bộc phát, làm mưa làm gió, nơi này hết thảy đều sẽ bị cắn nát, hóa thành phấn vụn. Ngài là Phiếu Miểu Tông tiền bối. Trình Phong thuận theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn sang, chỉ thấy ở một tòa đáy biển miệng núi lửa, ngồi một vị trên người mặc trường bào lão giả. Vị lão giả này khí chất cao xa, thật giống như một ngọn núi mặt đất nằm ngang ở nơi đó, để người không dám kinh thường. Rõ ràng là một vị cường giả siêu cấp. Tu Vi chỉ sợ cùng thần triều đế quân chênh lệch không bao nhiêu. Trong tin đồn, táng thần hải bát tí ác long thường thường làm hại. Phiêu Miểu thần triều võ đạo thánh địa Phiếu Miểu Tông, liền đem nó sơn môn kiến tạo tại táng thần hải bên cạnh, tiện canh gác gác long tàn phá. Vị này trường bào lão giả Tu Vi huyền thầm, 80-90% là Phiếu Miểu Tông một vị cường giả đỉnh tiêm. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1879, ác long sinh ra. Lão phu là Phiếu Miểu Tông tông chủ Vương Hạo Nhiên. Trường bào lão giả không có vòng vo, trực tiếp tự giới thiệu, vì bóp chế ác long làm hại, lão phu đã đang nơi đây trấn thủ rồi gần ngàn năm. Không nghĩ đến trong vòng ngàn năm, bên ngoài cư nhiên ra đời một vị ngự như vậy tuyệt thế kỳ tài, thật là có chút khó tin. Trường bào lão giả thân phận không bình thường, dĩ nhiên là Phiếu Miểu Tông tông chủ. Phiếu Miểu Tông tục truyền chính là đến từ võ hồn đại thế giới một cái thế lực lớn siêu cấp, kỳ tông chủ nhất định là đoạt được tạo hóa đại năng. Nó luyện chế phân thân tiến nhập địa khung đại lục, chắc cũng là vì thiên địa quả thực. Bất quá người này lại mang lòng thiên hạ, vì trấn áp ác long làm hại, cư nhiên thả xuống chính sự không làm, một mực lưu lại nơi này. Ngược lại một cái đáng giá để người tôn kính cao nhân tiền bối. Nguyên lai là Vương tiền bối. Nghe xong Vương Hạo Nhiên lời nói, Trình Phong đối cảm thấy kính nể, tiền bối mang lòng thiên hạ, trấn thủ nơi đây hơn ngàn năm, để cho vạn bối rất là xấu hổ. Tiểu tử, không muốn tự coi nhẹ mình. Vương Hạo Nhiên cười nói, ta đối với ngươi chuyện cũ, cũng có nghe thấy. Ngươi vì quốc gia mình cùng bách tính, cùng huyết thần giáo liều mình đổ máu, loại này cố thủ, sợ rằng tuổi trẻ đồng lứa bên trong, không có mấy người có thể đến. So với tiền bồi đến, vạn bối còn kém rất xa, cần cố gắng nhiều hơn. Trình Phong không có nửa điểm kiêu ngạo, nghiêm nghị nói, mà bước đầu tiên, chính là giúp đỡ tiền bối đem này làm hại thiên hạ mấy trăm ngàn năm ác long giải quyết xong. Giúp ta giết chết bát tí ác long. Vương Hạo Nhiên ánh mắt nhìn qua đây, tại Trình Phong cùng chiến thần trên thân đảo qua, gật đầu nói, hửm, ngươi hoàn toàn có năng lực này. Trình Phong chém giết thiên khải tà đế hình ảnh, Vương Hạo Nhiên rõ ràng thấy được. Lúc này hơi hơi cảm ứng một hồi Trình Phong thực lực, nhất thời biết có Trình Phong tương trợ, bát tí ác long chắc chắn phải chết. Bởi vì bát tí ác long cấp bậc, tuy rằng đạt được hơn nửa thiên cấp, nhưng hướng theo tuế nguyệt mài, hiện tại chỉ là một đầu địa giai thất phẩm cực hạn cự yêu. Cho dù chiến lực mạnh hơn nữa, tối đa cũng cùng thần triều đế quân một cái cấp bậc. Mà Trình Phong, chính là có thể chém giết thần triều đế quân tồn tại. Hơn nữa chiến lực sánh bằng Hoang Thiên Đế chiến thần, và Vương Hạo Nhân mình. Đánh chết bát tí ác long, nắm chắc. Gư. Thật giống như nghe được Trình Phong bọn họ nói chuyện. Ở tại bọn hắn dứt tiếng không bao lâu, Vương Hạo Nhiên ngồi xếp bằng hỏa sơn bên dưới, đột nhiên chuyển đến một tiếng long ngâm. Kia thét to tàn nhẫn tàn bạo, hung khí ngút trời. Cho dù có Vương Hạo Nhiên tọa chấn, kia miệng núi lửa trong cũng vẫn có nóng rực nham tương phun ra. Để cho Táng Thần Hải nhấc lên sóng lớn chống chất, đem xung quanh mỹ lệ cảnh vật, trong nháy mắt phá hủy sạch sẽ. Này đáng chết tắc long. Thấy màn này, Trình Phong sầm mặt lại. Nhìn về Vương Hạo Nhiên, Vương tiền bối, xem ra bát tí ác long đã cảm ứng được sát ý của chúng ta, muốn làm mưa làm gió. Để tránh dẫn phát càng ma túy hơn phiền, chúng ta hay là trực tiếp động thủ đi. Đem lão này giết chết, còn Táng Thần Hải một cái thái bình. Hửm, cũng tốt. Vương Hạo Nhiên gật đầu, bát tí ác long cái thai hỏa này, cũng là thời điểm dọn dẹp sạch. Tiếng nói rơi xuống xong, Vương Hạo Nhiên đứng dậy. Thuận theo, rầm rầm ba. Thật giống như một tòa trấn áp tại miệng núi lửa thượng vô hình núi cao bị rời đi. Kia cự đại miệng núi lửa, nhất thời sáng lên nổi lên nóng rực hào quang. Sau một khắc, tựa như ngân hà rót ngược, lượng lớn nham tương từ miệng núi lửa phun mạnh ra ngoài. Kia nóng rực hơi nóng cùng lực trùng kích khuấy động mà ra, đem bốn phía vô số núi đồi các đảo trong nháy mắt phá hủy. Nếu như từ Táng Thần Hải ra nhìn xuống, chỉ thấy lớn như vậy chôn cất trung tâm thần hải, đột nhiên sinh ra một cái cự đại quang trụ. Đến lúc cột sáng kia đột phá ngoài khơi, xông vào vân tiêu, mới phát hiện đó là nóng rực nham tương. Kia nham tương thập phần khủng bố, một ít quanh quẩn trên không trung xem chừng võ giả tránh không kịp, bị nham tương cọ trúng. Liên một nửa giây đều không chịu được nổi, cả người liền bị đốt thành rồi chất khí. Cho dù là đăng thiên cảnh cao thủ, cũng không thể ngoại lệ. Cho thấy nham tương, gần như biến thái uy năng. Bất quá, đây đối với Táng Thần Hải phần đáy, Hỏa Sơn đứng bên cạnh Trình Phong ba người, lại không có tạo thành một chút ảnh hưởng. Chỉ thấy ba người thật thế mà lập, tại nham tương phun ra trước mắt, mỗi người thúc giục một cái thần lực hộ cháo khoác ở trên người. Chợt giống như từng ngọn kình thiên cự nhạc, mặc cho điên cuồng sóng sóng lớn đánh tới, lại không có có thể lay động chút nào. Hai vị, bát tí ác long liền ẩn nút ở tòa này Hỏa Sơn trong bụng. Nhìn đến điên cuồng phát tiết sóng lửa Hỏa Sơn, Vương Hạo Nhiên mở miệng nói, lúc trước lão phu lấy vạn dặm núi đồi đại trận, miễn cương đem trấn áp, cho nên còn tương đối bình tĩnh. Lúc này lão phu đứng dậy, vạn dặm núi đồi đại trận không có trận nhãn, uy lực nổ giảm dần. Này ác long liền nóng động, muốn từ trong núi lửa lao ra. Ồ, vậy hãy để cho nó đi ra đi. Trình Phong tiến lên trước một bước, đem trảm ma đao nắm trong tay, ta vừa vặn đem nó chém giết tại chỗ. Nhân loại nhỏ bé, ngươi lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trình Phong vừa dứt lời, một cái như sấm rền âm thanh, liền ghé vào lỗ thai hắn nổ vang, bản lòng sau khi ra ngoài, nhất định phải đem ngươi cái vật nhỏ này ăn tươi. Hướng theo âm thanh, ầm ầm ba. Tòa kia cự đại Hỏa Sơn, đồng nhiên bị một cổ cường đại lực lượng chấn vỡ. Sau một khắc, một đầu toàn thân đen nhèm quái vật khổng lồ, liền từ vỡ nát Hỏa Sơn trong đó vọt ra. Để cho Táng Thần Hải sóng lớn ngập trời, thậm chí đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thiên khung sâu bên trong mây đen quay cuồng, sinh ra siêu cấp cơn lốc. Đem hàng loạt nước biển cuốn lên trên cao, lại lấy mưa to hình thức mưa to mà xuống. Làm cả Táng Thần Hải lâm vào rơi nhẹ nhẹ bên trong, tình cảnh đáng sợ tới cực điểm. Rất nhiều võ giả vốn là muốn quan sát Trình Phong tiếp theo hành động, lúc này rối rít chật vật chạy trốn. Ngay cả đăng thiên cảnh võ giả cũng đều không dám lưu lại, tất cả đều rút lui Táng Thần Hải. Cùng lúc đó, Táng Thần Hải đáy biển. Giáo ba. Cái kia quái vật khổng lồ đã từ Hỏa Sơn trong đó hoàn toàn lao ra. Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn quan sát, chỉ thấy cái kia quái vật khổng lồ, toàn thân mọc ra từng cục tường thành lớn nhỏ lân giáp. Đen nhèm dày nặng, đao thương bất nhập. Hơn nữa ở đó cái quái vật khổng lồ dưới bụng, cư nhiên mọc ra 8 cái khổng lồ móng vuốt. Sắc bén quang mang chớp thước, nhẹ nhàng dưới đáy biển trên ngọn núi đảo qua, ngọn núi kia liền cùng thủy tố một dạng trong nháy mắt bể thành bột phấn. Bát tí ác long. Trông thấy vật này, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, trên thân sát ý bốc hơi lên, xuất sinh này, rốt cuộc xuất thế. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong tay chảm ma đao nhắc tới, ông ông ba. Thần lực thúc dục, để cho trên lưới đao ánh đao như tinh quang một bản dữ dội lóng lánh. Tiếp tục không có chút nào hai lời, chảm ma đao chẻ dọc mà xuống. Đâm ba. Ánh đao khủng bố liền hướng theo chảm ma đao, hướng về phía cái kia quái vật khổng lồ chém tới. Nhân loại nhỏ bé, tìm chết. Bắt tí ác long thoát vây sau đó, hai cái cự đại long mục đích tại xung quanh đảo qua. Khi thấy Trình Phong giơ đao đánh tới, nhất thời bồng bột giận dữ. Đưa ra một cái khắp trời đại cự trảo, liền nên đón ánh đao hướng về phía Trình Phong ngay đầu lấy xuống. Phải đem Trình Phong cào thành bánh nhân thịt, rõ ràng nuốt trọn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1880, chư thiên hỏa mạch đại trận. Bát tí ác long long trảo lớn vô cùng, sắc bén vô song. Hướng về phía Trình Phong ngay đầu chụp tới, hư không bị bắt phải tầng tầng bạo liệt. Còn chưa đến Trình Phong phụ cận, khủng bố sóng khí liền để cho táng thần hải nước biển hướng về phía tứ phương gạt ra, lộ ra một mảnh chân không. Bất quá, đang lúc ấy thì, Trình Phong chém ra ánh đao đến, len ken ba. Mạnh mẽ chém ở cự đại long trên vướt. Tựa như sắt đá va chạm, đem kia long chảo chém xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết đao. Con kiến nhỏ, có chút bản lĩnh nha. Long chảo bị chẳng kích, bắt tí ác long có chút bị đau. Không nhịn được đem cái kia long chảo lùi về, nhưng cùng lúc ngoài ra 7 con long chảo, trong đó 3 cái từ trái phải thượng 3 cái phương hướng đánh bọc mà tới. Thế phải đem Trình Phong cào thành phấn vụn. Hoán ma đao quyết, điệp lãng sát. Trình Phong cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến bắt tí ác long long chảo, rốt cuộc sẽ cứng rắn như thế, có thể so với bình thường thanh khí. Vì vậy không còn tí ti cất giữ, thi triển rất lâu không cần hoán ma đao quyết, liền hướng về phía bắt tí ác long đánh tới. Len ken len ken len ken. Điệp lãng sát có thể đem đao kình, liên tục trồng chất vài chục lần. Trình Phong hiện tại tu vi, tùy tiện chém ra một đao, đều đủ để trọng thương một vị cường giả tuyệt thế. Đao kình lại bị trồng chất vài chục lần, uy lực có thể nói kinh người. Khi này chờ công kích chúng mục tiêu bắt tí ác long trộm tới long chảo, đâm ba. Ánh đao kia trực tiếp tính không vào long chảo bên trong. Thậm chí, ánh đao cắt qua một cái long chảo ngón tay út, cư nhiên đem núi nhỏ kia ngón cái đầu, mạnh mẽ cắt xuống. Để cho bát tí ác long phát ra rên lên một tiếng, tiếp tục công kích mạnh hơn. Còn lại hai cái long chảo, mạnh mẽ đột phá phòng tuyến, ùn ùn kéo đến chụp vào Trình Phong. Lúc này, Trình Phong nắm lên chảm ma đao, phát ra quần quận ánh đao, mà sau sẽ trường đao nhanh chóng vũ động. Ông long long ba. Trong nháy mắt, Trình Phong cả người đã biến thành một cái ánh đao quả cầu. Long chảo mạnh mẽ chộp vào phía trên, lại cắt chém long chảo văng lửa khắp nơi. Cuối cùng long chảo biến nắm đánh là hoành đập bể, đem Trình Phong đánh cho không vào táng thần hải đáy biển. Bất quá, bậc này công kích đối với hiện tại Trình Phong, không cách nào tạo thành tổn thương bao lớn. Chỉ thấy Trình Phong tại long chảo hoành kích thì, đem thần lực phát ra đến ngưng kết tại bên ngoài thân, ngưng tụ thành một cái thần lực hộ cháo. Kia thần lực hộ cháo lực phòng ngự rất mạnh, trực tiếp đem long chảo hoành kích lực lượng hóa giải hơn phân nửa. Còn lại gần một nửa tràn vào trong cơ thể Trình Phong, lại bị lục tinh thần lực hấp thu hóa giải. Để cho Trình Phong liền nửa sợi tóc gáy đều không có thương tổn được, bá ba. Tiếp đó, thi triển thần hành bộ. Nhẹ nhàng thoải mái từ táng thần hải phần đáy bắn ra. Con kiến nhỏ, đến bản long trong miệng đến đây đi. Bất quá, Trình Phong mới từ đập bể vượt biển đáy trong ngọn núi bay ra. Một luồng mạnh mẽ vô thất sức hút, liền từ trước mặt tuân ra mà tới. Đem Trình Phong lôi xé, muốn hướng một cái lỗ thủng khổng lồ bên trong bay đi. Cái này thiếu hụt tinh khí hướng người, bên trong mọc ra từng sợi sâm bạch tỏa sáng sân phong, phi thường sắc bén. Trình Phong tinh tế vừa nhìn, lại phát hiện kia căn bản không phải cái gì sân phong, mà là từng sợi lớn đến khủng bố răng. Xuất sinh này muốn đem ta nuốt trọn. Rất rõ ràng, cái này lỗ thủng khổng lồ chính là bát tí ác long miệng. Muốn đem Trình Phong, trực tiếp nuốt vào trong miệng mớm. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Bát tí ác long cự chủy căn tới, Trình Phong đang muốn huy động chảm ma đào chẳng kích. Một cái gầm lên bỗng nhiên truyền đến, đó lấy, chiến thần kia đầu lâu ngưng tụ thành nguyên khí thân thể tiến lên trước một bước. Trong tay một cây đại kích vũ động, trước một bước đánh về phía bát tí ác long miệng. Len ken. Đại kích đánh vào bát tí ác long một chiếc răng thượng. Mắt lạnh giòn vang trong tiếng, đem viên kia răng đánh cho vết nước răng đầy. Sau một khắc, hẳn là nổ bể mở ra. Ngươi là tên ma đầu kia. Răng bị đánh bạo, bát tí ác long lại chẳng quan tâm đau đớn. Một đôi mắt rồng nhìn chăm chú về phía chiến thần, mặt đầy hoảng sợ vẻ khiếp sợ. Rất hiển nhiên, nó nhận ra chiến thần khí tức. Nó bị thiên táng đại đế từ vực ngoại trộm tới, nuôi nhốt ở đây táng thần hải, mục đích bọn họ chính là vì canh gác chiến thần chân phải. Cho nên, nó đối với chiến thần khí tức hết sức quen thuộc. Lúc này cùng chiến thần một chút giao thủ, liền bị khiếp sợ không nhẹ. Đồ khốn, lại dám kêu bản thần là ma đầu. Chiến thần dậm chân tiến đến, tiếng như tiếng nổ, xem ra ngươi là thật không muốn sống, bản thần hiện tại liền đem ngươi chém giết, rút gân lột ra nấu canh hơi a. Tiếng nói rơi xuống xong, chiến thần trong tay đại kích vung lên, liền hướng Bát Tí Ác Long, cuồng bạo liều chết xung phong mà đi. Thấy vậy, Trình Phong chuẩn bị tiến đến tương trợ, đem Bát Tí Ác Long giết chết. Chiến thần lại truyền âm qua đây, bảo hắn tiến nhập Táng Thần Hải đáy biển, đem hắn chân phải giải phong đi ra. Về phần Bát Tí Ác Long, tất bởi vì hắn tới đối phó. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, bước ra bước chân ngừng lại. Bởi vì Bát Tí Ác Long đối với chiến thần, trời sinh có một loại sợ hãi. Bởi vì chiến thần tới đối phó Bát Tí Ác Long, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, kia phiếu Miểu Tông tông chủ Vương Hạo Nhiên, lúc này cũng thần lực thúc dục, chuẩn bị hiệp trợ chiến thần đối phó Bát Tí Ác Long. Hai người dưới sự liên thủ, Bát Tí Ác Long thua không nghi ngờ. Được, vậy ta trước hết đem chiến thần chân phải giải phong đi ra. Trình Phong thì thầm, sau đó sẽ liên thủ công kích Bát Tí Ác Long, đem cái tai họa này triệt để diệt trừ. Nghĩ đến đây, Trình Phong lập tức triển khai hành động. Bạch! Chuyển thân hướng về phía vài trăm dặm bên ngoài, Bát Tí Ác Long tổ bay đi. Bát Tí Ác Long lúc trước gần nút tại một ngọn núi lửa bên trong, lúc này hỏa sơn đã bị nó phá hủy, nham tương hoành lưu, hóa thành hình thù kỳ quái sơn thể. Trình Phong bay đến trên núi lửa mới, mở tạo hóa thần nhãn nhìn kỹ, nhất thời nhìn thấy có một tòa cổ lão trận pháp, ở tại một mảnh nham tương sâu bên trong. Tòa trận pháp này không đơn giản, tựa hồ là đang mượn trong lòng đất hỏa mạch lực lượng, trấn áp chiến thần chân phải. Trình Phong quan sát tòa kia cổ lão trận pháp, chân mày hơi nhíu lại, ta muốn đem chiến thần chân phải giải phong đi ra, trước hết đem tòa trận pháp này cho phá hỏng. Trình Phong, tòa trận pháp này hẳn đúng là chư thiên hỏa mạch đại trận, là một tòa vương phẩm trận pháp. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, trận này tại vương phẩm trong trận pháp, chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng nó kiến tạo tại một tòa hỏa mạch phía trên, có thể liên tục không ngừng hấp thu hỏa mạch lực lượng, đem đại trận duy trì tại một loại độ cao vận chuyển trạng thái. Muốn đem nó phá vỡ, quả thực khó như lên trời. Chư thiên hỏa mạch đại trận. Trình Phong lông mày trao khởi, nói như vậy, sự việc thật có chút khó làm. Trình Phong, trận này đối với người khác mà nói phi thường khó phá vỡ. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại nói, nhưng đối với ngươi mà nói, lại dễ như trở bàn tay. Ồ, nói thế nào? Trình Phong hỏi. Bởi vì ngươi có phong hỏa bình cùng tân sinh đế hỏa. Nạp Lan Trường Sinh nói, hai thứ đồ này, đều có thể thu nạp hàng loạt hỏa năng. Chỗ này trong lòng đất hỏa mạch tuy rằng rất tràn đầy, nhưng bị hai thứ bảo bối này điên cuồng hấp thu, phòng trừng cũng có thể bị mạnh mẽ hút khô. Mà một khi không có hỏa mạch chống đỡ, kia chư thiên hỏa mạch đại trận, chính là thùng rông kêu to. Tiểu hỏa cùng phong hòa bình. Nghe vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, tiểu hỏa hiện tại là siêu cấp dị hỏa đỉnh phong, khoảng cách một nửa vương phẩm chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ, chính là cần thu nạp hỏa năng thời điểm. Trước mắt này trong lòng đất hỏa mạch, quả thực là cho hắn lượng thân chuẩn bị. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1881, khối đế bia thứ hai. Đế hỏa chính là chư thiên vạn giới xếp hạng thứ hai dị hỏa. Xếp hạng thứ nhất dị hỏa lâu không xuất thế, đế hỏa trên thực tế chính là dị hỏa đệ nhất. Bất quá, đế hỏa tấn cấp lại phi thường khó khăn. Hơn nữa tân đản sinh đế hỏa, càng là lo lắng sợ hãi, cần ẩn núp hảo hành tích, không dám lộ ra ngoài chút nào. Một khi bị đế hỏa bá chủ duy nhất đế hỏa phát hiện, thì sẽ từ hỏa diễm đại thế giới đánh tới, đem cắn nuốt hết. Đem khả năng uy hiếp được nó vị tồn tại, trước thời gian bóp chết tại nôi trong đó. Trình Phong đạt được tân sinh đế hỏa không tồi, có hắn giúp đỡ làm thức ăn, vẫn tính sống cho thoải mái. Nhưng muốn tấn cấp tầng thứ cao hơn, nhưng cũng hết sức khó khăn. Lúc này đụng phải một đầu lộ ra ngoài trong lòng đất hỏa mạch, có thể nói là gặp được một hồi đại bổ thức ăn ngon. Đem hoàn toàn nuốt trọn sau đó, có lẽ có thể đem nó từ siêu cấp đỉnh phong, trực tiếp tiến tới đến một nửa vương phẩm, ngay cả vương phẩm. Đến lúc đó, sẽ trở thành trên tay Trình Phong một cái tân lá bài tẩy. Về phần phong hòa bình, chính là một kiện rất cấp rồi thành khí. Nhưng đối với hỏa diễm thôn phệ năng lực, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Tương đương với một cái siêu cấp đồ đựng, có thể chứa được lượng lớn hỏa năng. Lúc này thu nạp trong lòng đất hỏa mạch trong hỏa năng, vừa vặn có đất dụng võ. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền bắt đầu thu nạp chỗ này trong lòng đất hỏa mạch trong hỏa năng. Trình Phong thì thầm, tranh thủ mau sớm đem nơi này trong lòng đất hỏa mạch hút khô, đem chư thiên hỏa mạch đại trận phá vỡ. Dứt lời, Trình Phong thần niệm thúc dục, một cái bạch ngọc bình liền xuất hiện ở trong tay hắn, chính là đổ nát thánh khí phong hòa bình. Về phần tân sinh đế hỏa, bởi vì muốn giấu giếm hành tích, cho nên ẩn nó tại phong hòa bình bên trong. Tại Trình Phong thúc dục phong hòa bình, bắt đầu thu nạp trong lòng đất hỏa mạch trong hỏa năng thời điểm, liền có thể đầu cơ trục lợi, phân chia đồ ăn phong hỏa bình thu nạp hỏa năng. Phong hỏa bình, thu nạp cho ta. Lấy ra phong hỏa bình sau đó, Trình Phong không chút nào trì hoãn, đem phong hỏa bình miệng chai nhắm ngay trong lòng đất hỏa mạch, rầm rầm ba. Một luồng mạnh mẽ sức hút xuất hiện, đem lượng lớn hỏa năng từ trong lòng đất hỏa mạch trong hút khởi. Tựa như đại hà vào biển, hướng về phía phong hỏa bình điên cuồng phóng tới. Nhân loại đáng chết, ngươi lại dám phá hư Thiên Táng Đại Đế phong ấn. Ngay tại Trình Phong thu nạp trong lòng đất hỏa mạch trong hỏa năng thì, một cái như lôi đỉnh gầm lên truyền đến. Tiếng gầm chấn động nước biển, cư nhiên sinh ra từng vòng gợn sóng. Trình Phong không cần nhìn cũng biết, chính là kia Bát Tí Ác Long. Này Ác Long là Thiên Táng Đại Đế từ vực ngoại trộm tới đặc biệt canh gác trừ thiên hỏa mạch đại trận. Trình Phong lúc này thu nạp hỏa năng, nhất thời để cho Ác Long lôi đỉnh tức giận, muốn vài trăm dặm bên ngoài chạy tới, đem Trình Phong xé thành mảnh nhỏ. Chỉ tiếc, nó hiện tại có thể bị hai vị đỉnh cao nhất tồn tại vây giết, căn bản không phân thân ra được. Thậm chí vừa mới vừa phân thần, liền bị chiến thần huy động đại kích bắn trúng thân thể. Một khối cự đại lân giáp hướng vào phía trong sụp đổ, bất ngờ bị thương. Vì vậy hung ác nhìn chằm chằm Trình Phong một cái, nói ra một đoạn uy hiếp mà nói, liền lại lần nữa cùng chiến thần hai người chém giết với nhau. Trước khiến Táng Thần Hải sóng lớn ngất trời, cuồng phong thổi loạn, tựa như ngày tận thế. Mà đối với những này, Trình Phong nhưng không chút nào để ý. Lúc này hắn chuyên tâm thúc dục phong hòa bình, rất nhanh đã nhường đất lửa có sẵn dãy trong hỏa năng, giảm bớt 1/10. Để cho chư thiên hỏa mạch đại trận phát ra hào quang, trở tối rồi rất nhiều. Ha ha ha ba. Phong hỏa bình trong, tân sinh đế hỏa tiếng cười truyền ra, Trình Phong, ta thật lâu không có vui sướng như vậy ăn qua thức ăn ngon rồi. Lần này thoải mái tay chân ăn uống thả cửa, có lẽ có thể đem ta tiến tới đến một nửa vương phẩm tầng thứ. Đến lúc đó, nhân loại các ngươi trong đó cường giả tuyệt thế, ta cũng có thể một cây đuốc đốt chết. A, lợi hại như vậy. Trình Phong chân mày cau lại, cười nói, vậy ngươi liền hơn nhiều ăn một ít, trở nên lợi hại hơn. Ấn ơn. Tân sinh đế hỏa gật đầu, trận đã bắt đầu một vòng mới nuốt. Thời gian qua đi, ước chừng sau hơn nửa giờ. Chư thiên hỏa mạch đại trận uy lực, trực tiếp giảm bớt gần một nửa. Lúc này, bạch sắc phong hỏa bình đã biến thành màu đỏ thẫm. Rõ ràng là thu nạp quá nhiều hỏa năng gây nên, sắp đạt được cực hạn nhất. Về phần phong hỏa bình trong ẩn nút tân sinh đế hỏa, lúc này càng là sóng lửa ngút trời, cho người ta một loại muốn nổ tung cảm giác. Trình Phong, ta thức ăn ngon ăn quá nhiều, cái bụng cũng sắp nổ tung. Tân sinh đế hỏa hô, không thể, ta phải ngủ say mấy ngày. Đợi đến đem trong bụng hỏa năng luyện hóa sạch sẽ, nói vậy là có thể bước vào nửa bước vương phẩm cảnh giới. Được, đi thôi. Trình Phong gật đầu, để cho tân sinh đế hỏa đi ngủ say. Về phần mình, chính là đem phong hỏa bình vừa thu lại. Sau một khắc, trong tay nổi lên đã lâu một đao mạnh mẽ chém ra. Ầm ầm ba. Khi vô thất ánh đao chém ở kia chư thiên hỏa mạch phía trên đại trận, khiến đại trận kia chấn động dữ dội lay động, xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy vết nước. Đây chư thiên hỏa mạch đại trận, thật không hổ là vương phẩm đại trận. Thấy vậy, Trình Phong tán dương, nó hỏa mạch cội nguồn đã chỉ còn lại không tới một nửa, lại còn có thể gánh vác ta bật hết hỏa lực một đao. Bất quá đến lúc này, cuối cùng đã là nỏ hết đà, không ngăn được ta mấy đao. Đang khi nói chuyện, rầm rầm rầm ba. Trình Phong bật hết hỏa lực, hướng phía chư thiên hỏa mạch đại trận xuất liên tục mấy đao. Đao đao uy lực khủng bố, chém ở chư thiên hỏa mạch trên đại trận, để cho trên đại trận vết nứt nhanh chóng mở rộng. Đợi đến cuối cùng, Trình Phong thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, đi lên một cái cực mạnh một đao. Ầm ầm ba. Cả tòa đại trận bỗng nhiên sụp đổ. Phong ấn chiến thần chân phải một đạo xiềng xích, liền bị Trình Phong mạnh mẽ phá vỡ. Nhân loại đáng chết, ngươi dám thả chiến ma chân phải sinh ra, Thiên Táng Đại Đế nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Phương xa, Bát Tí Ác Long nhìn thấy màn này, phát ra tức giận gào rú. Nhưng mà, Trình Phong lại bị thai không nghe. Bước đi vào phá toái trong đại trận, chợt liền thấy một khối màu xanh đen phiến đá, trấn áp tại một cái trên ngọn đồi nhỏ. Ngọn núi nhỏ kia bao tựa như đùi người, bên trên mọc ra từng cây đại thụ. Nếu như nhìn kỹ, những cây đó căn bản không phải cây, mà là một từng chiếc màu đen lông chân. Vào giờ phút này, hướng theo chư thiên hỏa mạch đại trận bị phá, người kia chân đổi chấn động kịch liệt. Muốn đem chấn áp tại bên trên hắc sắc phiến đá vén lên, từ chấn áp trạng thái đi ra ngoài. Thế nhưng khối màu xanh đen phiến đá lại tựa hồ như nặng như Thái Sơn, có chút vén không hết. Bất ngờ chính là chiến thần chân phải, và Thiên Táng Đế Bia. Hôm nay chôn cất đế bia có rất nhiều khối sao. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại. Hắn đang Tây Mạc Phật Quốc Thiên Phật Tự, giải phong chiến thần đầu lâu thời điểm, cũng đã gặp qua một khối Thiên Táng Đế Bia. Lúc đó hắn còn tưởng rằng, Thiên Táng Đế Bia chỉ có một khối, dùng để trấn áp chiến thần quan trọng nhất cơ phận ba, đầu lâu. Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là mình nghĩa quá nhiều rồi. Thiên táng đế bia không chỉ một khối, sợ rằng chiến thần bị trấn áp lục đại thân thể, mỗi khối thân thể đều có một khối đế bia trấn áp. Cho nên diệt sạch chiến thần tàn khu, tự chủ phá trận thoát đi hy vọng. Trình Phong, thật ra thì thiên táng đế bia chỉ có một khối. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, thiên táng đại đế năm đó, hẳn đúng là đem ngay ngắn một cái khối đế bia cắt chém vì 6 khối, phân biệt trấn áp chiến thần bị phanh thây thân thể. 6 khối đế bia hợp nhất, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1882, Trảm Ác Long. 6 khối đế bia hợp nhất. Nghe vậy, Trình Phong thần sắc có chút nhấp nô. Phải biết, một khối thiên táng đế bia là có thể trấn áp một khối chiến thần tàn khu, nếu 6 khối đế bia hợp nhất, kia uy năng đem sẽ đạt tới trình độ nào? Ít nhất cũng là một kiện, cấp bậc cao vô cùng thánh khí. Bất quá, Trình Phong cũng không có quá nhiều vẻ kích động. Bởi vì thiên táng đế bia tuy mạnh, nhưng lại phi thường khó giải quyết, nói không chừng ẩn chứa thiên táng đại đế tinh kế. Bậc này việc khó giải quyết, Trình Phong không cần cũng được. Đương nhiên, nếu như thiên táng đại đế nhất định phải đưa cho hắn, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Trước tiên đem khối này thiên táng đế bia mang ra, đem chiến thần chân phải thả ra đi. Trình Phong nhìn chốc lát thiên táng đế bia, rồi sau đó không chút nào trì hoãn. Sai bước đi đến thiên táng đế bia phụ cận, đưa tay bắt lấy đế bia ranh giới. Lên cho ta. Trình Phong hung mãnh phát lực, hẳn là đem chọn khối đế bia, mạnh mẽ giơ lên. Cùng lúc đó, bị trấn áp tại đế dưới tấm bia chiến thần chân phải lập tức sản sinh biến hóa. Dầm dầm ba. Thu nạp lượng lớn thiên địa nguyên khí. Để cho đồi nhỏ lớn nhỏ chân phải, nhanh chóng rút lại nhỏ đi. Thời gian nháy con mắt, đã biến thành người bình thường chân lớn nhỏ. Viên kia khỏa đại thụ, chính là đã biến thành nồng đậm lông chân. Tại thiên táng đế dưới tấm bia vòng một vòng, hưu ba. Bay ra đế bia trấn áp. Ha ha ha ha ba. Hướng theo chiến thần chân phải thoát vây, một cái cởi mở tiếng cười lớn vang dội, bản thân bị phong cấm thân thể, rốt cuộc lại thoát khốn một khối. Trình Phong, phần nhân tình này bản thân ghi nhớ. Tương lai nhất định trả lại gấp đôi. Tiếng nói rơi xuống xong, chiến thần chân phải bay lên trời. Hướng về ngoài ngàn dặm chiến trường bay đi. Đáng chết, thật là đáng chết. Bát Tí Ác Long nhìn thấy màn này, toàn bộ Long Khu run sợ. Đợi đến hung ác nhìn chằm chằm Trình Phong một cái, không nói hai lời, liền hướng táng thần hải ra chạy trốn. Nhỏ bò sát, bây giờ còn muốn rời đi. Chân phải giải phong, chiến thần khí thế bừng bừng, quát lên, hay là cho bản thần, chết tại đại kích bên dưới đi. Tiếng quát trong, chiến thần liền tay cầm đại kích, trực tiếp hướng về phía chạy trốn Bát Tí Ác Long đánh. Cùng lúc đó, Phiếu Miểu Tông tông chủ Vương Hạo Nhiên cũng không có nhàn rỗi. Tay cầm một thanh trường kiếm, ánh kiếm rất lạnh, hung manh đâm Bát Tí Ác Long. Về phần Chính Phong, chính là đem khối kia trấn áp chiến thần chân phải thiên táng đế bia cầm lên. Hơi trầm ngâm chốc lát, đem thu vào trong hồn giới, cùng lúc trước khối kia thiên táng đế bia đặt chung một chỗ. Trong nháy mắt, hai khối thiên táng đế bia liều mạng với nhau, một luồng mạnh mẽ uy năng khuếch tán ra. Cảm giác so với đơn độc thiên táng đế bia, uy lực mạnh mẽ rồi trọn vẹn gấp 2 gấp 3. Hôm nay chôn cất đế bia, quả nhiên là một thể thống nhất. Phát hiện màn này, Trình Phong chân mày cau lại, suy nghĩ nói, mỗi tìm về một khối đế bia, cũng để cho uy lực tăng lên gấp bội. Ta trước tiên đem nó giữ lại, về sau nhìn kỹ tình huống quyết định vật này ở lại. Về phần hiện tại, ta tác khứ hiệp trợ chiến thần bọn họ, đem Bát Tí Ác Long cái tai họa này diệt trừ. Nghĩ đến đây, Trình Phong đống nhiên bay lên trời. Hướng về phía Bát Tí Ác Long chạy trốn phương hướng, cấp tốc hướng bay mà đi. Trình Phong tốc độ rất nhanh bay ra táng thần hải, chợt liền nhìn thấy bầu trời một đầu cự đại ác long, đang cùng hai đạo chấp giật hình người đấu. Chỉ thấy đây hai đạo chấp giật hình người, thực lực mạnh vô cùng. Hơn nữa một đạo thủ trảo đại kích chấp giật hình người, quả thực có chút khủng bố. Đại kích tại hắn trên tay tựa như một vị núi lớn, đánh ra từng đạo vô thất công kích, để cho cái kia ác long chật vật không chịu nổi. Thân thể khổng lồ thượng xuất hiện từng cái một vết thương, long huyết cuồn cuộn, thật giống như tại hạ huyết vũ, tình cảnh thập phần dọa người. Rõ ràng là chiến thần thủ bút. Xem ra dung hợp chân phải sau đó, chiến thần thực lực có đề thăng rất lớn a. Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày nhếch lên, cảm giác so với Hoang Thiên Đế, đều phải hơi hơi cường đại một bậc. Trình Phong lời này không giả chút nào. Chiến thần chân phải giải phong sau đó, đưa hắn trợ giúp to lớn. Hắn năm đó mạnh mẽ vai phong, đang ở chầm chậm giác tỉnh. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Chiến thần chân phải cũng ngã nhào đầu lâu một dạng, bị trấn áp rồi quá lâu, huyết nhục khô quát, năng lượng khô kiệt. Lúc này thoát vây sau đó, đang ở thu nạp thiên địa nguyên khí hồi phục, chiến lực còn không phải là quá mạnh mẽ. Một khi cho chiến thần đầy đủ thời gian, kia ắt sẽ cường đại đến đè sập vạn cổ, toàn bộ địa khung đại lục đều không chịu nổi. Trình Phong, chiến thần phỏng trừng tại địa khung đại lục ngây ngô không được thời gian quá dài. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, lực lượng hắn đối với địa khung đại lục lại nói, quả thực quá mạnh mẽ một ít. Có lẽ không cần quá lâu, địa khung đại lục thiên đạo liền sẽ ra mặt, đem loại trừ đi ra ngoài. Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời, ông ngóng ba. Cửu thiên chi thượng, thiên đạo đã có cảm ứng. Bầu trời lượng lớn đám mây gắn kết, hóa thành một khỏa cự đại nhãn cầu, nhìn chăm chú về phía trong chiến đấu chiến thần. Thế mà, chiến thần lại không để ý. Thủ trảo mấy mét đại kích, lấy lực phách hoa sơn tư thế hướng về phía Bát Tí Ác Long oanh kích tới. Cho bản long ngăn trở. Đối mặt một kích này, Bát Tí Ác Long sắc mặt biến đổi lớn. Sử dụng ra tất cả vô liếng, đem 8 cái cự trảo véo làm một đoàn, đón đỡ đại kích oanh sát. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Chiến thần một kích này, lực đạo quả thực quá mãnh liệt Một kích rơi xuống, bầu trời trực tiếp tính nứt ra rồi, cuồn cuộn lực lượng bắn trúng Bát Tí Ác Long 8 cái cự trảo. Ầm ầm ba. Kia bền chắc không thể gãy long trảo, hẳn là bị một hồi đánh cho lân giáp tung tóe, vụn nát. Tại chỗ đánh bể một cái, đả thương nặng 3 cái, bị thương nhẹ rồi 4 con. Sau đó lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua long trảo, đánh vào Bát Tí Ác Long trong cơ thể. Đâm ba. Bát Tí Ác Long dưới bụng lập tức bị thông suốt mở một cái cự đại lỗ. Huyết dịch cùng nội tạng đều vãi đi ra, để cho Bát Tí Ác Long vừa giận vừa sợ, phát ra khủng bố gào rú. Thế mà, cái này còn không là kết thúc. Chỉ thấy chiến thần một kích rơi xuống xong, đệ nhị kích đã ầm ầm vang dội đánh ra. Không chỉ như thế, kia Phiếu Miểu Tông tông chủ Vương Hạo Nhiên cũng là tay cầm trường kiếm đến trước bổ đao. Đồng thời Trình Phong cũng tiến lên trước một bước, đem Trảm Ma đao mạnh mẽ chém ra. Như thế phía dưới, khi tam trọng oanh kích trúng mục tiêu Bát Tí Ác Long chiến thần. Không. Bát Tí Ác Long chỉ kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Sau một khắc, thân thể khổng lồ lại bị đánh thành hai khúc. Tựa như hai tòa núi thịt, từ trên trời rơi xuống phía dưới. Chờ nhập vào Táng Thần Hải trong, máu tươi dung nhập vào trong nước biển, hẳn là để cho ngoài khơi xuất hiện hơn ngàn dặm khoảng cách máu đỏ vùng. Đường đường tấn nhập hơn nửa thiên cấp vô thất tồn tại, cứ như vậy chết ở Trình Phong ba người trong tay. Hô ba. Đánh chết Bát Tí Ác Long. Kia Phiếu Miểu Tông tông chủ Vương Hạo Nhiên thở dài một hơi, này làm hại thiên hạ mấy trăm ngàn năm ác long, cuối cùng bị giết chết. Lão phu rốt cuộc cũng có thể ly khai cái này Táng Thần Hải, trở lại bên trong tông nhìn một chút. Vì ngăn cản Bát Tí Ác Long làm hại, Vương Hạo Nhiên cầm kiếm trấn thủ nơi đây hơn ngàn năm, chưa bao giờ rời đi một bước. Hôm nay Bát Tí Ác Long đã chết, trong lòng không có ràng buộc, liền có thể nhẹ lướt đi. Vương Tiền Bối mang lòng thiên hạ, đáng giá vãn bối học tập. Trình Phong đem Trảm Ma đao thu hồi, hướng Vương Hạo Nhiên, chờ một hồi Vương Tiền Bối trở lại Phiếu Miểu Tông thời điểm, Vạn Bối vừa vặn có thể đồng hành, đi gặp một người bạn cũ. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1883, thiên đạo lại xuất hiện. Một người bạn cũ. Vương Hạo Nhiên chân mày cau lại, chật chật nói, ngươi nói bằng hữu, hẳn đúng là Cố Nha Đầu đi. Hửm, là nàng. Trình Phong gật đầu, Cố Khuynh Thành ra đời ta Vũ Hóa Thần Triều. Đã từng càng tại cùng một cái tông môn tập võ. Tuy rằng trong lúc có bao nhiêu va chạm, nhưng đã dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Lần này nếu đụng phải, vừa vặn đi thăm thăm. Trình Phong đi gặp Cố Khuynh Thành, thật ra thì cũng không phải là vì bằng hữu tụ họp. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là muốn mượn Cố Khuynh Thành cựu phẩm võ hồn vận mệnh thuộc về mắt, xem một hồi hắn tương lai. Gặp phải cự đại nguy hiểm thì, liền có thể trong lòng hiểu rõ. Trình Phong, ngươi vận khí không tệ. Vương Hạo Nhiên cười nói, vậy Cố Nha Đầu nguyên bản phải bị ta Phiếu Miểu Tông phó tông chủ đưa về võ hồn đại thế giới, nhưng cân nhắc nhiều lần cuối cùng không có thành hàng, cho nên Cố Nha Đầu vẫn còn ở Phiếu Miểu Tông. Nếu không mà nói, ngươi chỉ có thể cùng Nha Đầu kia gặp thoáng qua rồi. Hả, vậy ta còn thật là đủ may mắn. Trình Phong khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Cố Khuynh Thành sở dĩ không bị đưa về võ hồn đại thế giới 80-90% là vì hái thiên địa quả thực. Ngay tại Trình Phong cùng Vương Hạo Nhiên nói chuyện với nhau thời điểm, hô hút, T-E-Z-U-I-E-N, V-N, hô hút, chiến thần sừng sững trên cao, hô hấp như sấm, thu nạp trong thiên địa ly khai nguyên khí. Bảo hắn kia khô quắt đầu lâu cùng chân phải, nhanh chóng bao mạn đứng lên. Thuận theo, một luồng mạnh mẽ đến bạo khí tức từ trên người hắn tản ra. Khiến Trình Phong cùng Vương Hạo Nhiên đồng loạt cảm thấy áp lực thật lớn, không nhịn được dừng lại nói chuyện, quay đầu nhìn về phía chiến thần. Đồng thời, bên trên bầu trời, viên kia đám mây ngưng tụ thành cự đại nhãn cầu, cũng là tản mát ra ưu ám hào quang. Sau một khắc, cự đại nhãn cầu biến hóa, xuất hiện một cái cự đại mặt người. Mở miệng, phát ra tiếng sấm nổ. Ly khai. Địa khung đại lục. Rất hiển nhiên, chiến thần thực lực, đã vượt ra khỏi địa khung đại lục cực hạn chịu đựng, đưa tới thiên đạo loại trừ. Bất quá thiên đạo hẳn cảm ứng được chiến thần mạnh mẽ, cho nên không có vừa lên đến liền đánh, mà là lên tiếng cảnh cáo, muốn chiến thần tự rời đi. Nơi đây bản thần sẽ không đợi quá lâu. Đối mặt thiên đạo, chiến thần lại có vẻ nhẹ như mây gió, nhàn nhạt nói, cho ta một tháng, đợi bản thần gom đủ toàn bộ thân thể, sẽ tự rời đi nơi này. Đi tới vực ngoại đại thế giới, tìm thiên táng cái tên rác rưởi kia tính sổ. Một tháng. Bầu trời, cự đại mặt người trầm ngâm chốc lát, theo sau trả lời, một tháng quá lâu, chỉ có thể nửa tháng. Nửa tháng sau, ngươi nếu còn không hề rời đi, ta đem điều tới toàn bộ đại lục lực lượng, đem ngươi mạnh mẽ đưa đi. Hừ. Bị thiên đạo uy hiếp, chiến thần hừ lạnh nói, nơi đây chính là bản thần ra đời, ai cũng đừng hòng bức bản thần ly khai. Ai nếu bức bản thần liền để cho người đó chết. Thật là hung hăng, thật là bá đạo. Sau khi thoát khốn, chiến thần cuồng tính bắt đầu trở về, thậm chí ngay cả thiên đạo mặt mũi cũng không cho. Nửa tháng. Thiên đạo chưa cùng chiến thần tranh chấp, phát ra ầm ầm thanh âm, nửa tháng sau, ta đem lại tới tìm ngươi. Tiếng nói rơi xuống song, rầm rầm ba. Bên trên bầu trời, tấm kia cự đại mặt người chậm chậm biến mất. Khắp bầu trời khôi phục như thường, xuất hiện trời trăng sao. Táng thần hải lúc này cũng khôi phục yên tĩnh, sóng lớn biến mất, chỉ có hai khúc cự đại long thây ngã trần. Đem lớn như vậy táng thần hải, đều là xâm nhiễm đỏ thắm chói mắt. Chiến thần, xem ra thiên đạo đã để mắt tới ngươi. Thiên đạo sau khi biến mất, Trình Phong nhìn về chiến thần, tiếp theo, ngươi cần bước nhanh rồi. Tranh thủ tại nửa tháng trong khoảng, đem còn lại bốn khối thân thể giải phong đi ra. Chuyện này không gấp. Chiến thần nhàn nhạt nói, bản thân nếu không muốn đi, thiên đạo không làm gì được ta. Mà nói đến đây, chiến thần giọng nói vừa chuyển, nói ra, Trình Phong, bản thân rất cảm tạ ngươi. Lần này bản thân mặc dù có thể thoát vây, nhờ có ngươi giúp đỡ. Chiến thần, giữa chúng ta nhưng thật ra là hô bang hỗ trợ. Trình Phong nói, nếu như ta không có ngươi bộ kia khôi giáp tương trợ, tuyệt đối đi không đến hôm nay bước này. Cho nên, lời cảm tạ không cần phải nói. Hy vọng sau này chúng ta còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, đến võ đạo đỉnh cao nhất. Ha ha, tiểu tử ngươi lời này không sai. Chiến thần cười ha ha nói, bất quá ngươi trên người có quá nhiều nhân quả, không lâu sau sẽ có đại phiền toái. Đến lúc đó, sẽ ít nhất có mười mấy vị tạo hóa cảnh tồn tại để mắt tới ngươi. Bản thân bị trấn áp quá lâu, hoang phế mấy trăm ngàn năm, thực lực so với năm đó yếu đi quá nhiều. Nhưng đến lúc đó, ít nhất sẽ giúp ngươi ngăn cản một đến hai vị tạo hóa cảnh. Về phần còn lại những tên kia, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mình để giải quyết. Chiến thần, đa tạ. Trình Phong thật sâu biết rõ mình trên thân phiền toái, rốt cuộc có bao nhiêu cự đại. Một khi thiên địa quả thực chín muồi, những cái kia ngoài sáng thầm tạo hóa cảnh tồn tại, liền sẽ tất cả đều chen chúc mà tới. Đến lúc đó, Trình Phong sẽ gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, có thể nói cựu tử nhất sinh. Chiến thần đáp ứng ngăn cản một hai vị tạo hóa cảnh, đem có thể cho Trình Phong giảm bớt không nhỏ áp lực. Được rồi, thời gian không đợi người, chúng ta tạm biệt từ đấy đi. Chiến thần khoát khoát tay, rồi sau đó nói thẳng, bản thân dự định hiện tại đi liền ngoài ra một chỗ, trấn áp ta thân thể đất giữ. Về phần ngươi, vẫn là sớm làm chút chuẩn bị. Chỉ có bản thân cường đại, mới có thể khống chế vận mạng mình. Không có thực lực, chỉ có thể trở thành được người bắt chẹt con kiến hôi. Tiếng nói rơi xuống song, chiến thần liền bay lên trời, hướng về phía táng thần hải ra bay đi. Trình Phong đưa mắt nhìn chiến thần ly khai, đợi đến đối phương biến mất sau đó, lúc nãy thở dài một hơi, đem trong lòng phức tạp suy nghĩ bình phục lại. Trình Phong, nơi này sự việc đã kết thúc, cũng là thời điểm trở lại tông môn nhìn một chút. Vương Hạo Nhiên trấn thủ táng thần hải hơn ngàn năm, chưa bao giờ trở lại phiếu miểu tông. Hiện tại Bát Tí Ác Long bị trảm, tâm lý có chút gấp cắt đứng lên, muốn trở về nhìn một chút. Vương tiền bối, chờ một chút ta chốc lát. Ánh mắt Trình Phong trên mặt biển đảo qua, nói ra, này Ác Long đã từng đạt được hơn nửa thiên cấp, trong máu thì tẩn chứa lượng lớn tinh hoa, chính là vật đại bổ. Ta đi đem nó thi thể thu lại, giữ lại về sau nấu canh hơi a. Nửa ngày cấp Bát Tí Ác Long là nhất tông bảo tàng. Vương Hạo Nhiên bậc này tạo hóa cảnh tồn tại có lẽ coi thường, nhưng đối với Trình Phong lại nói, chính là không cho phép bỏ qua. Không chỉ có thể mình thức ăn, còn có thể tài bồi long sát. Táng thần hải thượng trôi nổi Bát Tí Ác Long thi thể, đạt tới hai tòa núi lớn như vậy. Dùng lúc nào tới tài bồi long sát, ít nhất cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra mấy ngàn, ngay cả mấy vạn con thiên long sát. Đến lúc đó, Trình Phong sẽ có một cái thiên long sát quân đoàn, nhẹ nhàng thoải mái có thể gặm chết một vị cường giả tuyệt thế. Hừm, Bát Tí Ác Long thân thể cứ như vậy vứt bỏ xác thực đáng tiếc. Vương Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Bát Tí Ác Long, nói ra, ngươi đem nhận lấy đi, đồ nướng nấu canh đều rất không sai. Trình Phong gật đầu một cái, lấy ra một cái loại cực lớn hồn giới, thần niệm thúc dục. Đem cắt thành hai khúc Bát Tí Ác Long, tất cả đều thu nhập trong hồn giới. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong mới cùng Vương Hạo Nhiên đồng thời xuất phát đi tới phiếu Miểu Tông. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1884, rất nhiều nguy cơ. Phiếu Miểu Tông ở tại Táng Thần Hải bên cạnh. Trình Phong hai người phi hành không bao lâu, một mảnh che giấu ở trong mây dãy núi, chính là dọi vào rồi mi mắt. Mảnh này dãy núi rất lớn, trên đỉnh núi có đến từng ngọn lầu các đền. Tại vân che vụ nhiễu bên trong, thật là mỹ lệ. Vương tiền bối, nói vậy đây chính là phiếu Miểu Tông đi. Trình Phong nhìn đến trùng trùng điệp điệp, tâm tình buông lòng hỏi. Không tệ, đây cũng là phiếu Miểu Tông. Vương Hạo Nhiên gật đầu, trong thanh âm tràn đầy than thở vị đạo, hơn ngàn năm không có trở lại nơi này, ký ức đều có chút mơ hồ a. Ngay tại Trình Phong cùng Vương Hạo Nhiên nói chuyện với nhau thời điểm, vân che vụ nhiễu quần sơn, đột nhiên tản mát ra ngũ thải hà quang. Kia hào quang lộng lây chói mắt, đem nặng nề mây mù chậm chậm đẩy ra, lộ ra một đầu lối đi rộng rãi. Hai vị người mặc đồ trắng, vóc dáng dáng đẹp nữ tử, lúc này đang thuận theo thông đạo chậm chậm tới. Trình Phong dương mắt nhìn kỹ, nhất thời nhận ra một người trong đó. Người kia vóc dáng cao gầy, dung mạo khuynh thành, chính là Thánh Hỏa quận Cố Gia Thiên Kim Cố Khuynh Thành. Trình Phong, ngươi thật là quá kinh khủng. Cố Khuynh Thành hai nàng đi không vui, nhưng trong nháy mắt lại đã đến Trình Phong bọn họ phụ cận. Chợt, Cố Khuynh Thành một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Trình Phong trên thân, hào quang không yên lóe lên, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, ngươi liền đạt tới đồ sát đại đế phân thân trình độ. Đây vừa xa khỏi rồi ngươi vận mệnh quy tích, vi phạm đạo lý bình thường. Cố Khuynh Thành giác tỉnh một vị cựu phẩm võ hồn, tên là vận mệnh thuộc về mắt, có thể mơ hồ nhìn được một người vận mệnh hướng. Lúc trước tại Vũ Hóa Thần Triều thì, Cố Khuynh Thành từng giúp đỡ Trình Phong quan sát qua vận mệnh. Lúc đó Cố Khuynh Thành đã là kết luận, Trình Phong tương lai giữ nhiều lành ít. 80-90%, muốn trở thành một vị tạo hóa cảnh tồn tại quân cờ, chọn đời không cách nào tránh thoát. Chưa từng nghĩ, trong thời gian ngắn ngủi, Trình Phong lại làm ra kinh người thành tích, thực lực đột nhiên bay mạnh mẽ dài. Trước đây không lâu, Cố Khuynh Thành lại lần nữa mở ra vận mệnh thuộc về mắt đo Trình Phong tương lai, phát hiện bất ngờ sinh ra biến đổi lớn. Hẳn là lấy lực một người, mạnh mẽ thay đổi vận mạng mình. Tuy rằng cái này thay đổi rất nhỏ bé, nhưng cũng là siêu cấp khủng bố, có thể nói sáng lập lịch sử. Để cho Cố Khuynh Thành nhiều ngày trắng đêm khó ngủ, tràn trọc trở mình. Cố Khuynh Thành, đã lâu không gặp. So với Cố Khuynh Thành thất thố, Trình Phong thì phải yên lặng nhiều, nhàn nhạt hỏi, ngươi ở nơi này, còn đợi thói quen. Hô, không tồi. Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, đem chính mình dao động tâm tình bình phục, tông môn sư ca sư tỷ đều tương đối chiếu cố ta. Ngắn ngủi mấy tháng, đã đem tu vi ta tăng lên tới đăng thiên đệ ngũ trọng. Đăng thiên đệ ngũ trọng. Không sai. Ánh mắt Trình Phong tại Cố Khuynh Thành trên thân đảo qua, gật đầu nói, bất quá ngươi lớn nhất để thằng, cũng còn là võ hồn đi. Cố Khuynh Thành thiên phú rất không bình thường, đạt được phiếu Miểu Tông đại lực tài bồi sau đó, tu vi nhanh chóng tăng lên tới đăng thiên đệ ngũ trọng, cũng không đáng kinh ngạc. Hơn nữa, Cố Khuynh Thành bất phàm chính tại võ hồn thượng. Cựu phẩm võ hồn vận mệnh thuộc về mắt, một khi triệt để trưởng thành, sẽ phi thường khủng bố. Một cái nhìn thấu người khác tương lai, thậm chí toàn bộ tông môn tương lai. Phát hiện có cự đại nguy cơ, sớm tiến hành bổ túc, quả thực là có chút nghịch thiên. Trình Phong ban nãy lấy tạo hóa thần nhãn quan sát, phát hiện Cố Khuynh Thành khí chất không giống ngày trước, trở nên thần bí khó lường. Rõ ràng là vận mệnh thuộc về mắt có đề thăng rất lớn dấu hiệu. Võ hồn ta vận mệnh thuộc về mắt, đã gần đến hóa hình kỳ đỉnh phong. Cố Khuynh Thành thản nhiên thừa nhận, so với trước kia giúp ngươi dò xét vận mệnh thì, cường đại mấy không chỉ 10 lần. Mà, nhờ có Nguyễn Tử Huyền sư phó chỉ đạo cùng bồi dưỡng. Vừa nói, Cố Khuynh Thành chỉ một cái nàng bên hông vị kia bạch y nữ tử, cho Trình Phong tiến hành giới thiệu. Trải qua giới thiệu, Trình Phong biết được, Cố Khuynh Thành bên hông vị kia mỹ lệ nữ tử chính là Cố Khuynh Thành sư tôn, đồng thời cũng là phiếu Miểu Tông một vị phó tông chủ. Tại Vương Hạo Nhiên không còn trong lúc, thủ tướng phiếu Miểu Tông sự vật, xem như trên danh nghĩa phiếu Miểu Tông người trưởng đà. Gặp qua Nguyễn Tiền Bối. Giới thiệu xong, Trình Phong hướng về phía Nguyễn Tử Huyên ôm quyền thi lễ. Không cần đa lễ. Nguyễn Tử Huyên tính tình ôn nhu, cùng Trình Phong nói chuyện với nhau mấy câu, liền nói, ngươi cùng Khuynh Thành là nhiều năm bạn cũ, thật vất vả gặp mặt, liền cẩn thận trò chuyện một chút đi. Dứt lời, Nguyễn Tử Huyên để cho Cố Khuynh Thành dẫn đường, dẫn Trình Phong tiến nhập phiếu Miểu Tông. Về phần chính nàng, chính là cùng Vương Hạo Nhiên đi chung với nhau. Đi theo Trình Phong hai người sau lưng, thấp giọng cả nói, trong ánh mắt có ánh sáng lóe lên. Trình Phong, ngươi lần này tới phiếu Miểu Tông, hẳn không phải là đi ngang qua đi. Đi thông phiếu Miểu Tông trên đường, Cố Khuynh Thành cùng Trình Phong tán gẫu chốc lát, chợt thẳng vào chính để hỏi. Hừm, không phải đi ngang qua. Trình Phong gật đầu, ta lần này đến phiêu Miểu Thần Triều, thứ nhất hiệp trợ chiến thần giải phong ra hắn chân phải. Thứ hai, cũng là muốn mời ngươi sẽ giúp nhìn ta thử xem ta vận mệnh. Lúc trước đã nghe ngươi nói, ta lớn nhất kiếp nạn tại hái thiên địa quả thực thời điểm. Hiện nay, thiên địa quả thực sắp chín muồi, ta phải muốn biết rõ ràng địch nhân đều có ai, ở chỗ nào, phải dùng thủ đoạn gì đối phó ta. Như thế phía dưới, mới có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bắt được một ít xoay chuyển càn khôn cơ hội. Trình Phong, thật sự không dám giấu giếm, ta trước đây không lâu đã từng đơn giản đo qua người vận mệnh. Cố Khuynh Thành hơi chút trầm ngâm, nói ra, kết quả phát hiện, người vận mệnh lại có không nhỏ thay đổi. Nhưng loại sửa đổi này, chính là ác tính. Mơ hồ biểu thị trên người của ngươi kiếp nạn so với lúc trước nặng hơn, tựa như mây đen che đỉnh, thập tử vô sinh. Mà tập trung buộc phát chút, liền tại sau một tháng. Một cái ứng đối không tốt, chỉ sợ. Cố Khuynh Thành không có đem lời nói xong, nhưng trong lời nói ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Nửa tháng sau, thiên địa quả thực chín muồi thời điểm, chính là Trình Phong đại kiếp hàng lâm thời điểm. Nếu như không cách nào xoay chuyển càn khôn, kia phỏng trừng sợ rằng sẽ vẫn lạc tại chỗ. Nửa tháng sau sao? Nghe vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, do hỏi, Cố Khuynh Thành, ngươi khả quan đo đến tại một tháng sau đó, đều có ai sẽ xuống tay với ta? Sử dụng loại thủ đoạn nào? Người. Rất nhiều. Cố Khuynh Thành châm trước nói, vậy những người này mỗi người đều là công tham tạo hóa tồn tại, căn bản không lọt chân thực mặt mũi. Cho nên, đối phương rốt cuộc là ai, căn bản là không có cách đánh giá. Ta lúc ấy chỉ thấy có đại khái 17-18 luồng khí tức mạnh mẽ, đối với ngươi tiến hành đánh lén. Thế cục, thập phần nguy cấp. Về phần kết quả cụ thể thế nào, bởi vì ta khoảng cách quá xa, không cách nào rõ ràng nhìn thấy. Bất quá có lẽ, chỉ sợ sẽ không quá tốt. 17-18 luồng khí tức mạnh mẽ. Trình Phong chân mày véo làm một đoàn, nói như vậy, sau một tháng, sẽ có 18 vị tạo hóa cảnh tồn tại sẽ xuống tay với ta. Nửa đường chặn đánh, cướp lấy thiên địa quả thực. 18 vị tạo hóa cảnh tồn tại, tựa như 18 tòa cự nhạc, mạnh mẽ đặt ở Trình Phong trên thân. Cứ việc Trình Phong tâm lý sớm có chuẩn bị, lúc này cũng là không nhịn được siết chặt hai tay. Cảm giác một luồng nồng đến tan không ra nguy cấp nhào tới trước mặt, phải đem hắn bao phủ hoàn toàn. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1885, Vương Ngọc Hùng. Trình Phong, ngươi cũng không nên quá lo lắng. Nhìn thấy Trình Phong vẻ mặt nghiêm túc, Cố Khuynh Thành khuyên giải nói, thiên địa quả thực ở tại không trung đảo, mà không trung đảo chính là địa khung đại lục trọng yếu nhất địa phương, thiên đạo quy tắc rất mạnh. Cho dù là đoạt được vận may lớn tồn tại, cũng không cách nào đem bàn tay vào trong. Chỉ muốn ngươi ẩn náu tại không trung trong đảo không đi ra, những cái kia tạo hóa cảnh đại năng phòng trừng cũng không có cách nào. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Thế mà, Trình Phong lại lắc đầu nói, mỗi một vị tạo hóa cảnh tồn tại đều tính toán vô cùng, bọn họ mưu đồ nhiều năm. Khẳng định đã đem sở hữu khả năng tính đều đã nghĩ đến. Ta muốn còn sống, nhất định phải bản thân cường đại, từ bọn họ mưu đồ trong đó nhảy ra ngoài mới được. Tránh thoát tạo hóa cảnh đại năng tính kế, quả thực khó như lên trời. Cố Khuynh Thành đôi mi thanh tú nhíu lên, nói ra, bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Ngoài ra, ta sẽ tại gần đây, lại đo một lần ngươi vận mệnh. Hy vọng có thể nhìn ra một ít đồ mới đến, cho ngươi một ít giúp đỡ. Đa tạ. Trình Phong chân thành nói cảm tạ. Cảm tạ lời nói, chờ ngươi vượt qua đại kiếp sau đó mới nói đi. Cố Khuynh Thành lắc đầu, theo sau tự nhiên cười nói, về phần hiện tại, ta trước tiên dẫn ngươi tại Phiếu Miểu Tông đi dạo một chút, vương lòng một chút tinh thần. Lúc trước nghe nói Phiếu Miểu Tông cảnh vật như tranh vẽ, mỹ nữ như mây. Trình Phong nhẹ suốt một hơi, đem trong lòng áp lực bình phục lại, cười nói, lần này vừa vặn có thể nhìn một lần cho thỏa. Nói chuyện với nhau bên trong, Trình Phong hai người đã tiến vào Phiếu Miểu Tông. Chỉ thấy Phiếu Miểu Tông quả thật rất đẹp lệ. Lầu các mọc như rừng, hoa cỏ sung xuê, mây mù chuyển động phòng, giống như tiên cảnh. Khi Trình Phong đến thì, hàng loạt Phiếu Miểu Tông đệ tử tranh nhau quan sát. Rõ ràng là Trình Phong đến tin tức lộ ra rồi, mọi người đều muốn nhìn một chút, Trình Phong cái này gần nhất thoan thăng đứng lên siêu cấp hắc mã, cuối cùng dung mạo ra sao. Vậy chính là trong tin đồn Trình Phong không? Thoạt nhìn dung mạo rất giống như sao. Bất quá, Trình Phong mặc dù không quá tuấn tú, lại có một loại đặc biệt khí chất. Thật giống như núi đồi cự nhạc. Có thể chống lại khắp không trung, hơi thở nam nhân rất sung túc. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, toàn bộ Phiếu Miểu Tông đều lâm vào náo động khắp nơi trong đó. Hơn nữa một ít nữ đệ tử, càng bị Trình Phong chứng trạc kiên nghị hấp dẫn, trong mắt ánh mắt lóe lên. Cái này khiến rất nhiều nam đệ tử nhíu chặt lông mày, tâm lý rất khó chịu. Hơn nữa khi Trình Phong cùng Cố Khuynh Thành đứng sóng vai, trai tài gái sắc, trực tiếp để cho không ít len lén thầm mến Cố Khuynh Thành giá hỏa cắn răng nghiến lợi. Đương nhiên, bọn họ chỉ là trong bóng tối khẽ cắn răng mà thôi. Đối với Trình Phong mạnh mẽ, bọn họ chính là đều như sấm bên tai. Trước đây không lâu, toàn bộ thiên khung mây đen quay cuồng, cơn lốc gào thét, chính là Trình Phong cùng Bát Tí Ác Long chiến đấu dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lấy bọn họ về điểm kia bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực, dám ở Trình Phong trước mặt nhảy nhót, sợ rằng nửa phút liền sẽ bị dẫm ở dưới chân. Bất quá, luôn có một ít người không tin kỳ lạ. Ngay tại ánh mắt tất cả mọi người đều bị Trình Phong hấp dẫn tới thời điểm, một vị anh tuấn thanh niên đẹp trai đột nhiên phóng lên cao, hoành thân chắn Trình Phong đường đi thượng. Mau nhìn, đó là Vương Mục Hùng Vương sư huynh. Tục truyền Vương sư huynh đối với Khuynh Thành sư muội vừa gặp đại yêu, từ khi lần đầu gặp mặt sau đó, liền một mực khổ khổ truy cầu. Chuyện của tôi VN. Chỉ đáng tiếc, Khuynh Thành sư muội lại không hề bị lay động. Lúc này nhìn thấy Khuynh Thành sư muội cùng Trình Phong kia ra đôi vào thật, Vương sư huynh tâm lý khẳng định phi thường khó chịu, muốn cho Trình Phong chút giáo huấn. Nhưng mà, Vương sư huynh hắn có thể là Trình Phong đối thủ không? Cái kia thanh niên đẹp trai Vương Mộc Hùng, chính là Phiếu Miểu Tông tuổi trẻ trong đồng lứa thiên tài kiệt xuất nhất. Vừa mới đầy 30 tuổi, liền đem ba loại võ hồn đồng loạt tu luyện đến hóa hình kỳ cực hạn. Chiến lược mạnh mẽ, đuổi sát sơ cấp cường giả tuyệt thế. Có thể nói là Phiếu Miểu Tông tương lai, bị Phiếu Miểu Tông mang nhiều kỳ vọng. Bất quá, hắn danh tiếng nhưng thủy chung được người đè ép một đầu. Hơn nữa Trình Phong quật khởi sau đó, toàn bộ Phiếu Miểu Tông trên dưới bàn tán người, toàn bộ đều là Trình Phong. Cái này khiến trong lòng của hắn thập phần khó chịu, đối với Trình Phong sớm có thành kiến. Lúc này gặp lại mình khổ khổ truy cầu nữ thần, cùng Trình Phong chuyện cho vui vẻ, lửa ghen nhất thời mọc cũng tùm. Cho dù đối với Trình Phong trong lòng có e dè, cũng muốn cùng Trình Phong tranh hùng một ít. Khuynh Thành, mấy ngày không gặp, ngươi lại biến đẹp không ý ta. Vương Mộc Hùng ngăn ở Trình Phong hai người đường đi bên trên, nhưng cũng không để ý tới Trình Phong vị khách nhân này. Ngược lại một đôi ánh mắt, tại Cố Khuynh Thành trên thân chạy. Cái này khiến Cố Khuynh Thành chân mày nhíu lên, Vương sư huynh, ngươi không ở Tiền Vân đỉnh bế quan, chạy tới nơi đây làm gì? Khuynh Thành, ta đây không phải là vì thấy ngươi sao? Vương Mộc Hùng nói, từ lần trước chúng ta ước hẹn sau đó, nhưng ngươi một mực cẩn núp ta. Vương sư huynh, mời ăn nói cẩn thận. Cố Khuynh Thành đánh gãy Vương Mộc Hùng lời nói, ta chưa từng cùng ngươi hẹn hò qua. Mời không nên nói lung tung. Khuynh Thành, chúng ta lần trước đơn độc hai người ăn chung. Vương Mộc Hùng cười nói, một nam một nữ đơn độc ăn chung, đương nhiên là ước hẹn á. Vương sư huynh, ngươi. Vương Mộc Hùng buổi nói chuyện, đem Cố Khuynh Thành giận quá. Cố Khuynh Thành, người này tình huống gì? Lúc này, Trình Phong lên tiếng. Vậy là ta một vị sư huynh, thường thường nói với ta một ít chẳng biết tại sao mà nói, rất phiền. Đối với Vương Mộc Hùng, Cố Khuynh Thành là mặt đầy ghét bỏ. Hả, ta hiểu được. Nghe vậy, Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, mặt hướng Vương Mộc Hùng nói, nguyên lai là một cái muốn ăn thịt thiên Nga con cóc ghẻ. Đồ khốn, ngươi nói ai con cóc ghẻ đây? Vương Mộc Hùng cố ý không đi để ý tới Trình Phong, là muốn cho Trình Phong một cái khó chịu. Chưa từng nghĩ, Trình Phong cư nhiên trực tiếp đánh mặt, nói hắn là một con cóc. Suýt chút nữa tức nổ tung hắn phế, thờ ơ trừng mắt về phía Trình Phong. A, nguyên lai ngươi không chỉ là một con cóc, hơn nữa còn thai điếc. Trình Phong không có để ý tới Vương Mộc Hùng, quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nghiêm túc nói, loại này tàn tật con cóc ghẻ, cư nhiên cũng muốn nghĩ đến ngươi cái này thiên Nga. Thật là thế phong nhật hạ, lòng người không giả a. Phốc suy ba. Trình Phong lời này vừa nói ra, trực tiếp chọc chúng Cố Khuynh Thành tiếu điểm. Để cho sụ mặt Cố Khuynh Thành, thổi phù một tiếng bật cười. Hơn nữa, không chỉ là Cố Khuynh Thành, ngay cả rất nhiều Phiếu Miểu Tông đệ tử cũng là bị chọc cười, tiếng cười nổi lên bốn phía. Thoáng cái, khiến Vương Mộc Hùng mặt trong nháy mắt đã biến thành màu gan heo. Căm tức nhìn Trình Phong, quát lên nói, Trình Phong, ngươi lại dám mắng ta là một cái tàn phế con cóc ghẻ. Thật sự cho rằng bên ngoài thổi phồng ngươi là đệ nhất thiên hạ thiên tài, ngươi chính là đệ nhất thiên hạ sao? Hôm nay, ta Vương Mộc Hùng liền để ngươi muốn độn thổ cho xong. Tiếng nói rơi xuống xong, Vương Mộc Hùng thần lực thúc giục. Ông long ba. Lượng lớn thần lực từ trong cơ thể hắn phun ra, hóa thành một cái thần lực đại kiếm. Cũng tại đồng thời, một cái xích hồng đại kiếm từ Vương Mộc Hùng đỉnh đầu bay ra, chính là kiếm võ hồn. Một loại bị bồi dưỡng đến hóa hình kỳ cực hạn kiếm võ hồn, phong mang so với thánh khí trường kiếm cũng chênh lệch không bao nhiêu. Khi kiếm võ hồn cùng thần lực đại kiếm hòa thành đồng thời, uy lực mạnh hơn 3 phần. Sau một khắc, hưu ba, liền hướng về phía Trình Phong hung manh đâm mà đi. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1886, thiên hạ sôi trào. Vương Mộc Hùng không hổ là Phiếu Miểu Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không chỉ tu vì đạt được đến đăng thiên đệ lục trọng, kiếm võ hồn cũng là bị bồi dưỡng đến hóa hình kỳ cực hạn. Lúc này thúc dục kiếm võ hồn đánh tới, thiên khung đều bị kiếm ảnh đầy trời bao phủ, ùn ùn kéo đến hung mãnh đâm Trình Phong. Thế mà, đối mặt Vương Mộc Hùng đánh giết, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Ở đó kiếm ảnh đầy trời sắp đâm chúng mình lúc trước, ông ngóng ba. Vạn eo sắp xếp hông, thiện tay đánh ra một quyền. Một quyền này, thật rất tùy ý, căn bản không có sử xuất toàn lực. Nhưng khi kỳ mệnh trong kia kiếm ảnh đầy trời, vành ba. Tựa như tinh thần va chạm, tại chỗ đem kiếm ảnh đầy trời đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Khủng bố quyền kinh đẩy ra, đằng đằng đằng ba. Kia hăm hở Vương Mục Hùng sắc mặt lập tức một trắng, không tự chủ được lui về phía sau liền lùi lại mấy chục bước. Bàn chân giẫm đạp tại trong hư không, đem hư không giẫm ra từng cái một mắt trần có thể thấy cự đại dấu chân. Trên mặt lộ ra kinh ngạc hết sức thần sắc, thật giống như gặp quỷ một dạng. Không chỉ là Vương Mục Hùng, ở đây Phiếu Miểu Tông đệ tử càng kinh sợ. Tiếng nghị luận như đại lãng đào xa, mãnh liệt mà khởi. Vãi, đây cũng là Trình Phong sức mạnh sao? Tiện tay một quyền, cư nhiên liền lực gáp Vương Mục Hùng sư huynh, không khỏi cũng qua kinh khủng một ít đi. Hắn là làm sao làm được? Quả thực không giống nhân loại. Vào giờ phút này, Cố Khuynh Thành cũng là hoảng sợ không nhẹ. Mặc dù có giam giữ Trình Phong lời đồn, nàng sớm có nghe thấy. Nhưng là khi chân chính thấy Trình Phong sức mạnh sau đó, mới có thể cảm giác được đó là một loại như thế trải nghiệm. Hơn nữa, loại thể nghiệm này vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy Trình Phong một quyền phá vỡ Vương Mục Hùng thế công sau đó, đột nhiên tiến lên trước một bước. Rầm rầm rầm. Hướng phía Vương Mục Hùng xuất liên tục ba quyền. Ba quyền này, Trình Phong sử dụng ra 10 phần lực đạo, quyền kinh đánh nổ hư không, đè sập vạn cổ. Trong khi rơi vào Vương Mục Hùng trên thân, Vương Mục Hùng cho dù sử dụng ra hai loại khác võ hồn, cũng căn bản không ngăn được. Đăng trái tim đen đú ám nhập, chấm nét để đỏ. Xê chuyện tựa như một đầu phá vỡ ba bố, bị quyền kinh đánh cho vọt lên. Ở trên trời xẹt qua một đạo nửa vòng tròn, cuối cùng ảnh một tiếng đập vào một tòa núi nhỏ thượng. Đem sơn phong đập bể đạp, chìm vào trong núi mấy trăm mét, thật lâu không có thể bỏ dậy. Định, nghiền ép. Cư nhiên là hoàn toàn không thành tỷ lệ nghiền ép. Ta vốn là vốn còn muốn, Vương sư huynh ba loại võ hồn đều xuất hiện, cho dù đánh không qua Trình Phong, cũng có thể kiên trì một ít. Kết quả. Đáng sợ, Trình Phong cái tên này thật sự là đáng sợ. Thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng, quả nhiên xứng đáng a. Tiện tay mấy quyền đánh nát Vương Mục Hùng, làm cho cả Phiếu Miểu Tông đều nhận thức được Trình Phong khủng bố. Từng cái một ánh mắt phức tạp, hâm mộ đấu kỵ đều có. Đặc biệt là đi theo Trình Phong sau lưng Vương Hạo Nhiên cùng Nguyễn Tử Huyên, càng là tâm lý sóng cả nổi lên bốn phía. Vương sư huynh, Trình Phong này quả thực là một tên biến thái. Nguyễn Tử Huyên mỹ mắt cuồng loạn, Vương Mục Hùng kia chính là ta hao tốn thật là lớn giá phải trả, mới đào tạo được một cái đệ tử kiệt xuất. Vốn là muốn phái hắn đi không trung đảo, cùng thiên hạ thiên tài tranh đoạt thiên địa quả thực. Nhưng mà cùng Trình Phong so sánh, lại như rác rưởi một dạng không chịu nổi một kích. Nguyễn sư muội, Trình Phong người này lúc trước chém giết qua một vị đế quân phân thân, càng làm cho Hoang Thiên Đế chủ động rút đi. Vương Hạo Nhiên nói, thực lực mạnh mẽ, tại toàn bộ địa khung đại lục, sợ rằng đều có thể ghi tên đệ nhất. Chúng ta đệ tử cũng không cần cùng nó tương đề tịnh luận, tránh cho gặp phải càng nhiều đả kích. Địa khung đại lục ghi tên số 1. Nghe vậy, Nguyễn Tử Huyên con mắt to sáng lên, cái này há chẳng phải là nói, thiên địa quả thực át sẽ bị người này đoạt được. Nếu là có thể cùng người này làm quan hệ tốt, cái thiên địa này quả thực. Nguyễn sư muội, để mắt tới Trình Phong người rất nhiều. Vương Hạo Nhiên lắc đầu, ta cảm thấy ngươi cũng không cần báo hy vọng quá lớn, không thì, chỉ có thể lấy thất vọng thu chẳng. Vương sư huynh, đây nhưng khó mà nói chắc được. Nguyễn Tử Huyên lại lòng tin 10 phần, chúng ta có thể cùng bất đồng cùng người khác, chúng ta có Khuynh Thành. Lấy Khuynh Thành mỹ mạo, hơn nữa cùng Trình Phong giao tình, nếu như phát sinh nữa chút gì, khẳng định có thể. Đang ở Nguyễn Tử Huyên tâm lý tính toán thời điểm. Phiếu Miểu Tông một tòa sụp đổ trong ngọn núi, một bóng người bay ra. Bóng người này tóc thai bù xù, có phần là chật vật. Bay ra sụp đổ sơn phong sau đó, hướng phía Trình Phong chửi như tắt nước. Tiếp tục kiếm võ hồn, thú võ hồn, hỏa võ hồn. Ba loại võ hồn đều xuất hiện, liền hướng về phía Trình Phong liều chết xung phong mà đi. Rõ ràng là Vương Mục Hùng, bị Trình Phong dễ như trở bàn tay đánh nát sau đó, tâm lý phẫn nộ. Muốn tái chiến Trình Phong, đem ban nãy mất đi mặt mũi đoạt lại. Chỉ là, không đợi hắn giết tới Trình Phong phụ cận. Ông ong, một thanh đao ngang quất tới. Hẳn là đem Vương Mục Hùng ba loại võ hồn đánh cho dữ dội lắc lư. Cả người giống như con quả banh ra, lấy so với ban nãy càng chật vật tư thế, lọt vào một mảnh trong rừng núi đó. Lần này, Vương Mục Hùng là bị đánh thức. Thật sâu biết mình cùng Trình Phong phỏng, có đến to lớn bực nào trên lệnh. Cùng Trình Phong cứng rắn hận, căn bản là tự dứt làm đủ. Cho nên, mang nồng đậm khuất nhục cùng không cam lòng, Vương Mục Hùng ẩn náu tại trong rừng núi không còn đi ra ngoài. Tránh cho lại bị Trình Phong đánh tơi bời, càng thêm muốn độn thổ cho xong. Bốn phía, mọi người nhìn thấy màn này, từng cái một chố mắt nhìn nhau. Trong lòng ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Về phần Trình Phong, chính là vô cùng đạm nhiên. Giống như ban nãy chỉ là tiện tay đánh bay rồi một con ruồi, đem Trảm Ma đao thu hồi sau đó, liền cùng Cố Khuynh Thành tiếp tục du lãm Phiếu Miểu Tông. Mà Trình Phong phần này bình thường, để cho Phiếu Miểu Tông trên dưới càng thêm ánh mắt phức tạp. Đối với Trình Phong sức mạnh, không tiếp tục một chút hoài nghi. Thật ra thì, không chỉ là Phiếu Miểu Tông. Hướng theo Trình Phong tại Tây Mạc Phật Quốc sát tiến lại rất ra, và tại Bách Vạn Đại Sơn huyết chiến ngũ đại đế quân phân thân tin tức truyền ra. Toàn bộ địa khung đại lục, tất cả đều là bản tán Trình Phong âm thanh. Để cho thiên hạ mọi người đều biết nói tại Vũ Hóa Thần Triều, xuất hiện một vị thiên tài siêu cấp. Tuổi tác bất quá 20, lại có thể đối đầu thần triều đế quân. Chính là địa khung đại lục trẻ tuổi trong, không thể tranh luận đệ nhất nhân. Hơn nữa khi tin tức này, truyền tới Trình Phong người quen trong thai, khiếp sợ hiệu quả nặng hơn. Thì như Vũ Hóa Thần Triều, Thiềm Long Thư Viện, toàn bộ thư viện đệ tử, đều là tại tin tức truyền đến một khắc này sôi trào. Đồng thời toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, cũng lâm vào một mảnh kích động đại dương. Trình Phong, ngắn ngủi không đến 2 năm, ngươi cư nhiên liền trưởng thành đến bước này. Tiềm Long Thư Viện, đao tháp đỉnh, đao duy nhất khó nén vẻ kích động, ta đao duy nhất có thể thu ngươi làm đồ đệ, sẽ là cả đời vinh quang. Úc Nhật, Trình Phong người này, vậy mà có thể đối đầu thần triều đế quân. Bắc Cương, đất man hoang, Thái Long mắt trừng lên, không được, lao tử nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Miễn cho bị tên kia quăng không còn bóng, lúc đó thập phần mất thể diện. Trình Phong sư đệ tốc độ phát triển, cư nhiên như thế nhanh sao. Tiết Vân Sơn, Tô Lâm Dương mắt nhìn trời, xem ra, ta là thời điểm dung hợp một hồi mấy cái phân thân rồi. Bị sư đệ vượt hẳn vị đạo, có thể cũng không khá lắm nha. Không chỉ là Thái Long cùng người khác, còn có Long Nguyên các mãng thanh hoa, huyết thần giáo bạch tử hoa, Bắc Cương Long giật thần. Vân vân. Ngoài ra, các đại thần triều mạnh mẽ nhất mới, cũng là bị Trình Phong khuấy động. Từng cái một vươn lên hùng mạnh, thế muốn đuổi kịp Trình Phong. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1887, đặt thành liên minh. Toàn bộ thiên hạ gợn sóng nổi lên bốn phía. Trẻ tuổi vươn lên hùng mạnh, thế hệ trước càng là bận rộn. Từng cái một mưu đồ bố cục, nghĩ ra sao chèn ép hoặc là lôi kéo Trình Phong. Cho nên cũng may thiên địa quả thực sau khi chín, chia được một chén canh. Bất quá, Trình Phong đối với mấy cái này nhưng cũng không để ý tới. Lúc này hắn đang ở Phiếu Miểu Tông, tại Cố Khuynh Thành cùng đi dạo mấy cái đẹp nhất phong cảnh. Sơn hà như bức tranh, cảnh vật như tranh vẽ, Phiếu Miểu Tông quả thật danh bất hư truyền A. Đứng ở một mảnh treo ngược trước thác nước, Trình Phong phát ra một tiếng cảm thán. Bởi vì cự đại nguy cơ mà có chút áp lực tâm tình, thuận theo buông lòng xuống. Trình Phong, thật ra thì cái này còn không là Phiếu Miểu Tông ta đẹp nhất địa phương. Cố Khuynh Thành cười đắc ý, tựa như trăm hoa nở rộ, xinh đẹp đến để người hít thở không thông. Nàng nói, Phiếu Miểu Tông ta đẹp nhất phong cảnh, là mỗi năm 15 tháng 8. Vậy thiên vân vụ bốc hơi lên, thu cúc cầm tú, có thể nói là thế gian đẹp nhất phút chốc. Chỉ đáng tiếc, hiện tại mới 3-4 tháng, khoảng cách 15 tháng 8 còn rất sớm, không cách nào chứng kiến cảnh đẹp. 15 tháng 8 sao? Trình Phong chân mày cau lại, vậy một ngày, ta nhất định sẽ đến trước nơi đây thưởng thức cảnh đẹp. Chỉ muốn ta không có chết. Trình Phong, ngươi chắc chắn sẽ không chết. Cố Khuynh Thành khẳng định nói, mạng ngươi rất cứng, nhất định có thể tránh thoát rất nhiều tạo hóa cảnh đại năng ma chảo. Ha ha, mượn ngươi chúc lành. Trình Phong tự nhiên cười một tiếng, theo sau hỏi, đúng rồi, trước ngươi nói muốn lần nữa giúp ta đo một hồi vận mệnh. Điều này cần ta ra sao phối hợp, mới có thể xem thấu triệt hơn rõ ràng. Cái này rất đơn giản. Cố Khuynh Thành nói, chỉ ngươi cần phải có mở trong lòng để phòng là được, để cho ta tiến nhập ngươi sông dài vận mệnh, lấy người đứng xem thân phận đo. Chuyện này không gấp, chờ chúng ta ăn xong cơm tối rồi, lại bắt đầu không muộn. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Trình Phong cũng không phản đối. Sau đó, Cố Khuynh Thành phụng bồi Trình Phong lại đi dạo chốc lát, liền đi tới một tòa phong cảnh tươi đẹp sơn phong. Ngọn núi này ở tại Phiếu Miểu Tông trung tâm, trên đỉnh núi kiến tạo mấy tòa lầu cát. Trình Phong đến thời điểm, trong đó trong một tòa lầu cát đã ngồi hai người, chính là Phiếu Miểu Tông tông chủ Vương Hạo Nhiên cùng Nguyễn Tử Huyên. Trình Phong, Phiếu Miểu Tông ta cảm giác ra sao? Trong lầu các, khi nhìn thấy Trình Phong bay tới, Vương Hạo Nhiên đứng dậy cười nói. Vương tiền bối, Phiếu Miểu Tông cảnh đẹp như tranh vẽ, là một chỗ hiếm thấy địa phương tốt. Trình Phong tiến nhập lầu các, cười hồi đáp. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi về sau có thể thường đến. Vương Hạo Nhiên cười, hướng về phía Trình Phong phát ra mời. Chỉ muốn tiền bối không chê phiền, vãn bối sau này nhất định sẽ thường đến ở lại. Ha ha ha ba. Vương Hạo Nhiên cười to, nói ra, hoan nghênh vô cùng, hoan nghênh vô cùng. Trong lúc nói cười, bốn người phân chủ yếu ngồi vào chỗ. Tiếp tục có người đưa lên từng đạo mỹ vị món ngon, đem một đại cái bàn bày đầy. Theo sau tại Vương Hạo Nhiên dẫn đầu dưới, bốn người bắt đầu hưởng dụng bữa ăn tối. Thật ra thì, tu vi đạt được Trình Phong cảnh giới bực này sau đó, căn bản không cần ăn cơm. Chỉ cần một cái thổ nạp, là có thể đem thông qua ăn cơm hấp thu năng lượng lấp đầy. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là thích ăn cơm. Bởi vì này không chỉ là một sự hưởng thụ, đồng thời cũng là một loại song phương rút ngắn quan hệ một cái tuyệt hảo phương thức. Tỷ như lúc này, Trình Phong cùng Vương Hạo Nhiên mấy cái ăn uống chốc lát, bầu không khí liền biến hóa rất nhiều. Tiếp đó, Vương Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nói, Trình Phong, ta Phiêu Miểu Thần Triều đối với ngươi thái độ, luôn luôn là hòa bình thân thiện. Trước đây không lâu, ta Thần Triều Nữ Hoàng điều động phân thân, tự mình đi tới Bách Vạn Đại Sơn giúp ngươi thoát vây. Sau đó, Táng Thần Hải, Lão Phu giúp ngươi ngăn cản Bát Tí Ác Long, để ngươi giải phong rời khỏi chiến thần chân phải. Cho nên, hóa giải ngươi cùng chiến thần trong lúc đó nhân quả. Hơn nữa, theo ta Nguyễn Sư Mội thương lượng, còn nghĩ tại không lâu sau, ngươi gặp phải đại kiếp thời điểm đồng loạt ra tay. Thay ngươi ngăn cản ít nhất hai vị tạo hóa cảnh tồn tại, yếu bất trên người của ngươi nguy cơ. Vương Tiền Bối, Nguyễn Tiền Bối, đa tạ. Nghe đến lời này, Trình Phong biết rõ chính để đến rồi, nói thẳng, sau này như có nhu cầu, vạn bối nhất định toàn lực ứng phó. Trình Phong, thật ra thì chúng ta thiên tân vạn khổ thâm nhập tại đây địa khung đại lục, mục đích chỉ có một. Nguyễn Tử Huyên thẳng vào chính đề, nói ra, vậy chính là đoạt lấy địa khung đại lục, hao tốn vài vạn năm tạo ra đến quả thực. Chỉ muốn Trình Phong ngươi có thể giúp chúng ta hái đến thiên địa quả thực, vậy. Nguyễn Tiền Bối, chuyện này sợ rằng có chút khó khăn. Trình Phong không đợi Nguyễn Tử Huyên nói hết lời, liền ngắt lời nói, thiên địa quả thực người người cũng nghĩ ra được, ta nếu giúp ngươi, chỉ sợ ta Vũ Hóa Thần Triều đế quân sẽ người thứ nhất nhảy ra giết ta. Nguyễn Tử Huyên dã tâm rất lớn, lại muốn đem Trình Phong lôi kéo đến nàng bên kia, thay nàng hái thiên địa quả thực. Chỉ tiếc, đây là nàng một phía tình nguyện ý nghĩ. Trình Phong nếu như giúp nàng, át sẽ đắc tội cái khác tạo hóa cảnh đại năng, Vũ Hóa Thần Đế người thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Trình Phong cùng với nàng không quen không biết, tại sao muốn mạo hiểm giúp nàng. Về phần Nguyễn Tử Huyên giúp đỡ, đây đối với Trình Phong lại nói có cũng được không có cũng được. Nếu như Trình Phong thật muốn tìm chỗ dựa, đại khái đi tìm Hoang Thiên Đế, lấy vận may lớn sức mạnh, hoàn toàn có thể giúp Trình Phong chặn phần lớn tạo hóa cảnh bá chủ vây giết. So với chỉ là Nguyễn Tử Huyên, mạnh hơn rất nhiều. Trình Phong, đừng vội cự tuyệt chứ sao. Nguyễn Tử Huyên không ngờ từ bỏ, tiếp tục thuyết phục nói, thiên địa quả thực là nhất tông tạo hóa, nó có thể phân chia rất nhiều phân nhi. Chúng ta cũng không làm ngươi khó xử, chỉ cần tại không trung đảo thiên địa quả thực tranh đoạt thời điểm, ngươi hơi chút nhường một chút cho ta Phiêu Miểu Thần Triều đệ tử là được. Ồ, nếu như lời như vậy, ngược lại là hoàn toàn có thể được. Trình Phong gật đầu một cái, không trung đảo sau khi mở ra, ta nhất định sẽ giúp đỡ một ít. Phiêu Miểu Thần Triều cho Trình Phong trợ giúp không ít, tiếp theo hắn còn muốn mượn Cố Khuynh Thành lực lượng, dò xét vận mạng mình. Thích hợp cho Phiêu Miểu Thần Triều đệ tử nhường một chút, hoàn toàn có thể. Trình Phong, thông khoái. Lúc này, Vương Hạo Nhiên nói chuyện, nghe nói ngươi cùng Thiên Khải Ta Đế, sinh ra rất đại thù hận. Giả như Thiên Khải đối với ngươi hạ sát thủ, lão phu liền liên lạc nữ hoàng bệ hạ, đem Thiên Khải Tà Đế và Thiên Khải Thần Triều tạo hóa cảnh tồn tại, tất cả đều đỡ được. Được, đa tạ. Trình Phong ôm quyền thi lễ. Đúng rồi Trình Phong, Thiên Khải Tà Đế kia ẩn núp rất sâu. Nguyễn Tử Huyên xen vào nói, ngươi tuy rằng trạm dụng hắn đưa vào địa khung đại lục một cụ phân thân, nhưng phiền toái lại cũng chưa hoàn toàn giải trừ. Bởi vì theo ta được biết, Thiên Khải tổng cộng đưa hai cổ phân thân đến địa khung đại lục. Ngươi chém giết chỉ là yếu hơn một cụ phân thân, một cái khác cụ sức mạnh rất mạnh, nhưng lại cùng Hoang Thiên Đế phân thân sánh vai. Thiên địa quả thực chín mùi thời điểm, khẳng định sẽ nhảy ra gây sự. Thiên Khải Ta Đế, còn có một cụ phân thân. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta sau này liền tự mình đi Thiên Khải Thần Triều đi một lần. Đem Thiên Khải phân thân cái này thai hoàng ẩm, giải quyết triệt để sạch. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1888, sinh tử do ta, không do trời. Cùng Trình Phong nói hảo sau đó, trên bàn cơm bầu không khí lỏng chậm lại. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, tình cảnh phi thường hài hòa. Đợi đến sau khi cơm nước no nê, Trình Phong đề nghị để cho Cố Khuynh Thành, bắt đầu đối với hắn vận mệnh tiến hành dò xét. Cố Khuynh Thành nhìn Nguyễn Tử Huyên hai người một cái, gật đầu đồng ý. Trình Phong sấm rền gió cuốn, nói làm liền làm. Đi tới lầu các tầng thứ hai, liền để cho Cố Khuynh Thành thúc giục vận mệnh thuộc về mắt, đo vận mạng hắn hướng. Cố Khuynh Thành cũng không cự tuyệt, hơi hơi điều chỉnh trạng thái, liền thúc giục vận mệnh thuộc về mắt, đã bắt đầu dò xét. Bởi vì có qua một lần kinh nghiệm, lần này Trình Phong tiến hành phối hợp, để cho tất cả tiến hành phi thường thuận lợi. Ước chừng sau nửa giờ, Cố Khuynh Thành sắc mặt trắng nhợt, trôi nổi tại nàng trên đỉnh đầu một cái cự đại nhãn cầu bỗng dưng biến mất. Thuận theo, cả chàng dò xét tuyên bố kết thúc. Khuynh Thành, ngươi không sao chứ? Thấy màn này, Nguyễn Tử Huyên chạy tới tiến đến, đưa tay nhấc lên Cố Khuynh Thành trên lưng, chuyển vận thần lực giúp đỡ Cố Khuynh Thành điều chỉnh thân thể. Sư phó, ta không sao. Tại Nguyễn Tử Huyên dưới sự giúp đỡ, Cố Khuynh Thành sắc mặt nhanh chóng chuyển biến tốt, ban nãy chỉ là mạnh mẽ dò xét một vị tạo hóa cảnh tồn tại, bị hơi chút cắn trả xuống. Nghỉ ngơi mấy ngày, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bị cắn trả. Nguyễn Tử Huyên lộ vẻ xúc động, theo ta được biết, ngươi vận mệnh thuộc về mắt đạt được hóa hình kỳ cao cấp sau đó, cho dù đo đoạt lấy vận may lớn tồn tại, cũng sẽ không bị nhận thấy được a. Lẽ nào vị kia để mắt tới Trình Phong tồn tại, so với đoạt được vận may lớn tồn tại còn mạnh hơn? Tạo hóa cảnh chia làm 3 cái tầng thứ, nhỏ tạo hóa, vận may lớn, tạo hóa đỉnh phong. Mỗi một cấp độ đều có khác biệt trời vực. Tỷ như Hoang Thiên Đế, đoạt được vận may lớn, tại chư thiên vạn giới đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại. So với Thiên Khải Tà Đế hàng ngũ, mạnh hơn rồi không chỉ một sao nửa điểm. Thế mà, Cố Khuynh Thành lại phát hiện hư hư thực thực so với vận may lớn còn muốn kinh khủng hơn tồn tại, quả thực hơi dọa người. Sư phó, vị kia tồn tại cảnh giới ra sao ta không cách nào xác định. Cố Khuynh Thành đến bây giờ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nói ra, nhưng tóm lại, rất mạnh rất mạnh. Ban nãy ta chỉ nhìn đối phương một cái, liền bị nó phát hiện, ép ta không thể không kết thúc lần này vận mệnh đo. Ồ, như thế xem ra, Trình Phong trên thân phiền toái, so với chúng ta trong tương tượng còn to lớn hơn a. Vương Hạo Nhiên có chút lộ vẻ xúc động, nhìn về Trình Phong nói, Trình Phong, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý rồi. Đoạt lấy vận may lớn tồn tại, có thể cách nhau vị diện giết người. Một cái ý niệm phát ra, là có thể để cho một cái mấy trăm vạn, ngay cả mấy chục ngàn bên ngoài ngàn dặm võ giả toi mạng. Về phần vượt qua vận may lớn tồn tại, vậy càng là cường đại vượt quá tưởng tượng. Nếu như hạng nhân vật này đối với ngươi nổi lên sát tâm, lão phu kia cùng Nguyễn Sư Muội, cộng thêm nữ hoàng bệ hạ đồng loạt ra tay, phỏng chừng cũng không ngăn được. So với vận may lớn còn mạnh hơn tồn tại. Nghe vậy, Trình Phong thần sắc cũng ngưng trọng, trong bụng nghĩ ngợi, đẳng cấp tồn tại này, Thiên Táng Đại Đế tính toán một cái, Hoán Ma Đao Quyết chủ nhân tính toán một cái, Nạp Lan Thúc cũng xem như một cái. Ta muốn thoát khỏi quân cờ thân phận, chúa tể vận mạng mình, thật là đường xá chật vật ta. Bất quá, ta nhất định sẽ đến. Cho dù vì thế, chết tại nửa đường thượng cũng không ngại ở đây. Biết mình bị vượt qua vận may lớn tồn tại để mắt tới, Trình Phong không chỉ không có bị sợ ở, ngược lại trong lòng chiến ý ngút trời. Cùng lắm thì, chết một lần mà thôi. Trình Phong quyết không thỏa hiệp. Cố Khuynh Thành, ngươi nói một chút nhìn thấy đại khái tình huống đi. Ánh mắt Trình Phong kiên định, đem trong lòng tâm tình bình phục sau đó, nhìn về Cố Khuynh Thành. Trình Phong, ta nhìn thấy ngươi vận mệnh lại có chút thay đổi. Cố Khuynh Thành hơi chút trầm ngâm, trả lời, nhưng kết quả cuối cùng lại không có sửa đổi. Ta nhìn thấy ngươi bị 18 luồng khí tức mạnh mẽ hoanh kích, cả người nổ nát vụn tại tương lai sông dài trong. Cả người nổ nát vụn tại tương lai sông dài trong. Trình Phong thần sắc trầm xuống, tiếp tục sắc mặt biến đổi chốc lát, đống nhiên cười ha ha, chiếu theo nói như vậy, ta tương lai là một đầu tử lộ rồi hả? Nhất định phải chết chết. Nghe được Cố Khuynh Thành lời nói một khắc này, Trình Phong tâm lý lộ bột xuống. Nhưng qua một lúc lâu, chính là mạnh mẽ bình phục suy nghĩ. Ngược lại đời này của hắn, cũng là bị Nạp Lan Trường Sinh nghịch thiên cải mệnh đổi lấy, sống lâu một ngày đều là kiếm lời. Và lại, Cố Khuynh Thành nhìn thấy đây là một loại có khả năng. Bởi vì vận mệnh không lường được, tại thời thời khắc khắc phát sinh biến hóa. Chỉ cần Trình Phong đầy đủ nỗ lực, chưa chắc không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Dù sao, thiên hạ này nghịch thiên cải mệnh thành công người cũng không phải là không có. Nếu người khác có thể làm được, Trình Phong kia cũng có thể giống vậy đến. Trình Phong, trước tiên ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cố Khuynh Thành bổ sung nói, ta tuy rằng nhìn thấy, ngươi bị 18 luồng khí tức mạnh mẽ nổ nát tại tương lai sông dài trong. Nhưng cũng chưa hoàn toàn biến mất, mà là một mực đang kháng cự. Hơn nữa nổ nát vụn thân thể, vẫn còn ở một luồng ý chí bất khuất dưới sự chi phối, chậm chậm lẫn nhau hợp lại, muốn lại lần nữa tổ hợp đến đồng thời. Ồ, vậy bọn ta thân thể cuối cùng tổ hợp đến một đã dậy chưa? Trình Phong hỏi, giọng có phần là khát vọng. Hẳn tổ hợp lại cùng nhau. Cố Khuynh Thành trần chờ nói, bởi vì lúc ấy ta bị cổ này vượt hẳn vận may lớn tồn tại phát hiện, không thể không từ ngươi sông dài vận mệnh trong nhảy ra. Cho nên cuối cùng hình ảnh, ta không có thể nhìn thấy. Không thấy sao? Nghe vậy, Trình Phong trong lòng hơi hơi có chút tiếc nuối. Bất quá ngay sau đó, chính là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì không thấy, cho nên có rất nhiều loại khả năng, mà không phải bị tuyên án tử hình, chặt đứt tất cả hy vọng. Như vậy, ngược lại tốt hơn một chút. Trình Phong, nếu như ngươi muốn thấy được kết quả cuối cùng, ta có thể lại đo một lần. Lúc này, Cố Khuynh Thành cắn răng nói, hơi chút bước lên chút hiểm, mới có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng. Cố Khuynh Thành, không cần. Trình Phong cười lắc đầu, ta phát hiện, không biết có lẽ càng tốt hơn, có thể để cho ta có lớn hơn động lực đi để thăng mình. Nếu như biết tất cả, ngược lại sẽ bỗng dưng bị đả kích, đối với tương lai tràn đầy tuyệt vọng. Trình Phong, ngươi chắc chắn chứ? Cố Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn, hỏi tới. Ta rất xác định. Trình Phong cười, ngữ khí kiên định nói, hơn nữa sau này ta cũng không tiến hành nữa vận mệnh đo. Ta vận mệnh ta làm chủ, sinh tử do ta không do trời. Đang khi cười nói, Trình Phong phát ra âm vang lời nói. Đối với tương lai mình, có một cái rõ ràng xác định vị trí. Vậy chính là mình chúa tể vận mạng mình, mà không phải đi dựa vào người khác. Bởi vì bản thân cường đại, tất cả trước vận mệnh cũng có thể xoay chuyển, thay đổi. Nếu là không có sức mạnh, tương lai tùy tiện sản sinh một điểm ba động, có lẽ liền biết chết oan chết uổng. Tốt một cái sinh tử do ta không do trời. Trình Phong âm vang lời nói, lây nhiễm Vương Hạo Nhiên, hắn nói, loại này khí phách, mới là võ đạo nam nhi nên có khí phách. Phải biết, chúng ta đặt chân võ đạo, chính là vì thay đổi vận mạng mình. Hôm nay ngươi có này giác ngộ, tương lai nhất định có thể xuất ra nhất phiên tân thiên địa. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1889, tàn sát hết tất cả tà ác. Vương tiền bối, mượn ngài chúc lành. Trong lòng có câu trả lời sau đó, Trình Phong giống như tháo xuống gánh nặng, cả người trở nên buông lòng rất nhiều. Lúc này cười nói, bất quá Vương tiền bối, các ngươi giúp đỡ cũng không thể ít ha. Không có các ngươi giúp đỡ, ta tình cảnh lại sẽ chật vật không ít. Ha ha ha ba. Vương Hạo Nhiên cười to nói, cái này hiển nhiên. Lúc trước ngươi nói muốn tự thân đi tới Thiên Khải Thần Triều, giải quyết xong Thiên Khải Tà Đế đệ nhị cụ phân thân. Tại ngươi có thể động thì, ta sẽ câu thông nữ hoàng bệ hạ, cùng nàng đồng thời đến trước tương trợ. Ít nhất, cũng biết giúp ngươi ngăn cản Thiên Khải Thần Triều khác cường giả. Giải quyết cho ngươi Thiên Khải Tà Đế đệ nhị cụ phân thân, chế tạo ra tuyệt hảo cảnh vật chung quanh. Ha ha, tình cảm kia tốt. Trình Phong tự nhiên cười một tiếng, chợt bổ sung nói, ta sau này liền chuẩn bị lên đường đi tới Thiên Khải Thần Triều, đánh Thiên Khải Tà Đế một trở tay không kịp. Tiểu tử ngươi thật là sấm rền gió cuốn nha. Nghe vậy, Vương Hạo Nhiên lắc đầu cười một tiếng, vậy đi, ta đây liền liên lạc Phiêu Miểu nữ hoàng, bảo đảm để ngươi đi tới Thiên Khải Thần Triều một đường thông suốt. Như thế, đa tạ tiền bối. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đứng dậy hành lễ. Theo sau cùng Cố Khuynh Thành hơi hơi nói chuyện với nhau, chính là lên đường. Trình Phong, sau một tháng, thiên địa quả thực chín mùi thời điểm, ta sẽ đại biểu Phiêu Miểu Thần Triều, đi tới không trung đảo tranh đoạt quả thực. Trong lầu các, Cố Khuynh Thành nhìn về Trình Phong, chúng ta, một tháng sau gặp. Được, sau một tháng gặp. Trình Phong khẽ mỉm cười, không chút nào trì hoãn. Hướng về phía Cố Khuynh Thành ba người hơi gật đầu, hưu ba. Phóng lên cao, hướng lên trời Khải Thần Triều phương hướng này bay đi. Trình Phong người này, thật không phải người bình thường. Nhìn đến Trình Phong bóng lưng rời đi, Vương Hạo Nhiên thở dài nói, không chỉ tu là cao cường, hơn nữa tính cách kiên nghị, thứ người như vậy, chú nhất định phải trở thành tuyệt thế tồn tại. Chỉ đáng tiếc, hắn phải chết yểu rồi. Nguyễn Tử Huyên tiếc nuối nói, nếu không, ngược lại là có thể cùng Khuynh Thành xứng thành một đôi. Sư phó, Trình Phong chưa chắc sẽ chết yểu. Cố Khuynh Thành lắc đầu, Đồ Nhi lúc trước nhiều lần cho là đối phương sẽ chết, nhưng hắn mỗi lần cũng có thể từ vực sâu chết trong bỏ ra ngoài. Lần này, sợ rằng cũng không ngoại lệ. Ồ, Khuynh Thành ngươi ban nãy lẽ nào thấy được cái gì nữa? Nguyễn Tử Huyên truy hỏi, ánh mắt lóe lên. Cũng không có. Cố Khuynh Thành nói, đây chỉ là ta một loại trực giác, mà ta trực giác luôn luôn rất chính xác. Ngay tại Cố Khuynh Thành ba người nói chuyện với nhau thì Trình Phong đã bay ra Phiếu Miểu Tông. Đợi đến hơi hơi nhận một hồi phương hướng, liền hướng lên trời Khải Thần Triều bay đi. Mà tại phi hành trong lúc, Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Đem thần niệm tản mát ra, câu thông Cửu Thiên Chi Thượng tinh thần, không ngừng tăng cường Đế Thương Đao thuật thức thứ 5 uy lực. Cũng tại đồng thời, hắn còn nhận được mấy tất tin tức. Tin tức một trong đến từ Vũ Hóa Thần Đế, hỏi thăm hắn tình huống trước mắt, sau đó muốn hắn mau sớm chạy về Vũ Hóa Thần Triều gặp mặt nói chuyện. Tiếp theo chính là Tiềm Long Thư Viện thư tiên sinh, hắn nói cho Trình Phong, Vũ Hóa Thần Triều bên kia hết thảy đều tốt. Để cho Trình Phong thoải mái tay chân, đi làm tự mình nghĩ làm việc. Nhận được tin tức, Trình Phong tâm lý ấm áp. Biết rõ tại Vũ Hóa Thần Triều, còn có một nhóm lớn thân nhân bằng hữu, đang yên lặng chống đỡ mình. Chờ ta tại các đại thần triều đế cung đi một chuyến sau đó, liền trở lại thư viện đi. Trình Phong trầm ngâm, đem tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng, rồi sau đó nên đón đại kiếp đến. Ở kiếp này, ta tuyệt đối không làm nhỏ yếu con kiến hôi. Không điều khiển được vận mạng mình, chết cũng không sợ hãi. Dứt lời, Trình Phong càng thêm chuyên chú câu thông Cửu Thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang. Là tránh thoát quân cờ thân phận, thêm gạch thêm miếng ngói. Thời gian qua đi, cũng không biết qua bao lâu, Trình Phong đi tới một chỗ hung khí bao phủ vùng. Nơi này dãy núi nhấp nhô, độc trướng giăng đầy, vừa nhìn liền biết không phải đất lành. Trình Phong hơi hơi học hỏi chính là biết rõ, nơi đây chính là Thiên Khải Thần Triều. Một nơi tuyệt vời độc núi xấu thủy. Đứng ở trướng khí lượn lờ trên dãy núi, Trình Phong cau mày nói, khó trách Thiên Khải Thần Triều võ giả, tất cả đều thâm độc nham hiểm. Sinh tích chữ ở loại địa phương này, không tàn nhẫn không độc, cuối cùng chết sẽ chỉ là mình. Thiên Khải Thần Triều là nổi danh ác địa. Cơ hồ toàn bộ thần triều hơn triệu dặm lãnh thổ quốc gia, tất cả đều ở tại tử khí cùng độc khí bao phủ xuống. Cho nên tạo cho Thiên Khải Thần Triều người, thâm độc nham hiểm tính cách. Bất quá nguyên nhân cuối cùng, chính là Thiên Khải Thần Triều chỗ tông môn này, và Thiên Khải Thần Đỉnh chủ đạo gây nên. Những tông môn này, vì làm ra một mảnh thích hợp tu luyện tà công địa phương, trực tiếp lấy tà pháp tế luyện mặt đất. Mạnh mẽ thay đổi mặt đất thuộc tính, trở thành một chỗ tử khí hội tụ chỗ. Chân chính khởi nguồn của hòa loạn, chính là những tông môn này cùng Thiên Khải Hoàng Thất. Vì tu luyện tà công, đến mức tỷ tỷ bách tính sinh tử vu không để ý. Trình Phong sắc mặt tâm trầm, hôm nay Khải Thần Triều tông môn, tất cả đều đáng chết. Nếu ta đến nơi này, vô luận như thế nào cũng muốn quản thượng quan tâm. Đem đám này xem mạng người như cỏ rác rác rưởi, hết sức dọn dẹp sạch. Trầm ngâm trong, Trình Phong trong lòng sát tâm nổi lên. Chuẩn bị đại khai sát giới, đem Thiên Khải Thần Triều chúng tà xấu tông môn, tận lực trừ bỏ sạch. Để cho Thiên Khải Thần Triều dân chúng, ít bị một ít tai họa. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức hành động. Hắn phóng lên cao, thi triển tạo hóa thần nhãn quan sát, rất nhanh phát hiện một chỗ hắc vụ lượn quanh mới. Đợi đến thi triển thần hành bộ bay qua, phát hiện rõ ràng là một cái tà phái tông môn. Cái này tông môn cũng không lớn, nhưng tác phong làm việc lại phi thường tàn nhẫn. Bọn họ cư nhiên bắt sống tuổi trẻ nam nữ, đem lấy thủ đoạn tàn khốc hành hạ mà chết, cho nên tích lũy cự đại hoàn khí, theo sau lại tế luyện thành tà thi thể. Sau đó điều khiển tà thi thể, đến giúp đỡ mình chiến đấu. Loại thủ đoạn này, tỷ lệ thành công phi thường thấp hơn, cơ hồ mỗi tế luyện ra một cụ tà thi thể, ít nhất phải hành hạ chết mấy trăm người vô tội. Mà này bên trong tông môn tà thi thể, đâu chỉ mấy ngàn cụ. Những này không hề có nhân tính rác rưởi, hết thể đều đáng chết. Biết rõ tình huống sau đó, Trình Phong không có nửa câu nói nhảm, quyết đoán xuất thủ. Thi triển thượng thương chi thủ, ông long ba. Một trường mạnh mẽ chụp được, trực tiếp đem cái kia tà phái tông môn từ trên mặt đất xóa sạch. Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới, toàn bộ tà ác võ giả tất cả đều bị đập chết, không có một sống sót. Tiếp tục người kế tiếp. Một trường vỗ chết tà phái trên tông môn sau đó, Trình Phong không ngừng chạy chút nào. Thúc dục tạo hóa thần nhãn, phong tỏa chỗ tiếp theo tà phái tông môn, chợt liền liều chết xung phong mà đi. Một khi xác nhận tà phái tông môn quả thật tội ác thật mệt mỏi, Trình Phong liền tàn nhẫn xuất thủ, đem toàn bộ tà ác bị diệt tại chỗ. Thời gian qua đi, khi Trình Phong từ Thiên Khải Thần Triều danh giới đến Thiên Khải Thần Triều khu vực miền trung thời điểm, cư nhiên trọn vẹn dọn dẹp hơn 80 cái tà phái tông môn, để cho mấy vạn tà ác võ giả toi mạng, dẫn phát động đất, khiến Thiên Khải Thần Triều trên dưới hết thể biết có một vị nhân vật cường hoành đánh tới rồi, muốn tàn sát hết tất cả tà ác. Thiên Khải Thần Triều hoàng thất phái ra rất nhiều cường giả tiến hành đánh chết, chính là một đi không trở lại. Ngay cả Thiên Khải Thần Triều lớn nhất ba cái tông môn, phái Đăng Thiên Đệ Lục trọng cường giả ra tay, cũng không ngoại lệ, có đi mà không có về. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1890, đánh tan. Mấy vị Đăng Thiên Đệ Lục trọng cường giả mất tích, Thiên Khải Hoàng thất cùng Tam Đại tông môn nhất thời biết rõ, lần này đến rồi nhân vật hung ác.